Chương 1581, những cái kia hứa hẹn. Chương 1581, những cái kia hứa hẹn. Số lượng từ 3083 đêm khuya, từ trong ngộng bừng tỉnh, ngoài cửa sổ ánh trăng như nước, áo gối đã bị nước mắt ướt nhẹp. Giang giặc ngồi dậy, co do thân thể run nhẹ nhẹ, ta biết, không phải đối tử vong chưa xác định gạ di nỉ hoảng sợ, mà chính là đối với cuộc sống không muốn, còn có thật nhiều rất nhiều chuyện, ta phải bồi Lâm Dật Hân, Hà Nghệ đi làm, còn có thật nhiều năm tháng, ta muốn cùng Tâm Nhiên, Bắc Minh Tuyết làm bạn mà đi, thế nhưng là đúng lúc này, sinh mệnh sắp vẽ lên dấu chấm tròn, loại này không cam lòng như thế nào lại thở ở thật sâu ấy nấy dấu ở tâm, ta không xứng. Cầm điện thoại di động lên, gọi Đỗ Thập Tam điện thoại, tụ cục vài tiếng về sau, hắn tiếp thông điện thoại, hỏi, Lục Trần, hơn nửa đêm điện thoại tới, có chuyện gì không? Ta, Thập Tam, ngày mai buổi sáng cùng uống điểm tâm sáng a. Cổ kiếm trò chơi cơ đối diện cái tiên nhị gì mà cà phê, buổi sáng 900 chung gặp, ta có một số việc muốn phó thác cho ngươi đi làm. Đỗ Thập Tam đáp ứng, được, 9 giờ sáng, không gặp không về. Ừ, để điện thoại di động xuống, lần nữa nằm xuống, tối tăm chìm vào giấc ngủ. Dực nói sáng sớm tỉnh lại, theo Hà Nghệ, Lâm Dật Hân nói tiếng, một mình xuống lầu, thân thể một chút có điểm lực lượng, lái xe có lẽ vẫn là có thể, thân thể lại suy yếu, tổng không đến mức kéo không nhúc nhích tay sát. Ít 12 một đường gào thét đi vào cổ kiếm khu vực đường cái đối diện, nhị gì mà cà phê, lầu 2. Gọi ta đi qua thời điểm, Đỗ Thập Tam đã tại, mặt khác còn mang một cái quỷ cốc tử, hai người bọn họ quan hệ đặc biệt tốt, 13 thanh tiểu quỷ mang đến cũng không gì đáng trách. Chết kích lão đại, ăn điểm tâm không có. Quỷ cốc tử hỏi. Không, đến ăn chút gì, đừng quá ngọt. Tốt. Ngồi xuống, không lâu sau đó, điểm tâm đến, ba người vây quanh bàn tròn ngọ ngồi xuống, ăn đồ vật, một bên nói chuyện thiếm, quỷ cốc tử, chết kích lão đại, hôm nay thân thể cảm giác thoải mái một chút không có. Ừm. Ta gật đầu, rất tốt, khí lực khôi phục không ít, cái này không đều tự mình lái xe tới, đúng, VSL đệ nhị quý sắp bắt đầu thi đấu, tiểu quỷ các ngươi đến tính thế nào? Quỷ cốc tử nắm tay cười nói, đơn giản à, tổ cái thần khí đội, trùng kích VSL trùng kết 3 hàng đầu, ta có quỷ nhận kích, đấu trí có bản cổ phủ, lại thêm thừa phong, nguyệt quang thạch cùng loạn nguyệt, 5 người tổ đội đi đánh, thừa phong cùng ta đều là so sánh ổn định đạt được điểm, tăng thêm 2 vs 2, không sai biệt lắm có thể vững vàng đến 3 phần, chỉ cần không phải gặp được chết kích lao đại dạng này đội ngũ, trên cơ bản đều có thể thỏa thỏa tiến vào trận chung kết. Ta bĩu môi, cười nói, yên tâm, lần này ta sẽ không đối với các ngươi tạo thành bất kỳ trở ngại nào, liền xem như gặp được ta, các ngươi cũng có thể nhẹ nhõm tấn cấp. Vì cái gì? Đỗ Thập Tam ngạc nhiên. Ta đón đến, nói, hôm qua, ta theo giật giật tại Ám Nguyệt Thành đỏ sức một trận, phát hiện ta sóng não chỉ hoãn chí ít 2 giây trở lên, cơ hội trở lại lúc trước thấp nhất gốc, cho nên, liền xem như ta một thân thần khí, các ngươi bất kỳ một cái nào cũng kém không nhiều có thể hoàn ngược ta, ta có thể dự phán, lại không cách nào dự phán 2 giây sau đối phương chiến thuật thao tác. Ngoá. Đỗ Thập Tam nắm quyền đầu, im lặng nói, cái này dê ực băng phiến, nó đến muốn giày vào ngươi tới khi nào? Ta cười cười, không quan trọng, ta nghi thoáng, lúc trước cũng nhiều thua thiệt là băng phiến, nếu không ta căn bản không sống tới hiện tại, theo khi đó đến bây giờ, hơn 1 năm. Ta nhìn hết phồn hoa rực rỡ, nếm chỉ thành công huy hoàng, thực đã giá trị, đúng hay không? Đối cái bê. Quỷ cốc tử con mắt đều đỏ, nói, huynh đệ chúng ta đã từng minh ước, phải bồi cổ kiếm hồn mộng đi đến sau cùng, chúng ta huyết sắc dòng binh mãi mãi cũng là cổ kiếm mạnh nhất hộ thuẫn, nhưng là bây giờ cái này tính là gì? Không có Lục Trần huyết sắc dòng binh, liền không còn là huyết sắc dòng binh, không có Lục Trần cổ kiếm hồn mộng, liền không còn là cổ kiếm hồn mộng. Chết kích lão đại, ngươi đã nói, ngươi hội nhìn ta giao cho bạn gái, ngươi sẽ thấy Bắc Minh kết hôn, sẽ còn đưa cho nàng toàn thế giới tốt nhất quà mừng, nhưng là bây giờ, ngươi hứa hẹn đâu? Ta cúi đầu xuống, nước mắt kém chút thì đến rơi xuống, tiểu quỷ, đừng nói. Quỷ cốc tử trực tiếp khóc, lau nước mắt, dựa vào cái gì không cho ta nói, nam nhân lời hứa ngàn vàng, ngươi là mọi người chúng ta tín ngưỡng à, ngươi sao có thể nói chuyện không tính toán gì hết, ngươi nói muốn cùng chúng ta đi đến sau cùng, thì nhất định muốn kiên cường sống sót, liền xem như chúng ta đám huynh đệ này, cầu ngươi, cầu ngươi. Thập Tam cũng khóc, không để ý nhã nhặn dùng tay áo mánh liệt lau nước mắt nước, một bên nói, vô luận như thế nào, ngươi con mẹ nó cho ta kiên cường sống sót, mãi mãi cũng không muốn từ bỏ cái thế giới này, mãi mãi cũng không muốn từ bỏ chúng ta bọn này một mực đi theo ngươi người, nếu không, lão tử cả một đời đều xem thường ngươi, ngươi thì không xứng làm huynh đệ của ta. Ta dựa vào trên ghế ngồi, trầm mặc không nói. Cách đó không xa, một đôi tiểu tình lữ giật mình nhìn ta, nữ sinh kia le lưỡi, đống nhiên nói, ba cái đại nam nhân, ô ô hoa hoa khóc, cũng không biết mất mặt hay không. Nam sinh cười trộm, ta nghe nói, trên thế giới chỉ có không có tiền đồ nhất nam nhân mới hội tại công chúng trường hợp dạng này khóc, quá con mẹ nó mất mặt. Tốt, đừng khóc, quái khiếp người, ta khụ khụ. Từ trong ngực móc ra một tấm thẻ vàng, ta đem kim tạm đặt ở bàn lên, chậm rãi đẩy về phía trước chuyển qua hai người bọn họ phía trước, nói, chương này kiến hành trong thẻ, có 5 ức, mật mã là ta sinh nhật, Thập Tam ngươi biết, giao cho ngươi bảo quản. Đỗ Thập Tam ngạc nhiên, làm sao? Ta quay người nhìn xem ngoài cửa sổ ánh sáng mặt trời, nói, tuy nhiên ta tràn đầy lòng tin tưởng California bên kia nghiên cứu cơ cấu tuyệt đối ra sức, nhất định có thể nghiên cứu ra mới giải dược, có điều bất quá chúng ta không thể 100% tín nhiệm mỹ đế kỹ thuật, cho nên, vạn nhất, ta nói là vạn nhất ta thật đi, như vậy, ta điểm kim tạm thẻ gánh, nói, như vậy người nhà của ta, cha ta Tam thúc Tam thẩm, thì giao cho Thập Tam ngươi tới chiếu cố, ngươi cùng tiểu quỷ là ta tín nhiệm nhất huynh đệ, thừa phong bật quá, không thể giao cho hắn, ta không thể hoàn thành hiếu đạo, thì cầu các ngươi hai cái giúp huynh đệ để hoàn thành. Những năm này, ta một mực trầm mê tại trong thế giới giả lập, có lỗi với phụ thân, cũng có lỗi với đã chết mụ mụ, ta sợ ta đã không có cơ hội đi làm những cái kia không có làm đến sự tình, cho nên các ngươi nhất định phải cho ta hứa hẹn. Quỷ cốc tử lập tức đem thẻ đẩy trở về, nói, chết kích lão đại, phụ thân ngươi chính là ta phụ thân, chúng ta là anh em, loại chuyện này không dùng ngươi nắm trả cho chúng ta, chỉ cần ta cùng thập tam ca một ngày sống trên đời, chúng ta liền sẽ không để phụ thân ngươi thụ ủy khuất gì. Tiền này, ngươi thu hồi đi, chính chúng ta có. Ta cười cười, chớ cùng ta gọi tấm, tiền này hai người các ngươi nhất định phải nhận lấy, ta biết trong trò chơi cũng có thể kiếm lời không ít tiền, nhưng là lại có thể có bao nhiêu, 1 triệu, 10 triệu, đều có cái cuối cùng, số tiền này, là ta theo Nguyệt Hàng công ty bên trong cầm, thừa dịp ta còn có thể quyền lực có thể chi phối những tài phú này, thì cho các ngươi tiết kiệm một chút, thập tam, ngươi cùng Lộ Lộ hôn lễ, ta khả năng thì không tham gia, chỉ có thể cho các ngươi đưa đi chúc phúc, đương nhiên, nếu như ngươi thay cái cô nàng lời nói, huynh đệ ta cũng sẽ cho ngươi chúc phúc. Đỗ thập tam con mắt đều đỏ, mẹ kiếp, ngươi nha đừng nói loại lời này, lao tử lại phải khóc thảo, ngươi con, mẹ nó. Quỷ cốc tử cầm xuống thẻ, nói, vậy ta nhận lấy, nhưng là ta hội phủ bùi bất động, chờ lấy trả lại cho ngươi, chiết kích lão đại, ngươi nhất định sẽ cho ta còn thẻ cơ hội, con người của ta, trời sinh không thích thua thiệt thiếu người cái gì. Ta gật đầu cười một tiếng, nhất định phải, 50 gà, đầy đủ ta kiếm lời N lâu, đem ta cờ GL danh nhân đường bài danh cho bán, cũng đáng không nhiều tiền như vậy, lát nữa tiểu quỷ đem thẻ trả lại cho ta trước đó, ta mời mấy ca tại quá bên hồ thất tinh trong tiểu điểm nghỉ phép một tháng. Đỗ thập tam cười, tốt, đây là ngươi nói, dám không thực hiện cũng là cháu trai. Nhất định phải thực hiện. À, không lâu sau đó, Lý Thừa Phong, Đấu Trí Ngang, Dương, Loạn Nguyệt, Thiên Đường Vũ, Nguyệt Quang Thạch bọn người ngửi theo gió mà đến, quán cà phê trên lầu 2 tụ mười mấy người, cùng uống cà phê, đặc biệt hiếm thấy. Lục Trần, thân thể thế nào? Loạn Nguyệt cẩn thận từng ly từng tí ngồi ở bên cạnh ta, hỏi, có muốn hay không ta cho ngươi nắn vai đấm chân? Ta liếc nhìn nàng một cái, tay nghề không rất trả thù lao a. Phi. Loạn Nguyệt chủ động đem ta chân ôm ở chính nàng trên đùi, sau đó cẩn thận từng ly từng tí nắn bóp. Ú Vân thập bát kỵ nhìn lấy thẳng xoa tay, cười nói, "Ải mã, hâm mộ chết, Loạn Nguyệt cô nương thì chưa từng có đã cho dư nam người dạng này phục vụ, Lục Trần ngươi thật là có phúc khí." Ta thử lấy răng, nha đầu này không nhẹ không nặng, ngươi qua đây thử một chút. Lý Thừa Phong uống vào cà phê, cau mày nói, "Làm sao như vậy ngọt, đại gia? Thiên Đường Vũ, cho ngươi một lần nữa gọi một chén." Lý Thừa Phong, "Được." Ta một bên thưởng thụ lấy Loạn Nguyệt phục vụ, một bên hỏi, "Tới đi, chính tốt mọi người đều tại, hồi báo cho ta một chút gần nhất trong trò chơi chuyện phát sinh." Lý Thừa Phong gật đầu cười một tiếng, thực cũng không có cái gì đại sự, Thái Thản Thành, Thất Tinh Thành, Trước Nhật Thành, Thanh Thổ Thành đã đều bị chúng ta chính phủ, tháng này Trung Quốc khu trò chơi thuế vụ tăng vọt, Đường Phong tự mình phát biểu, nói cảm giác cảm ơn chúng ta đối quốc gia giả thuyết bộ nỗ lực, mặt khác, vẹn nạ bi thường, bệ ỷ thổ vẫn sung sướng các loại một đám Bắc Cảnh liên minh người chơi xoắn ít, đám người này một lần nữa luyện một nhóm tiểu hảo, nói là muốn bắt đầu. Lại từ đầu. Ta nhô ra miệng, nhức cả trứng một đám người. Lý Thừa Phong cười hắc hắc nói, còn có càng thêm nhức cả trứng, Ấn Độ khu, Thanh Thổ Thành bị chúng ta chinh phục, Cự Tượng Thành càng là trực tiếp bị chúng ta công chiếm, Ấn Độ sẽ vỡ, tất cả người chơi đều chỉ có thể ở Thanh Thổ Thành tiếp tế, Chiến Thần Vương, Thanh Phong Hân Vũ xuất lĩnh số lớn người chơi tiến vào Tử Bồ Đảo chi thành khu vực, khắp nơi tìm kiếm mới vị trí luyện cấp cùng điểm tiếp tế. Theo Nhật Bản sẽ vỡ người chơi trong vòng 3 ngày bạo phát vài chục lần đại chiến, nghe nói, Nhật Bản sẽ vỡ người chơi biến thành ở ngoài chính phủ người chơi về sau, đã hướng chỉnh thể phương Nam biên giới khu vực tới lui, đây đều là bị chúng ta đánh. Ta nói, đó là bọn họ tự tìm. Còn có Lý Thừa Phong nói tiếp, Ấn Độ khu, Hành Vân cùng thân phận nàng tiến vào Trung Quốc khu diễn đàn, nói muốn tìm ngươi, tìm kiếm ngươi số điện thoại, có điều không có người chịu cho nàng. Ta ngạc nhiên, nàng tìm ta làm gì? Không biết đại khái muốn hẹn ngươi tới một phát ta. Ách là ngươi. Ha ha, chương 1582. Chí khí đã thủ. Chương 1582, chí khí đã thủ. Số lượng từ 3455. Tiến nhĩ quận di tích nhất chiến, Lâm cô nàng trực tiếp diệt Thanh Phong Hân Vũ cùng Hành Vân, không biết Hành Vân tâm lý hội nghĩ như thế nào, nàng tìm ngươi khắp nơi, lại là vì cái gì? Lý Thừa Phong bưng lấy chén cà phê, cảm khái nói, cái kia một trận chiến đấu thật không có người họ, chết mất cao thủ nhiều như chó, thậm chí ngay cả Lâm Phạm loại này cờ GL danh nhân đường nguyên lão cấp người chơi đều bị dẫn ra, bất quá hắn đẳng cấp thấp, trang bị cũng không tốt lắm, nếu không ngược lại là khả năng ở nơi đó hoàn toàn bị tiên. Loạn Nguyệt nháy mắt mấy cái, chứ nhất dạng đối thủ là tiểu tiểu chứ a. Hừ, ta đã sớm nhìn ra, thế mà sử dụng Xích Long Tí đem Lôi Lạc thần hỏa trượng tuôn ra đến, có phần này năng lực người, trừ tiểu tiểu chứ còn ai vào đây. Bất quá nhiều thua thiệt hắn tuôn ra thần hỏa trượng, không phải vậy chúng ta thứ nhất pháp sư Liên Hân cũng lấy không được cái này thập nhị thần khí bên trong pháp công tối cường đạo có. Hì hì. Quỷ cốc tử nắm quyền đầu, lúc trước ta còn tuyên bố nói đánh bại Lâm Dật Hân, hiện tại xem ra khụ khụ, cơ hội này vô cùng xa vời, ta tự hỏi không cách nào đánh giết trong chớp mắt Thanh Phong Hân Vũ, Hành Vân hai cái này cực kỳ đỉnh tiêm cao thủ. Loạn Nguyệt cười, mắt ngọc mày ngài nhìn lấy Quỷ cốc tử, tiểu tử, ngươi cũng quá ngây thơ, ngươi thật sự cho rằng Lâm Dật Hân chỉ là giết hai cái người đơn giản như vậy sao? Trên internet đã có đoạn lục tượng kia, không nói là ngươi, Lôi Lạc, Chiến Thần Vương, Hồng Phong ba người chết, đều là từ Lâm cô nàng trợ công, ngươi gặp qua một người có thể dựa vào thân thể thăng bằng cùng lực lượng lượn vòng liên tục miss rơi Thanh Phong Hân Vũ, Hành Vân vây công sao? Không có ý tứ, Lâm cô nàng thật làm đến, đoạn lục tượng kia, trong 3 ngày điểm kích thì trèo lên đỉnh diễn đàn, thậm chí, quốc ngoại có người nhận định Phong Sát Huyễn Tưởng mới là toàn bộ Nguyệt Hàng Văn Chương bên trong thiên tư lớn nhất chắc tuyệt người chơi. Ta để ly xuống, đừng như vậy khen nàng, thiên kia hội tiêu ngạo. Loạn Nguyệt cười khẽ, có như vậy một cái ngạo kiểu bạn gái, có phải hay không đặc tính phúc sao? Ta chừng nàng liếc một chút, họ Phúc cái phê. Xem ra, còn không có đắc thủ. Người tại thành thật sau khi cũng phải có giữ lại, nói lời như vậy nữa ta thì giết ngươi. Lý Thừa Phong nói, Lục Trần, lần này quốc chiến về sau, Thiên Không Chi thành công, thủ lần nữa để bạn không ít, Vương Giả Chi thành bờ UFF gấp bội, cũng liền mang ý nghĩa chúng ta Thiên Không Chi thành người chơi thuộc tính muốn vượt qua còn lại chủ thành rất nhiều, hắc hắc, đây đều là ngươi cùng mọi người công lao, tiếp đó, chúng ta phải phát triển thế nào. Lại nói 3 tháng về sau, Bắc Cảnh Liên Minh, Thanh Thổ Thành khẳng định phải phát động phản công. Ta cười cười, rất đơn giản, tiếp tục khắp nơi vơ vét trụ sở tư nguyên, tranh thủ thanh cổ kiếm chủ phân minh, kỵ chiến hệ người chơi toàn bộ phát triển thành Long Diệu Thiết Kỵ, nếu như chúng ta nắm giữ 1 triệu Long Diệu Thiết Kỵ thì không sai biệt lắm có thể tung hoành thiên hạ mà vô sở cố kỵ, mặt khác, sớm một chút đem Ám Nguyệt Thành lên tới cấp 12 thành trì, khắc kéo quá lâu, còn có, Hồn Quy Chiến Bảo hiện tại là chúng ta phân minh, nghĩ biện pháp đem Thủy Vân Giao, Băng Giữ Hỏa Chi Ca, Thần Cốt, Giới Linh mấy người này lấy tới cổ kiếm khu vực đến ở, mọi người ở chung hòa hợp, mới có thể tan làm một cái đoàn thể. Lý Thừa Phong gật đầu, chủ ý là ý kiến hay, nhưng là Lục Trần ngươi phải biết, Băng Giữ Hỏa Chi Ca tại Linh Đông thời kỳ cũng là một cái tuyệt đỉnh cao thủ, Thần Cốt, Giới Linh cũng đều như thế, đều là kiệt ngao bất thuần người chơi cao thủ, dạng này người tính khí cũng lớn, cùng chúng ta ở chung thế tất sẽ xuất hiện rất nhiều không hợp nhau địa phương, đến lúc đó, chúng ta là chiều theo huynh đệ mình, vẫn là chiều theo bọn họ. Loạn Nguyệt, tán thành. Lý Thừa Phong còn nói, Hồn Quy Chiến Bảo là hướng về phía Lục Trần ngươi mới cổ kiếm, trên thực tế, Băng Giữ Hỏa Chi Ca, Thủy Vân Giao những người này cũng chỉ phục một mình ngươi, nếu như ngươi không tại cổ kiếm trấn lấy bọn hắn, ta rất lợi hại lo lắng để cho bọn họ tới cổ kiếm khu vực ngược lại sẽ đưa tới rất nhiều không tất yếu phiền phức. Ta gật đầu cười một tiếng, biết rồi, không cần phải nói, ta hội lưu tại cổ kiếm một mực trấn lấy bọn hắn, yên tâm đi, ta nào có dễ dàng như vậy thì quả điệu đâu. Ừm, vậy là tốt rồi, vậy ta an bài. Tốt. Ngày mai VĐL đệ nhị quý bắt đầu thi đấu, mấy người các ngươi nhận mời không có? Ừm, trên cơ bản đều muốn đi, sáng mai phi cơ, ngươi cũng đi sao? Đúng vậy à, bọn họ nói ta là Nguyệt Hằng CEO, muốn đi đọc lời chào mừng, nhưng mà sau đó ta con mẹ nó lại là người chơi đại biểu, còn muốn đến một phần đọc lời chào mừng, ngươi nói có so đây càng thêm hố cha sự tình. Không, nén bi thương. Nén bi thương em gái ngươi, hôm nay ta không online, chúng ta cùng một chỗ ăn cơm trưa. Tốt. Làm ấm ý một ngày, buổi tối bồi bồi Tâm Nhiên, Lâm Dật Hân, Hà Nghệ các loại muội muội xem TV, sau đó nghỉ ngơi. Sáng sớm hôm sau, bên ngoài đã có xe chuyên dụng tới đón đưa, mang lên đơn giản hành lễ cùng mũ trò chơi, toàn bộ phòng làm việc cùng ra ngoài, Lâm Dật Hân làm theo không cùng đi với chúng ta, nàng về trước Tuyết Ngân Sam phòng làm việc. Trên máy bay, nắm Tâm Nhiên tay nhỏ, lại ngủ, bệnh phát về sau, đặc biệt thích ngủ. Kaka. Tâm Nhiên bỗng nhiên lay tỉnh ta, một đôi mắt to nhấp nháy nhìn ta, nói, "Kaka, tay ngươi thật mát à?" Ta mình ngược lại là không có cảm giác, chỉ là cười cười, còn tốt, khả năng tối hôm qua cảm lạnh. À, Tâm Nhiên rất tốt lựa gạt phi cơ đáp xuống thủ đô phi trường thời điểm, có người tới đón máy, Từ Ninh dẫn một đám người tự mình đến, trực tiếp đi Nguyệt Hằng Trung Quốc khu tổng bộ, dạng này thuận tiện một số, bởi vì VĐL đệ nhị quý khai mạc thức thì tại xế chiều cử hành, giữa trưa tại trong nhà ăn tùy tiện ăn một chút, sau đó Từ Ninh cho ta một chương bản thảo, nói, đây là CEO phát biểu bản thảo, ngươi chiếu là được, mặt khác, ngươi, Hành Vân, Lệ Tàn Ngân ba người là người chơi đại biểu, cũng muốn phát biểu, ngươi bản thảo, chính mình làm. Ta gật đầu, không có vấn đề, chút lòng thành. Mặt khác, còn có thật nhiều quốc ngoại trong nước truyền thông cũng muốn ứng phó. Minh Bạch. Hơn 2 giờ chiều, khai mạc thức bắt đầu, ta trong đám người lặp đi lặp lại nhìn quanh. Làm sao? Hà Nghệ hỏi. Giật giật đâu? Ta cau mày nói, một mực không nhìn thấy người nàng ảnh, đi chỗ nào, không phải nói nàng cũng tới sao? Ta gọi điện thoại. Tốt. Không lâu sau đó, thông xong điện thoại, Hà Nghệ quyệt miệng nói, giật giật nói thân thể có chút không thoải mái, thì không tới tham gia lần này khai mạc thức, để ngươi biểu hiện tốt một chút, nàng tại trên TV nhìn ngươi. Ta im lặng, nhìn ta bị trò mèo a. Hà Nghệ bật cười, giật giật nào có hư hỏng như vậy. Nguyệt Hằng tổng bộ trong đại sảnh, người đông tấp nập, trừ ký giả, người chơi cùng công tác nhân viên bên ngoài, còn tới rất nhiều mọt game, Trung Quốc mọt game chỉ có thể chiếm bên trong 25% không đến, đại lượng nước ngoài mọt game cũng tới, muốn đến cũng đều là cấp bột, muốn đến mở mang kiến thức một chút ngút trời bên trong ngôi sao người chơi phong thái. Xinh đẹp nữ chủ trì đi đến này, phân biệt dùng Trung Anh Hàn ba loại lời nói giảng thuật một chút lời dạo đầu, sau đó, dùng vô cùng tiêu chuẩn tiếng Trung cùng tiếng Anh nói mời Nguyệt Hằng CEO đọc lời chào mừng. Ta đã đổi một thân từ Ninh đặc biệt mà chuẩn bị cấp cao hô phục, tuy nhiên nhãn hiệu gì hoàn toàn không hiểu, nhưng là giống như đặc biệt thẳng, nắm chặt bản thảo liền đi lên sân khấu, trên đường đi, dưới đài rất nhiều người chơi nữ đều điên cuồng, từng cái giơ cao lên hai tay thét lên, a a, đó là Lục Trần sao? Chơi ạ, rất đẹp a, hắn là CEO. Cao phú xoay a, nhìn rất đẹp. Ta làm bộ không có nghe thấy, đi đến đài phát ngôn lên, khu khụ, sau đó chiếu vào bản thảo lên, đồng thời thế mà còn có con mẹ nó tiếng Anh, chỉ có thể sứt sẹo theo đọc, đọc đến một nửa, mới phát hiện đều là liên quan tới Nguyệt Hằng mấy năm này phát triển như thế nào lở bờ. Dù hí khai phát đến như thế nào nở bờ loại hình lời nói, người chơi căn bản không có hứng thú. Soạt. Đơn giơ tay lên, đem bài diễn giảng ném, ta đối với mọi người dưới đài không người chào, cười nói, tóm lại, cái gì đều không trọng yếu, Nguyên Hằng có thể làm, cũng là khai phát ra tốt chơi game, để mọi người ở trong game đạt được khoái lạc, NG không ý thì the game. Dưới đài, tiếng vỗ tay như sấm động, nói nhảm nhiều như vậy, còn không bằng cái này vài câu tới thực sự, mà Từ Ninh làm theo nhếch miệng, nhỏ giọng nói, ta đi, cái này CEO quá cái họ, đi xuống đài, lại phát hiện xa xa một cái mỹ nữ mang theo một đám người chơi từ trong đám người trên tới, không là người khác, chính là Hành Vân mang theo nàng một đám cấp dưới, trong hiện thực Hành Vân cũng là tuyệt sắc muội muội, cũng không phải là trong ấn tượng loại kia mang theo khăn trùm đầu khoen mùi ấn độ mỹ nữ, mà cũng là một cái triệt để thành thị lãnh đạo, lộ ra rất khô luyện, nghe nói tại trong hiện thực cũng là một cái đại công ty người lãnh đạo, rất lợi hại lợi ích. Hành Vân đến bảo hộ lao đại, Lý Thừa Phong đứng trước mặt ta cười nói, có cái gì cứ việc hướng về phía ta đi tốt. Hành Vân sững sờ, dùng ngây ngô tiếng Trung nói, ngươi đi ra, ta muốn tìm người là giáng trận, không phải ngươi. Ta chính muốn nói gì, đông nhiên người chủ trì lại tuyên bố một cái tin, người chơi đại biểu phát biểu, cái thứ nhất cũng là Hành Vân, Hành Vân kinh ngạc, hai con ngươi nhìn về phía ta, nói, một hồi lại nói. Ta gật đầu. Hành Vân lên sân khấu, trực tiếp dùng tiếng Anh diễn giảng, cụ thể có ý tứ gì, hoàn toàn nghe không hiểu. Cách đó không xa, Lệ Tàn Ngân cầm bài diễn giảng, sau đó chính đứng đối diện Trúc Ảnh Loạn, Thần Chi Vũ, Diệp Vũ Sáp một đám người. Lệ Tàn Ngân nhìn chằm chằm Diệp Vũ Sáp, đồng nhiên nói với Trúc Ảnh Loạn, Trúc Ảnh, nữ nhân này cùng ngươi quan hệ thế nào? Diệp Vũ Sáp nâng cao ngây ngô bộ ngực, nói, không cần ngươi quản. Lệ Tàn Ngân nhất thời giận, im miệng, ngươi là cái thá gì? Trúc Ảnh Loạn vội vàng hòa giải, đeo manh, đừng hiểu lầm, chuyện này còn muốn từ đầu nói lên. Xa xa, Lý Thừa Phong nô ra miệng, nói đại gia ngươi, nhìn Diệp Vũ Sáp đã bị nha lên, đầu trí ngang dương khỏe miệng dương lên, Trúc Long Minh chủ họ Phúc. Ta, rất nhanh, Hành Vân phát biểu xong, đi xuống đài, đang muốn nói chuyện với ta, người chủ trì nhưng lại lên tiếng, nên ta lên sân khấu phát biểu. Hành Vân bất đắc dĩ, rồi giơ tay lên, ra hiệu ta đi trước đi đến này, ta cũng không biết nói cái gì, thì hai tay một đám, nói, quốc chiến vừa mới kết thúc, đều vì chủ, ta gần nhất qua có chút hỗn loạn, cũng không có chuẩn bị bản thảo, cho nên, không nếu như để cho mọi người tới nói, có cái gì muốn hỏi ta. Bên trong, một cái nước Mỹ ký giả chạm đứng dậy, dùng tiếng Anh nói vài lời, ta ngộng, Hà Nghệ vội vàng đi đến này, đứng ở bên cạnh ta, thanh tú động lòng người giúp ta phiên dịch, nàng hỏi, vẹn nạ bi thương mang theo mấy chục vạn anh hùng liên minh người chơi tập thể xóa nít tạ tội, chuyện này đều là từ ngươi mà lên, ngươi có cái gì muốn nói với vẹn nạ? Ta gật gật đầu, nói, ta rất lợi hại kính nể hắn cử động lần này, hắn là một cái giá trị phải tôn trọng đối thủ. Hà Nghệ phiên dịch, người phóng viên kia hài lòng ngồi xuống. Sau đó, lại một cái phía Tây ký giả chạm lên, lại dùng không phải rất lợi hại tiêu chuẩn tiếng Trung nói ra, Lục Trần, ngươi xuất lĩnh Trung Quốc khu liên tục đánh mấy lần quốc chiến, cơ hồ mỗi một tràng quốc chiến đều là thắng hiểm, đồng thời, ngươi để đối thủ của ngươi nếm đến thất bại tư vị, nhưng là, ta nghe nói ngươi tại một lần cuối cùng quốc chiến bên trong trực tiếp bên dưới, thân thể xảy ra vấn đề, có thể sẽ trong vòng một tháng chết đi, xin hỏi, giả dụ ngươi thật rời đi cái thế giới này, có cái gì muốn nói? Ta toàn thân run lên, tất cả mọi người nhìn về phía ta. Nắm nắm tay đầu, ta cười, không có gì để nói nhiều, ta trấn thủ gia viên, chống cự xâm lấn, đã làm đến ta muốn làm hết thảy, nếu như không phải muốn nói một câu, cái kia chính là, chí khí đã thủ, dù chết không tiếc. Vừa nói xong, đông nhiên, ba, một máu tươi rơi đang diễn giảng trên đài, ngay sau đó, càng ngày càng nhiều, lỗ mũi của ta đang tuôn ra máu tươi sao? Đầu đột nhiên một trận mê muội, không tự chủ được ngã xuống. Chương 1583. Dù là ngươi là thư sinh. Chương 1583. Dù là ngươi là thư sinh. Số lượng từ 3161. Tựa như là một cơn ác mộng, mơ màng tỉnh lại thời điểm, chỉ cảm thấy trong đầu một mảnh hỗn độn, trong lỗ mũi đâm ống dẫn, mở to mắt, đã nhìn thấy Hà Nghệ khóc mắt đỏ ngồi tại cạnh giường. Cánh tay phảng phất mất đi chỗ có sức lực, ta nỗ lực di chuyển nó, rốt cục nắm chặt Hà Nghệ tay, Hà Nghệ gặp ta mở mắt ra, một chút vừa khóc, hai vai run rẩy, phảng phất giống như nước mắt người đây là một hoàn cảnh không tệ phòng bệnh, tạm thời chỉ có gì Nghệ một người. Ta làm sao? Không có việc gì, không có việc gì, Hà Nghệ lau nước mắt, nói, chỉ là băng phiến hơi chuyển biến xấu một chút mà thôi. Ta cười cười, sớm nên thói quen, EVE, đây là nơi nào? Nguyên Hằng tổng bộ. Hả, hết thảy đều vẫn thuận lợi chứ? Hà Nghệ đỏ hừng mắt, trừ ngươi đột nhiên té xỉu bên ngoài, hết thảy đều vẫn còn tương đối thuận lợi. Lý Thừa Phong, Quỷ Cốc Tử, Bác Minh, Liên Hân bọn họ đều nhanh gấp điên. Ta thở sâu, ta cũng không muốn để mọi người lo lắng, chỉ là thân thể này tốt bất tranh khí, phảng phất đột nhiên trở nên không phải ta giống như, ta lại có thể có biện pháp nào? Hà Nghệ gật đầu, ngươi chờ một chút, ta gọi bác sĩ tới. Ừm, thực thầy thuốc cũng không có tác dụng gì, bọn họ chỉ là thầy thuốc, không phải cơ nhân học, sinh hóa học chuyên gia, ta bệnh chứng này, bọn họ nhất định phải là thuốc thủ vô sách. Đều như vậy vẫn không quên đậu đen rau muống a. Nhanh đi kêu to lên. Ừm. Không lâu sau đó, mấy cái thầy thuốc đi tới, kiểm tra một chút, bên trong một cái trung niên nữ nhân nói với Hà Nghệ, để hắn nghỉ ngơi nhiều, không muốn tại ồn ào tràng sở bên trong mỏi mòn chờ đợi, bệnh này chứng tới cũng nhanh đi cũng nhanh, hắn thể lực sẽ rất nhanh khôi phục. Hà Nghệ nói cảm ơn liên tục. Mở cửa, ngoài cửa, Tâm Nhiên nhanh chóng đi tới, một chút nhào vào ta trong ngực, ca ca, ngươi hủ chết ta. Ta nhẹ vỗ về Tâm Nhiên đầu, cười nói, không có việc gì, ta đây không phải không có chuyện gì sao? Tâm Nhiên ngẩng đầu, như ngọc thạch đen con ngươi nhìn ta, tích xúc đầy nước mắt, nói, bọn họ nói, ca ca sẽ chết, ca ca nếu như chết đi, liền sẽ theo trên cái thế giới này biến mất, ca ca biến mất, Tâm Nhiên làm sao bây giờ? Tâm Nhiên vì ca ca mới đi đến cái thế giới này, ca ca không thể nói không quan tâm ta cũng không cần ta. Trong lòng ta có đau, lần nữa ôm chặt nàng, sẽ không, ta hội một mực bồi tiếp Tâm Nhiên. Ngẩng đầu nhìn liếc một chút Hà Nghệ, nàng lại quay mặt đi xóa đi nước mắt. Lý Thừa Phong, Quỷ Cốc Tử, Đấu Trí Ngang Dương bọn người đồng loạt đứng tại cửa ra vào, ta quét mắt một vòng, nói, tất cả vào đi, đứng ở bên ngoài, cũng thẳng thẹn thùng. Lý Thừa Phong bay bước mà vào, nói, chúng ta đã làm mọi thứ có thể để nghĩ biện pháp, vận dụng các loại tư nguyên phân tích dòng máu của ngươi trong thành phần dị thường phân tử, Lục Trần ngươi không nên quá lo lắng, cùng nhau đi tới, nhiều như vậy khó khăn đều không có ngăn cản cho chúng ta cất bộ, lần này cũng sẽ không ngoại lệ, chúng ta đều tin tưởng, Ngút Trời Thiên Vương sẽ không như vậy mà đơn giản thì ngã xuống. Ta cười khẽ, ừm, ta hội. Quỷ Cốc Tử nắm quyền đầu, chiết kích lão đại. Ta trừng mắt, tiểu quỷ, không cho phép khóc. Một cái động một chút lại khóc nam nhân, lúc nào có thể lấy được nàng dâu. Quỷ Cốc Tử cắn răng, đứng ở nơi đó, không lúc ních. Bác Minh Tuyết yên tĩnh đi đến bên giường, tại Tâm Nhiên một bên khác nằm ở ta trong ngực, nắm tay ta, nhỏ giọng nói, ca ca, không nên rời bỏ chúng ta, không muốn đi ngươi phải sớm điểm tốt. Ta gật đầu, sẽ, ta hội. Liên Hân, Mộ Dung Minh Nguyệt, Nguyệt Quang Thạch mấy cái muội muội ngơ ngác đứng tại cạnh giường, cũng không biết phải nói gì tới dỗ dành ta, ngược lại là ta một vừa an ủi các nàng, mọi người tâm tình đều tiếp cận sụp đổ, có lẽ là các nàng thói quen sinh hoạt bên trong có con người của ta, một khi ta biến mất, các nàng sẽ cảm thấy nửa cái thế giới đều sụp đổ. Không lâu sau đó, ngoài cửa truyền đến một trận ồn ào. Làm sao? Ta hỏi. Lý Thừa Phong nói, Trúc Long, Chiến Thiên Minh, Trường Sinh Điện, Thánh Vực Mân Tôi, Liệt Diễm Hồng Thần mấy cái công hội người phải vào tới thăm ngươi, được không? Ta cười cười, không có việc gì, đây là VIP phòng bệnh, to đến theo hội trường mở dạng, chứa được người, để bọn hắn vào chính là. Ừm. Không lâu sau đó, Chiến Thiên, Trúc Ảnh Loạn, Thập Nguyệt Vũ, Diệp Vũ Sáp, Lệ Tăng Ngân, Mân Tôi thứ bọn người một vừa tiến tới, từng cái nhìn thấy ta nằm tại trên giường bệnh bộ dáng, đều lộ ra lo lắng thần sắc đứng tại cạnh giường. Thập Nguyệt Vũ che mũi, kém chút khóc lên. Lục Trần, phải kiên cường điểm, ta thật không nghĩ tới, Hoành Tạo tứ phương tiểu thiên vương, thế mà lại yếu ớt thành bộ dạng này. Ta. Chiến Thiên duỗi tay vịn Thập Nguyệt Vũ bả vai, mưa nhỏ, đừng nói. Trúc Ảnh Loạn đi lên trước, một đôi mắt nhìn ta, nói, Lục Trần, ngươi là đời ta mạnh nhất địch nhân, ta đã từng một mực đang hỏi mình, Thượng Thiên đã để cho ta Trúc Ảnh Loạn trở lại Trung Quốc khu, vì cái gì còn sẽ có một cái dáng Trần đến cùng ta địa vị ngang nhau, mà đi qua ngút trời hơn một năm chinh phạt, ta tựa hồ vậy. Hắn cúi đầu xuống, thản nhiên nói, hết thảy vương đồ bá nghiệp đều như thoảng qua như mây khói, có lẽ chính nhân chứng một câu, không có cả một đời trò chơi, chỉ có cả một đời bằng hữu. Giả dụ có một ngày ta muốn trở thành bằng hữu của ngươi, ngươi hội tiếp nhận sao? Ta cười cười, chúng ta cộng đồng chống lại cương địch, đã sớm là bằng hữu, không có chút lòng. Chiến Thiên Minh, Tuyết Ngân Sam tại Yến Nhị quận ác chiến đánh giết nhiều như vậy Ấn Độ khu, Nhật Bản khu người chơi, làm sao đến cổ kiếm, Liệt Diễm Hồng Thần quét ngang bốn thành đâu? Chúng ta thành tựu là đứng tại các ngươi trên bờ vai, cái này vinh diệu đại bộ phận thuộc về các ngươi. Trúc Ảnh Loạn gật gật đầu, sau đó nhẹ giọng hỏi, Lục Trần, như ngươi loại này bệnh, chữa trị dẫn đầu bao nhiêu? Ta ngẫm lại, đại khái 5% không đến a. Có lẽ thấp hơn, căn bản cũng không có một chút hy vọng. Trúc Ảnh Loạn toàn thân run lên, nắm chặt quyền đầu. Chiến Thiên đi lên trước, tại cạnh giường ngồi xuống, bình tĩnh nhìn ta, nói, Trung Quốc server, không có Lục Trần, không hoàn chỉnh, thế giới này, không có ngươi Lục Trần, cũng không hoàn chỉnh, Chiến Thiên Minh không có Lục Trần dạng này đối thủ cạnh tranh, càng biết mất đi tất cả đấu trí, cho nên, ngươi phải kiên cường sống sót, không chỉ là vì chính ngươi. Ta cười khổ một tiếng, Chiến Thiên. Chiến Thiên tiếp tục xem ta, đột nhiên con mắt đều đỏ, nắm chặt quyền đầu, nói, ta thừa nhận, ta Chiến Thiên là một cái rất có dã tâm ra băng. Ta muốn trở thành Trung Quốc khu thứ nhất, ta một mực đem Lục Trần ngươi coi thành đối thủ lớn nhất, một mực đang trong bóng tối cùng ngươi phân cao thấp, ta cũng biết, cái trò chơi này sẽ không vĩnh viễn tiếp tục nữa, nhưng là... Hắn đột nhiên khóc, nước mắt chảy ngang, nhưng là chúng ta nếu như có thể tiếp tục nữa, có lẽ sẽ trở thành đời sau thiên vương, tựa như là thư sinh cùng thất tinh đăng như thế, dù là ngươi là thư sinh, ta là thất tinh đăng, cũng có thể à. Ta toàn thân run lên, nằm ở nơi đó, tâm lý cảm xúc nổ ngang, đã từng đối thủ, tại sinh chết trước mặt, chúng ta còn có cái gì hiểm khích lúc trước không thể tiêu tan đâu. Chiến Thiên đột nhiên đứng lên, nói, ta Chiến Thiên chưa bao giờ phục qua người nào, ngươi Lục Trần là cái thứ nhất, đàn ông dưới đầu gối là vàng, nhưng là ta Chiến Thiên kính nể ngươi, theo lần thứ hai quốc chiến ngươi bị trục xuất Trung Quốc khu ngày đó bắt đầu, Lục Trần, ngươi là một thời đại tiêu chí, ngươi là chúng ta tín ngưỡng cùng kiêu ngạo, ngươi làm đến một người nam nhân nên làm sự tình, ngươi như từ đi, thụ ta vừa quỳ, ngươi nếu không đi, chúng ta chính là bạn tri kỷ. 3. Một tiếng vang nhỏ, Chiến Thiên Minh Minh chủ, trên mặt mang nước mắt quỳ gối trước giường bệnh. Sau lưng, Thập Nguyệt Vũ, Lâm Binh đấu giả, Ly Ca bọn người đều quỳ xuống. Trúc Ảnh Loạn nghẹn ngào một chút, thân thủ kéo một phát Bích Không Ngân cánh tay, mang theo hắn cùng một chỗ quỳ gối trước giường, đồng loạt, Mân Tôi Thứ, Bá Thiên Đao bọn người, Trung Quốc khu game thủ hàng đầu, cơ hồ toàn bộ quỳ một chân xuống đất. Bên ngoài, mấy cái người y tá muội muội nhìn trợn mắt hốt hoồm, hoàn toàn không biết nơi này phát sinh cái gì. Ta dãy rủa lấy từ trên giường ngồi xuống, nói, cảm ơn mọi người đối với ta khẳng định, cảm ơn ta Lục Trần không thể báo đáp các ngươi chân thành, đều đứng lên đi, ta là không có khí lực từng cái nâng đỡ. Chiến Thiên cười một tiếng, cùng Trúc Ảnh Loạn bọn người cùng một chỗ đứng người lên, sau đó nói, vậy chúng ta không quấy rầy ngươi, ngươi nghỉ ngơi nhiều, hy vọng ngươi có thể mau sớm khỏe. Lần tiếp theo quốc chiến nhất định sẽ càng thêm hung tàn, chúng ta phải đối mặt Bắc Cảnh Liên Minh, Ấn Độ khu không ai họ trả thù, Lục Trần ngươi không tại, chúng ta thất bại. Ta gật đầu, biết, ta tận lực sống đến lần tiếp theo quốc chiến. Ha ha, tốt, quân tử nhất ngôn khoái mã nhất tiên. Lại đúng lúc này, đông nhiên ngoài cửa lại là một trận thanh âm nói chuyện, Quỷ Cốc Tử cao mày nói, chết kích lão đại, Hành Vân mang theo một đám ạ sạn người chơi kiên trì muốn gặp ngươi, thả nàng đi vào sao? Ta không khỏi bật cười, ta đi, tiểu quỷ ngươi còn lo lắng Hành Vân tại trong hiện thực giết chết ta sao? Để cho nàng đi vào đi, ở xa tới là khách, Hành Vân là bằng hữu của chúng ta. Ừ, rất nhanh, đến từ cự tượng thành đại mỹ nữ đi tới, mang theo mấy cái cự tượng thành người chơi, mặt khác, trong tay ôm thật dày một sấp bản nhắp giấy, Chiến Thiên thấy thẳng nhíu mày, ừm, cái này đây là cái gì tình huống, cô nàng này ôm nhiều như vậy trang giấy tiến tới làm gì? Hành Vân đi vào trước giường bệnh, nhìn ta, nói, Lục Trần, còn nhớ ta không? Ta gật đầu, cảm ơn ngươi Hành Vân, cảm ơn ngươi tại sinh tử quyết cốc như vậy tín nhiệm, cho tới nay, là ta thẹn với ngươi. Hành Vân cười, dùng cũng không đúng tiêu chuẩn tiếng chúng nói, thẹn đối với chuyện, về sau online lên ta hội từng cái trả thù ngươi, mà bây giờ ngươi muốn làm là có thể kiên cường sống sót. Nói, nàng nâng lấy trong tay bài viết, nói, thúc thúc ta là cơ nhân học chuyên gia, ta tại 2 ngày trước muốn tới ngươi máu dạng, hắn thiếu khuyết tiên tiến máy móc, không cách nào hoàn toàn phân tích, bất quá hắn tự giam mình ở trong phòng 1 ngày 1 đêm, viết rất nhiều liên quan tới ngươi máu dạng thể thức, đồng thời phân tích ra hết thảy 171 loại băng phiến biến loại khả năng, bản nháp giấy ở chỗ này, mặt khác. Nàng đem giấy viết bản thảo đặt lên giường, từ trong ngực móc ra một cái màu đỏ USB, nói, mặt khác, rất nhiều tài liệu cơ mật đều ở nơi này, hắn trong đêm theo trong công ty vụng trộm copy đi ra, hy vọng có thể đến giúp ngươi. Hà Nghệ ở bên nhỏ giọng nói, Nghe nói Ấn Độ tại cơ nhân biến chủng phương diện mấy năm gần đây nghiên cứu rất có chỗ độc đáo, Hành Vân có thể giúp đỡ đại ân. Ta nhanh chóng đem USB cầm ở trong tay, cười nói, vô cùng cảm tạ ngươi, Hành Vân. Hành Vân cười cười, không có quan hệ, chúng ta là bằng hữu. Nói, nàng thiếu thân thể, đột nhiên tại ta trên gương mặt hôn một cái. Chiến Thiên, chụp ảnh loạn bọn người sắp ngạt thở, từng cái trợn tròn con mắt. Chương 1584, máu trang. Chương 1584, máu trang. Số lượng từ 3132. Trên màn ảnh máy vi tính trượt dắt lấy từng hàng số liệu, nhưng là Vương bác sĩ lại nhìn trợn mắt hốt mồm, nắm chặt quyền đầu, nói, những thứ này số liệu từ chỗ nào đến? Ta thấp giọng nói, giữ bí mật. Thế nào, có trợ giúp sao? Đương nhiên là có. Vương bác sĩ liên tục gật đầu, nói, loại này khoa học kỹ thuật trình độ, so thêm bạn Phúc Lợi Á Sở nghiên cứu còn muốn chí ít tiên tiến 10 năm trở lên, làm sao lại không có trợ giúp? Bởi như vậy, chỉ muốn tìm đến kháng nguyên thể, Lục Trần ngươi bệnh thật sự là có khả năng chữa trị. Ta xoa xoa tay, cười nói, vậy quá tốt, Hành Vân quả nhiên giúp đỡ đại ân. Một bên, Lý Thừa Phong cũng rốt cục lộ ra nụ cười, "Ừm, nếu như băng phiến bị theo trong thân thể ngươi diệt trừ lời nói, Lục Trần ngươi có thể đi một chuyến Ấn Độ, ngàn dặm đường, Hành Vân cô nàng kia hiển nhiên đối ngươi rất lợi hại có ý tứ." "Ta..." Bác Minh Tuyết vịn cánh tay ta, "Phi, Lý tiểu tử không nên nói bậy, ca ca người yêu nhất là Lâm Dật Hân cùng Everest tỷ, Hành Vân bất quá là lữ trình bên trong một người đi đường a." Lý Thừa Phong buông tay, "Hắc hắc, không quan trọng, cái này đều không trọng yếu." Sáng ngày thứ hai, tại Yến Kinh Online, xuất hiện tại Thiên Không Chi Thành bên trong, sau đó không lâu, Hà Nghệ, Bác Minh Tuyết, Liên Hân, Mộ Dung Minh Nguyệt mấy cái muội muội đến, từng cái đội ngũ vẫn như cũng là trước kia đội hình, đi vào chủ thành nở tờ cơ chỗ, báo danh tham gia VĐL thứ 2 mùa giải, đấu vòng loại tiếp tục một tháng, về sau cũng là khẩn trường kịch liệt chung kết, thứ 2 mùa giải MPVS cũng sẽ đổi mới ta ghi chép đứng tại Yên Tĩnh Tường Hòa chủ thành bên trong, Hà Nghệ thân thủ chạm đến lấy bả vai ta lên MVP huy. Hiệu, cười nói, xem ra, lần này MVP cùng chúng ta quan hệ không lớn. Ta cười cười, nhất định phải, báo danh cũng bất quá là đến ứng hợp với tình hình mà thôi, ta hiện tại sóng não chỉ hoãn 2.7 giây, tiếp cận 3 giây đồng hồ, muốn mạng hoàn toàn không có cách nào đánh VL, cho nên ta cũng định từ bỏ, đợi đến đấu vòng loại thời điểm, mấy người các ngươi lên một VS1, EVE cùng Bắc Minh, Tiểu Hân, Minh Nguyệt tỷ bên trong một cái phối hợp đánh 2 VS2, một cận chiến một viễn trình phối hợp rất lợi hại khoa học, dù sao đều thành thần, Minh Nguyệt tỷ đánh 2 VS2 cũng không tệ, nữ thần chi hôn vô hạn đầy máu, hội làm cho đối phương vô cùng đau đầu. Hà Nghệ nhìn ta liếc một chút, nói, ngươi cũng không tham gia VL, chúng ta mấy cái đi đánh, còn có ý nghĩa gì đâu? Thực, chúng ta cũng không có vô cùng cần VL vô địch cái này danh hiệu. Ta nhô ra miệng, tốt ta, tùy ý. Bắc Minh Tuyết dẫn theo Huyền Minh cùng, hai chân dẫm lên giải chiến, lưu động ở giữa không trung, thanh phong quét, áo choàng đảo ngược bao vây lấy mượt mà hai chân, nàng ăn một chút cười nhìn ta, nói, ca ca an tâm liệu độc, đợi đến thân thể hoàn toàn khôi phục, chúng ta đi tham gia VL thứ 3 mùa giải tốt, cái này đệ nhị quý mở vở tờ cùng vô địch tặng cho người khác tốt. Ta gật đầu, lại cười nói, liệu độc ta nhớ tới trong rừng cây nữ sinh vì nam sinh hút độc liệu thương điện tịch. Bắc Minh Tuyết mở to hai mắt, cái gì gọi là hút độc liệu thương? Mộ Dung Minh Nguyệt một ba trưởng đập vào cánh tay ta lên, cười nói, Bắc Minh đừng nghe ngươi cái này mất mặt mũi ca lời nói, hừ hừ, thân thể đều như vậy còn đùa giỡn muội muội mình, ngươi thật đúng là có ý tốt. Ta hai tay một đám, yêu nàng, mới đùa giỡn nàng, ngươi nhìn ta thì không đùa giỡn thập nguyệt vũ, thần chi vũ loại hình. Ngươi ngược lại là nghĩ, người ta cái kia hai cái cô nàng không vui đối ngươi hiến thân mà thôi. Hà Nghệ khụ khụ, thực thập nguyệt vũ vẫn vui lòng. Khụ khụ, mặt ta đều lục, chúng ta vẫn là nói một chút giữa trưa ăn chút gì đi. Giữa trưa, không có ở Nguyệt Hàng tổng bộ dùng cơm, ra ngoài tìm tiệm ăn cơm. Hà Nghệ nói phải dùng xe lăn đẩy ta ra ngoài, nhưng là bị ta từ chối thẳng thắn, đồng thời cùng nâng lên một cái 20kg tạ tay để chứng minh chính mình bảo đao chưa lão. Dạng này, Hà Nghệ rốt cục đáp ứng để ta tự mình đi bộ bất quá, nàng trên đường đi đều đỡ lấy cánh tay ta, sợ ta mất thăng bằng liền bị Yến Kinh Đường cái cho trước thu thập. Phải tay vịn Hà Nghệ, trái tay ôm lấy Tâm Nhiên bả vai, hai cái tuyệt sắc mỹ nữ bồi tiếp, còn có Bác Minh Tuyết, Liên Hân, Mộ Dung Minh theo, cảm giác này tự nhiên vô cùng hạnh phúc. Đương nhiên, nếu như đấu trí ngang dương, Đỗ Thập Tam, đại mụ mụ mấy cái thối lưu manh không có theo ở phía sau huýt sáo nhìn Yến Kinh mỹ nữ lời nói, khả năng hình ảnh cảm giác liền càng thêm văn nghệ. Tại trong một cái hẻm nhỏ, tìm tới một cái quán thịt lửa, một đám người tràn vào đi, một cái bàn tròn lớn ngồi xuống, sau đó điểm các loại ăn, Đỗ Thập Tam bọn họ muốn rượu trắng, ta thì uống trà, tuy nhiên thầy thuốc không có nói ta băng phiên có cái gì cấm kỵ, có điều kích thích họ đồ vật không thể ăn, kích thích sự tình không thể chơi, không phải vậy hội rút ngắn ta vốn cũng không đa thọ mệnh. Mọi người đang ăn cơm, ta khẩu vị không tốt lắm, tùy tiện ăn một chút, thì đem cái ghế kéo đến cửa sổ, lấy điện thoại cầm tay ra, cho Lâm Dật Hân phát điện thoại, rất lâu không có liên hệ nàng, tốt tốt tốt mấy âm thanh, rốt cục, cái kia một đầu tiếp thông điện thoại, tiểu lừa đảo. Nàng thanh âm vẫn như cũ như vậy trong eo. Ta cười cười, đúng vậy à, thân ái, ngươi đều không có đến Yến Kinh, mau nói, tại Tô Châu đều bận rộn gì sao, buổi sáng thời điểm ta online, đều nhìn ngươi không online. Lâm Dật Hân xấu như vậy cười nói, không có làm cái gì, nói, có phải hay không muốn ta? Ừm, có thể nghĩ, ta muốn ôm lấy ngươi. Vậy ngươi lúc nào thì trở về a? Ta cũng nhớ ngươi. Ngày mai buổi sáng phi cơ, giữa trưa khả năng không đổi kịp đi. Ta xế chiều đi Tuyết Ngân Sam phòng làm việc nhìn ngươi, có được hay không? Buổi chiều a? Ừm, không được sao? Có thể, tới đi. Tốt. Trở lại bên cạnh bàn, nhìn bên cạnh Đỗ Thập Tam chén đến rượu, bên trong truyền đến nồng đậm mùi rượu vị, thu không, liền nói, cho ta cái chén, ta muốn uống một ngụm. Hà Nghệ im lặng, tự trọng a, bệnh nặng hào cấm rượu. Thì một ngụm, ta tiếp cận cầu khẩn. Tốt a, vậy liền một ngụm. ta muốn 65 độ cái kia. Ta đi. Một ngụm rượu trắng đi xuống, trong bụng ấm áp, cái này cảm giác thật tốt, Lý Thừa Phong đã mặt đều uống đỏ, mừng khấp khởi nói, nghe nói thập nhị nhạc sư công hội có cái mỹ nữ buổi chiều muốn chúng ta cổ kiếm, hơn nữa còn là ta người ngưỡng mộ mặt dài đến theo Trương Tử Di giống như, ba vòng theo co co mở dạng, tóc dài phất phới, ta đồ ăn. Quỷ Cốc Tử nói, ngươi dự định cầm xuống. Trước bồi dưỡng một chút tình cảm mà, Lý Thừa Phong cười nói. Ta tán thường nói, ừm, trước kéo đến bên người, mặc kệ nghề nghiệp gì, liền nói theo Long Chiến Sĩ tổ hợp lại đi luyện cấp tốt nhất, đi tìm độ khó cao địa đồ, nhiều đến mấy lần anh hùng tứ mỹ, sau đó trước lạ sau quen, tam hồi là có thể đem tới tay, nói lâu sinh tình chính là cái đạo lý này. Hà Nghệ ở bên che miệng cười, hừ hừ, lúc trước chính là như vậy qua được giật giật. Ta sững sờ, không, tiểu quỷ làm chúng ta theo giật giật quen thuộc, là bởi vì huynh đệ nghĩa khí. Quỷ Cốc Tử nết nết miệng, ách, đừng đề cập cây dâu tâm sự, khi đó hai chúng ta sắp bị lầm mị nữ ngược ra liệu đến, trang bị đẳng cấp đều không bằng người ta, trong đêm giết n lần, đấu trí ngang dương nết miệng cười to, ta đi. Hai vị tiểu anh hùng cũng có như vậy năm tháng vàng son a. Ta nhịn không được cười lên một tiếng, cái này không có cách, mỗi cái thời kỳ mỗi cái người chơi thực lực đều là có sóng chấn động, khi đó, sát thực đánh không lại giật giật, nàng trang bị cùng kỹ năng đều so với ta mạnh hơn một chút, mà lại ta khi đó còn có một chút trì hoãn, không có đỉnh phong trạng thái, về phần tiểu quỷ, cái kia chính là thực lực chân chính so ra kém, nghe nói bị giật giật giết n lần, một lần đều không có đánh chết người ta, á ma đại chỉ một ngón tay Quỷ Cốc Tử, cặc cặc. Mất mặt ném đến nhà bà ngoại. Ném đại gia ngươi a, Quỷ Cốc Tử bạo tẩu trêu chọc. Dực nói buổi sáng rốt cục cùng một chỗ ngồi phi cơ về Tô Châu, trên thực tế đây là Nguyệt Hàng công ty máy bay riêng, có điều bởi vì ta cùng Tâm Nhiên duyên cớ, nhất định phải bay một lần phương Nam, đồng thời, bay không bay thực cũng chính là ta một câu, Từ Ninh mặc dù là Nguyệt Hàng Trung Quốc khu tổng giám đốc, bất quá đối với ta lời nói tuyệt đối là nói gì nghe nấy, quan hơn một cấp đẻ chết người chính là cái đạo lý này. Buổi sáng đến Tô Châu, giữa trưa ngay tại cổ kiếm trong căn cứ ăn bữa, sau đó, về phòng làm việc, Hà Nghệ, Bắc Minh Tuyết mấy cái muội muội ôn lại quản lý nghiệp đoàn bên trong sự vụ lớn nhỏ đi, mà ta làm theo lái xe đi một chuyến Tuyết Ngân Sam phòng làm việc. Ít 12 chậm rãi lái vào tiểu khu. Coi ta dừng xe thời điểm, Nam Cung Nhạc Hề đã theo trong biệt thự đi tới, "Lục Trần, ngươi làm sao sớm như vậy liền đến? Còn tưởng rằng ngươi phải chờ tới chừng 3 giờ chiều." Ta lôi kéo cái cổ ở giữa khăn quàng cổ, che đậy lấy những cái kia dọa người từ sắc bệnh trạng ra thịt, cười nói, "Nhạc Hề, giật giật có ở đây không?" "Ừm, mới vừa rồi còn tại. Cái kia ta tự mình đi." "Nô, hỏi trước một chút nàng nha." "Hỏi thăm cái gì, người một nhà." Nhanh chóng đi vào Lâm Giật Hân trước cửa phòng, ta gõ gõ cửa, "Giật giật, ta tới, mở cửa." Bên trong lại truyền đến Lâm Dật Hân cực kỳ bối rối thanh âm, "Không muốn, tiểu lừa đảo." Ngươi trước chớ vào ta vô cùng bận, còn không có trang điểm đâu. Ta nao nao, giật giật, ngươi xưa nay không trang điểm, làm sao hiện tại muốn trang điểm? Ngươi chờ ta một chút, chờ ta một chút. Ta gấp, Lâm Giật Hân trong giọng nói hiển nhiên không đúng, giật giật, ngươi đến làm sao? Mở cửa nhanh, để ta nhìn ngươi. Lâm Giật Hân tiếp cận khóc, không không muốn vào đến, ta không thể để cho ngươi thấy ta hiện tại bộ dáng. Đến làm sao? Ta đánh lấy cửa phòng, giật giật, nếu không mở cửa, ta thì phá cửa a. Bên trong, Lâm Giật Hân không có âm thanh. Ta gấp, theo bên cạnh cầm lấy một cái ghế thì hung hăng nện trên cửa, mấy cái lần về sau khóa đoạn, bành, một tiếng mở cửa, trước mắt một màn, lại thấy ta kinh ngạc đến ngây người dính bông tuyết sắc váy ngủ, Lâm Giật Hân ngồi ở trên thảm, từng sợi máu tươi từ trên cằm rơi xuống, ở tại váy ngủ cùng trên mặt thảm, nhuộm đỏ một mảnh, nàng lỗ thai, cái mũi, khỏe miệng đều tại chảy ra máu tươi, thậm chí, thì liền ánh mắt của nàng bên trong cũng chảy ra một máu tươi, phản phất hình thành một cái đỏ tươi nhãn ảnh, ta thấy tim như bị dao cắt, đây chính là Lâm Giật Hân trang dung, máu trang. Một bên, trên mặt đất để đó vô huyết dịch hàng mẫu, phía trên ghi chép thu thập mẫu thời gian. Ta trong nháy mắt minh bạch hết thảy, Lâm Giật Hân cắn ta cái kia một ngụm, nàng đang dùng thân thể vì ta làm kháng nguyên thể. Này yêu, cả đời không phụ, chương 1585, gặp gia trưởng. Chương 1585, gặp gia trưởng. Số lượng từ 3102. Xông tiến gian phòng, ta đột nhiên ôm lấy Lâm Giật Hân. Thân thể nàng run nhẹ nhẹ người, nước mắt thuận lấy khuôn mặt lăn xuống, "Tiểu lừa đảo, ngươi làm sao lại xông tới? Ta không muốn để cho ngươi thấy ta hiện tại bộ dáng, ta." Ta ngừng nàng lời nói, hai tay bưng lấy khuôn mặt nàng, giật giật, "Đầy đủ, ta thà chết cũng không muốn để ngươi dạng này coi ta vật thí nghiệm, cái này tính là gì?" Lâm Giật Hân lộ ra vẻ tươi cười, "Ta tự nguyện, mà lại, ta thể chất cùng cấu trúc gen có thể chống cự băng phiến, cái này là trước kia thì chứng minh sự tình, trừ ta ra, sợ rằng dung hợp ngươi băng phiến cũng chỉ là một con đường chết." Ta luôn cuống tay chân, từng chương rút ra khăn tay, vì Lâm Giật Hân lau rơi gương mặt bên trên máu tươi, thậm chí, ngay cả ta áo sơ mi trắng lên cũng nhuộm đỏ, nàng cười nhìn ta, nói, "Quần áo ngươi bẩn." "Không sao." Ta nắm nàng tay nhỏ, nhìn lấy khóe mắt nàng nước mắt cùng dòng máu cùng một chỗ lăn xuống, tim như bị dao cắt hỏi, "Ngoan, đau không?" Lâm Dật Hân cắn môi đỏ, lắc đầu, không nói gì. Sau lưng, Nam Cung Nhạc Hề, Tôn Thanh Thanh yên tĩnh đứng ở nơi đó, Tôn Thanh Thanh nói khẽ, làm sao lại không đau? Ta trong đêm khuya đều có thể nghe được giật giật tiếng khóc, làm sao lại không đau? Nàng như vậy kiên cường, cũng đau đến kêu đi ra, như thế nào lại không đau? Ta cúi đầu, nắm chặt Lâm Dật Hân tay, thật xin lỗi, thật xin lỗi. Lâm Dật Hân cười nhìn ta, không muốn nói xin lỗi, bởi vì ta yêu người a. Ta yên lặng gật đầu một lát nữa, Lâm Dật Hân lau một chút trên hai chân vết máu, vị thân thể ta chống đỡ lấy đứng lên, nói, ta muốn tắm trước, ngươi chờ ta, buổi tối nhất định phải theo giúp ta ăn cơm. Ta, ừm, những thứ này máu dạng. Nam Cung Nhạc Hề nói, băng phiến xâm lấn thân thể phản ứng về sau, mỗi giờ quất một lần máu dạng, hết thảy 7 lần, hôm nay đã kết thúc, 3 ngày, hết thảy 21 phần máu dạng, 2 ngày trước hàng mẫu chúng ta đã đưa ra ngoài, hôm nay một hồi sẽ có người tới cầm, đồng thời sẽ còn phục chế cho bên trong, đẹp, thêm các nước cơ cấu, hôm nay tình huống coi là tốt, hôm qua giật giật chảy thật nhiều máu, cả người thân thể đệm ta cùng Thanh Thanh đều hoảng sợ khóc, Lục Trần, ta thật không biết giật. Giật đến thích ngươi cái gì, vì ngươi, liền mệnh đều có thể không muốn. Ta biết, ta đều biết. Ngươi cái gì cũng không biết. Hừ. Ta, trong phòng tắm truyền đến sột soạt soạt tiếng nước, ta ngồi trong phòng, ngơ ngác nhìn ngoài cửa sổ, lấy điện thoại cầm tay ra, cho Tử Ninh phát điện thoại, tu cục vài tiếng về sau, điện thoại kết nối, Lục Trần, làm sao, có chuyện gì sao? Tử Ninh hỏi. Ta thản nhiên nói, Ninh thúc, Lâm Dật Hân cùng tự thân vì kháng nguyên thể, vì ta thí nghiệm sự tình, ngươi hẳn phải biết ta. Tử Ninh nao nao, nói, khụ khụ, ta đúng là biết được tin tức này, có điều ngươi cũng đã biết. Ừm. Ta gật gật đầu, nói, giật giật tình huống rất lợi hại không ổn định, đổ máu rất nhiều, cái này đến là chuyện gì xảy ra, còn có, đối với giật giật tới nói, sẽ có hay không có nguy hiểm tính mạng. Tử Ninh cười cười, ta theo cờ giờ người phụ trách giờ Mark đêm qua trò chuyện thật lâu, theo chỗ của hắn biết được, Lâm Dật Hân thể chất quả thật có thể chống lại băng phiến, thậm chí, ủng có giải dược tác dụng, chỉ bất quá không cách nào trừ tận gốc, mà bây giờ, Lâm Dật Hân nguyện ý vì người thậm chí hy sinh chính mình. Băng phiến tại Lâm Dật Hân thể nội phát sinh từng bước một diễn hóa, Mark dự đoán trong vòng 7 ngày thân thể nàng liền có thể hoàn toàn thông qua huyết dịch hàng quang chỗ có độc tố, mà trong lúc này quá trình cũng sẽ từng bước một ghi chép lại, một khi những thứ này toàn bộ thuận lợi hoàn thành lời nói, ngươi chứng bệnh chữa trị dẫn đầu hội tăng lên rất nhiều, chỉ ít. Đến ít hơn bao nhiêu? Ta hỏi. Chỉ ít 30% tỷ lệ có thể còn sống sót, nguyên bản chỉ có 5% nhưng là có Lâm Dật Hân cung cấp máu dạng ghi chép, lại thêm hành vân cho ngươi tài liệu bí mật, chỉ ít có 30% tỷ lệ có thể chữa trị ngươi. Ta gật đầu, tốt, cảm ơn Minh Húc. Cái kia loại độc tố này, thật đối Lâm Dật Hân ảnh hưởng không nghiêm trọng lắm sao? Có thể hay không chí mạng, ta thật lo lắng cho. Tứ Ninh đón đến, nói, Lục Trần, không nên quá lo lắng, giả dụ đổi thành người bình thường, dung nhập dòng máu của ngươi, đã sớm tại 24 giờ bên trong chết, Lâm Dật Hân có thể chống nổi 3 ngày, nói rõ thân thể nàng đang chống lại lấy độc tố, đồng thời 2 ngày trước máu dạng so sánh, ngày thứ 2 độc tố nồng độ so ngày đầu tiên hạ xuống 27.4%, cái này đã có thể chứng minh, chỉ bất quá quá trình này hội rất thống khổ, ngươi tốt nhất bồi Lâm Dật Hân đi, dạng này nữ hải, là ngươi tam sinh không gặp. Ta gật đầu. Ta biết, Ninh Húc, Lâm Dật Hân một ngày không có hoàn toàn khỏi hẳn, ta thì một ngày không sẽ rời đi nàng, mặt khác, ta 30 ngày kỳ hạn, có phải hay không chỉ có 2 năm ngày. Tứ Ninh bỗng nhiên trầm mặc vài giây đồng hồ, cười nói, tiểu tử ngươi khác loạn nghĩ nhiều như vậy, hết thảy đều tiến triển được rất lợi hại thuận lợi, ngươi phải kiên cường sống sót, ngươi cũng nhìn thấy, đại tiểu thư đối ngươi ỷ lại trình độ đã sớm vượt qua ta mấy vạn lần, ngươi phải sống, tiếp tục bồi tiếp đại tiểu thư, nhìn lấy nàng trưởng thành, để cho nàng lực lên, đây là muốn hoàn thành lại không tư cách hoàn thành nhiệm vụ, chỉ có thể giao cho ngươi. Ta, yên tâm đi, ta sẽ, tốt, ta sẽ không quấy rầy ngươi bận bịu, Ninh Húc. Gặp lại. Ừm. Cúp điện thoại, ta lại cầm điện thoại di động lên, cho Hà Nghệ phát cái tin tức, EVE, giật giật dung hợp dòng máu của ta, làm kháng nguyên thể, ta lưu tại Tuyết Ngân Sam phòng làm việc ở vài ngày bồi tiếp nàng, tâm nhiên nếu là ồn ào muốn gặp ta, ngươi thì mang nàng tới. Hà Nghệ chính ở trong đêm, chưa hồi phục, tính toán, đợi nàng bên dưới tự nhiên năng nhìn thấy. Lâm Dật Hân trong phòng tắm trọn vẹn pha một giờ, ta gõ cửa hỏi, giật giật, rửa sạch không có. Còn không có, chờ một lát ta rất nhanh tốt. Xác định nàng không có việc gì, ta an vị tại cạnh giường tiếp tục chờ đợi. Không lâu sau đó, nàng rốt cục đi ra. Đồng thời đã mặc quần áo tử tế, một thân tươi mát thoát tục trang phục bình thường, chính thức mỹ nữ cũng là mặc cái gì đều dễ nhìn, Lâm Dật Hân cũng là điển hình loại này, mà lại nàng trong tủ treo quần áo cũng đều là một số hạng nhất nhãn hiệu y phục, phối hợp lại tự nhiên càng có vận vị và khí chất. Thế nào, đẹp mắt không? Nàng giang hai tay, nguyên địa đi dạo một vòng, cười hỏi ta. Ta đứng người lên, tấm tay đem nàng gủng tiến trong ngực, tại nàng nước nhuận trên môi nhẹ nhàng hôn một cái, nói, ta yêu ngươi. Phi, đơn giản như vậy nói ngay lời nói, khẳng định không có thành ý. Nàng làm xấu cười. Ta hít sâu một lần, mỗi chữ mỗi câu nói, ta yêu ngươi. Người yêu người nào? Nàng hiển nhiên là không muốn để cho ta tốt hơn. Mặt ta đều nhanh đỏ lên, ta yêu Lâm Dật Hân. Người nào thích Lâm Dật Hân? Lục Trần yêu Lâm Dật Hân. Ta không thèm đếm xỉa, không biết xấu hổ. Rốt cục, Lâm Dật Hân đạt được hài lòng trả lời, khẽ cười một tiếng, "Ừm, cái này còn tạm được, đúng, buổi tối ăn cơm sự tình cụ cụ, không phải hai người chúng ta, còn có ai? Ba ba mụ mụ của ta, còn có thúc thúc ca gì, đại khái 7-8 người bộ dáng, một lần gia đình tụ hội." "Ách," ta trầm ngâm một tiếng, "đây là muốn gặp gia trưởng sao? Thế nào, ngươi không dám a?" "Dám." Có cái gì không dám, đi thì đi. Lâm Dật Hân cười khẽ, cái này đúng, sớm một chút gặp gia trưởng, tránh khỏi ta những thất đại cô đó bát đại gì tổng giới thiệu cho ta nam sinh này nam sinh kia, còn cái gì thập đại kiệt xuất thanh niên, hừ, ngươi gặp qua năm một tuổi chán đều chọc kiệt xuất thanh niên sao? Thân thể ta run lên, không, bất quá ta gặp qua tham ô mấy trăm ức còn tự xưng là liêm khiết thanh bạch trưởng phòng. Không có tiền đồ, ngươi coi nguyệt hàng CEO, cũng đừng tham ô nha. Ta đi, ta đến mức đó sao, bằng vào ta danh nghĩa tùy ý chi phối mấy trăm ức nhân dân tệ đều không có vấn đề gì, ta không đáng muốn tham ô à, lại nói ta trong trò chơi vẫn là có rất nhiều tiền, đầy đủ hoa mấy cái đời. Thật không có tiền đồ, mấy trăm ức làm sao đầy đủ hoa, chờ ngươi khỏi bệnh, đi mua cho ta một tòa gần biển biệt thự, bao ta đi. Phi, không tiết tháo tiểu nha đầu, ngươi có đảm lượng một hồi lúc ăn cơm đợi cũng nói như vậy. Lâm Dật Hân lôi kéo tay ta, vện lên bờ mông, cầu trà đạp. Ta kém chút một ngụm lao huyết phun ra ngoài, ngừng, còn như vậy ta còn không có vi rút phản vệ quả điệu, liền muốn trái tim nhảy nhanh quá nhanh bể mạch máu treo, thì theo trên đường bảo ống nước một dạng. Nghiêm trọng như vậy. Ách, tốt ta, thu thập một chút, một hồi thì ra đi ăn cơm, mở ngươi ít 12 đi. Cho ta thêm thể diện ngươi chừng nào thì mua một cỗ 20 triệu bản số lượng có hạn cả đi giặc. Ách, chờ ta phát tài lại nói. 6 giờ tối nhiều, xe chậm rãi đứng ở viên khu mộ trước tiểu điểm phương, sau khi xuống xe, Lâm Dật Hân kéo tay ta, cứ như vậy đi vào, lầu 2 phòng khách, đi vào, bên trong thì có 7-8 người bên trong, Lâm Tiêu cùng Lâm Dật Hân mụ mụ Lưu Huyền Như đều tại, mặt khác, còn muốn mấy đôi trung nhân nhân, đương nhiên, có thể nhất gây nên ta chú ý không ai qua được ảo ẩn, con hàng này thế mà cũng tại. Ừm. Lâm Dật Hân nghi hoặc nhẹ giọng hỏi, ảo ẩn, ngươi làm sao cũng ở nơi đây, đây không phải cha, chuyện gì xảy ra? Lâm Tiêu khụ khụ, cười nói, Dật Dật, ngươi cùng Lục Trần đến a? Vừa rồi ta tại khách sạn dưới lầu nhìn thấy ẩn cũng tại, thì thuận tiện gọi hắn cùng một chỗ tới ăn bữa cơm, dù sao đều là người một nhà, nhiều tụ họp một chút mà. Lâm Dật Hân cau mày một cái, tốt ta. Ta làm theo gật đầu một cái, hướng về phía Lâm Tiêu cùng Lưu Huyền Như nói, thúc thúc, a gì? Ừm, Lục Trần. Lưu Huyền Như cười gật đầu, Lâm Tiêu làm theo không nói gì thêm, nhìn đối với ta tích tụ vẫn là không có giải trừ. Lâm Dật Hân lôi kéo ta, chúng ta ngồi bên này, cha mẹ bên cạnh tốt. Tốt. Ngồi xuống về sau, ta xem một chút, chính đối diện cũng là ẩn, hắn nhìn ta, trong ánh mắt không buồn không vui bộ dáng, bỗng nhiên cười cười, nói, Lục Trần, chúng ta đại khái cũng đã lâu không gặp, khoảng cách lần trước ngươi nện ta đằng sau đôi xe, đại khái có 3 tháng a. Lâm Tiêu lập tức kinh ngạc nói, ồ, vì cái gì Lục Trần muốn nện ngươi đằng sau đôi xe? Áo Ân cười cười, cũng không có gì, cũng là tâm tình của hắn khả năng không tốt lắm đâu. Ta cũng cười, nói, ừm, là, ngày đó tâm tình xác thực không tốt lắm, Dật Dật là bạn gái của ta yêu nàng, ta không nguyện ý bạn gái mình bên người sẽ có một con ruồi bay tới bay lui, cho nên ngày đó thuận tiện đập con ruồi chết. Chương 1586. Vê đút SL đấu vòng loại. Chương 1586. Vê đút SL đấu vòng loại. Số lượng từ 3140. Ngươi. Áo Ẩn sắc mặt đột nhiên thì tái nhợt, làm sao cũng không nghĩ tới ta tại nhiều người như vậy trước mặt để hắn khó chịu, trên thực tế ta đã cực kỳ gắng sức kiềm chế, bạn gái mình bị người điên cuồng theo đuổi, ta không có đánh hắn thì đã coi như là tu dưỡng, đổi thành đấu trí ngang dương, đỗ thập tam mấy tên, không quất Ẩn một cái mặt mũi bầm dập liền xem như khách khí đứng người lên một nửa, nhưng lại chậm rãi ngồi xuống, Áo Ẩn trong mắt mang theo tức giận, nói tốt, chúng ta muốn công bình. Cạnh tranh. Lâm Tiêu kinh ngạc, công bình cạnh tranh, ách. Lưu Huyền Như làm theo cau mày một cái, Áo Ẩn muốn cùng Lục Trần công bình cạnh tranh. Áo Ẩn gật đầu, vâng. Ta cũng yêu tha thiết giật giật, cho nên ta hy vọng có thể đạt được một cái cơ hội, cùng Lục Trần công bình cạnh tranh một lần, ta muốn chứng minh chính mình, so với hắn càng thích hợp giật giật. Ngực ta bên trong tràn đầy lửa giận, hạ giọng nói, trên đời này không có người nào càng thích hợp người nào, chỉ có người nào càng ưa thích người nào. Lâm Dật Hân trực tiếp đứng người lên, vỗ bàn một cái, một mặt ngọt ngào nụ cười nhìn lấy Áo Ẩn, nói, ta yêu Lục Trần, ta chán ghét ngươi, ngươi muốn một cái từ trên lầu bị ném xuống cơ hội sao? Áo Ẩn mặt đều tử, một bên Lâm Tiêu nhìn lấy không thích hợp, vội vàng khụ khụ, nói, hôm nay là người trong nhà tụ hội, không được cầm ý lấy những thứ này, các ngươi người trẻ tuổi có chuyện gì liền không thể thật tốt nói, nhất định phải nháo đến đỏ mặt tía thai, đúng, còn không có cho Lục Trần giới thiệu mấy cái một trưởng bối đâu, thật sự là thất lễ. Nói, Lâm Tiêu chỉ bên người một cái ước chừng 55 tuổi khoảng chừng trung niên nam nhân nói, vị này là ta nhị ca Lâm Dương, trước mắt tại Thượng Hải thành phố cục giao thông đảm nhiệm một cái bộ môn chủ quản, bên cạnh là hắn phu nhân, lại bên kia là Lâm Tiêu nhất nhất giới thiệu, ta làm theo từng cái xưng hô chào hỏi. Lâm Dương là một cái ước chừng 200 cân hai bên bàn tử, sống ăn nhàn sung sướng bộ dáng, duy chỉ có một đôi mắt lộ ra thật sâu trí tuệ quan mang, có lẽ có thể nói là lão hồ ly rào hoạt quan mang, có thể lăn lộn đến một cái bộ môn chủ quản vị trí, tự nhiên là phải có lòng dạ. Nhìn ta, Lâm Dương cười nói, Lục Trần bộ dáng, để cho ta nhớ tới 20 tuổi chính mình, cũng giống như vậy tuổi trẻ khí thịnh, ha ha, tiểu hỏa tử rất không tệ, giật giật tiểu nha đầu ánh mắt không tệ a. Lâm Dật Hân cười khẽ, nhị thúc quá khen. Lâm Dương nhìn về phía Áo Ẩn, nói, Áo Ẩn tiểu hỏa tử, ở đâu thăng chức a? Áo Ẩn đã tính trước cười một tiếng, há, ta là làm sinh, dưới cờ một cái len công ty, một cái thương nghiệp công ty, còn có hai cái liệp đầu công ty, trên cơ bản đều tại Giang Tô, Chiết Giang và Thượng Hải kéo một cái nghề nghiệp. Lâm Dương kinh ngạc, há, không tệ a, tuổi trẻ tài cao, ngươi bao lớn? 29 tuổi. Không tệ không tệ, 29 tuổi liền có thể có làm như vậy, rất không tệ, người giá trị con người chí ít cũng tới ước a. Áo Ân cười khẽ, còn tốt ta, ước chừng 7 ước hai bên tư sản ước định, có điều 2 năm này khủng hoảng tài chính thổi đến quá lợi hại, tay chân bị gò bó, qua 2 năm nên tốt nhiều, chúng ta những thứ này làm văn bối, vẫn là muốn hướng các ngươi nhiều học tập, trung tâm mua sắm nước quá sâu, cần từng bước cẩn thận. Lâm Dương lập tức tán thưởng nói, tuổi trẻ tài cao lại khiêm tốn cẩn thận, Áo Ẩn sắc thực nổi bật bất phàm a. Nói, Lâm Dương nhìn về phía Lâm Dật Hân, ý vị thâm trường cười cười, giật giật tiểu nha đầu, liền còn trẻ như vậy người ngươi cũng trướng mắt, ngươi ánh mắt cũng quá cao a. Nói đến cao thời điểm, hắn dùng trọng âm, đồng thời liếc ta liếc một chút, có ý riêng a, xoa. Quả nhiên, nên tới vẫn là đến, Lâm Dương khách sáo thức hỏi một câu, Lục Trần, ngươi ở chỗ nào thăng chức a? Ta không có đi làm, chỉ là đang chơi một cái gọi thiên túng trò chơi. Hả? Ngút trời, cái này ta biết, hiện ở đâu còn sẽ có người không biết cái này, chơi game lời nói, thành lập công hội không có. Nghe nói rất nhiều người chơi game thành lập công hội là rất lợi hại kiếm tiền. Ta gật đầu, ừm, thành lập một cái công hội, mỗi tháng người có thể kiếm lời mấy triệu. Cái kia không tệ, cái kia không tệ, Lâm Dương cười đến nếp nhăn đều và mẹo, mặc dù không có ấn lợi hại như vậy, có điều cũng coi là không tệ. Lâm Dật Hân ở bên không cam lòng, nói, thúc thúc, hắn vẫn là Nguyệt Hằng công ty nội bộ nhân viên. Ồ, Nguyệt Hằng công ty? Chức vị gì? Lâm Dương cười nói, hẳn là lập trình viên a. Nguyệt Hằng công ty lập trình viên đều đặc biệt lợi hại, có thể xưng đệ nhất thế giới. Lâm Dật Hân lắc đầu, không phải lập trình viên, đó là chắc thí viên. Cũng không phải chủ quản, càng không phải là. Lâm Dương ngộng, tiểu nha đầu không nên bán cái nút, ta có người bằng hữu tại Nguyệt Hằng Thượng Hải công ty đảm nhiệm bộ môn chủ quản, tiền lương cao đến 400.000, Lục Trần còn trẻ như vậy, hẳn là sẽ không lợi hại hơn a. Lâm Dật Hân cười khẽ, hắn là CEO. Cái gì? CEO? Làm sao có thể? Thượng Hải khu CEO vẫn là Trung Quốc khu CEO, quốc tế tổng công ty CEO. Làm sao có thể? Tuyệt đối không thể có thể. Lâm Dương giống như là gặp quỷ giống như, hừ hừ, giật giật tiểu nha đầu từ nhỏ đã ưa thích trêu cận thúc thúc, lần này tuyệt đối không bị ngươi lừa gạt, ta gọi điện thoại hỏi một chút liền biết. Nói, Lâm Dương quả nhiên phát điện thoại, uy, là Lưu ca sao? Ta hỏi ngươi vấn đề a, các ngươi Nguyệt Hằng công ty CEO là người Trung Quốc sao? A, thật đúng là người Trung Quốc a, tên gọi là gì? Cái gì? Lục Trần, làm sao có thể a? Ngươi chắc chắn chứ? Hắn giá trị con người là bao nhiêu? Cái gì? 250 tỷ đô la Mỹ. Qua một hồi lâu, Lâm Dương hoàn toàn lộn xộn, để điện thoại xuống, nhìn về phía ta, lẩm bẩm nói, "Lục Trần, ngươi thật sự là Nguyệt Hằng quốc tế tổng công ty CEO sao?" Ta gật đầu, "Ừm, bất quá là đại diện." Lâm Dương sắc mặt đều tử, cái này đây tuyệt đối là thế giới thủ phủ cấp bậc a, thế mà còn trẻ như vậy, hơn nữa còn là giật giật tiểu nha đầu bạn trai. Nói, Lâm Dương nhìn về phía Lâm Tiêu, "Nhà các ngươi nữ nhi quả nhiên mắt sáng như đuốc." Lâm Tiêu cũng kinh ngạc ở nơi đó, Lục Trần lúc nào thành Nguyệt Hằng CEO? Ta khụ khụ, ta nói, chỉ là đại diện, không có các ngươi tưởng tượng khoa trương như vậy. Lâm Dật Hân nhìn lấy ẩn sắc mặt, vụng trộm cười, nha, có ít người sắc mặt tốt tái nhợt à, còn muốn hay không công bình cạnh tranh? Còn muốn hay không đem ngươi 7 ước lao cha chuyển cho ngươi tư sản cả ngày lấy ra đắc chí? Áo ẩn nắm chặt quyền đầu, đột nhiên triển khai mi đầu, cười nói, tốt à, ta rời khỏi đối giật giật cạnh tranh, đã Lục Trần là Nguyệt Hằng chính thức lão bản, như vậy chúng ta đảm nhất tông sinh ý à. Ta một cái ăn uống trà sữa mắt xích nhãn hiệu muốn tại Nguyệt Hằng sản phẩm bên trong làm quảng bá, nhất định sẽ cả hai cùng có lợi, cái này xin yên tâm. Ta quay đầu xem hắn, mỉm cười, chúng ta chỉ theo thực lực chân chính nhãn hiệu công ty hợp tác, thật xin lỗi. Áo ẩn. Lâm Dật Hân ở bên cười đến cười run rẩy hết cả người, kém chút gục xuống bàn dậy không nổi, cái này cười trên nỗi đau của người khác ra hỏa, thủy chung bản tính không thay đổi cơm nước xong xuôi, vứt xuống mấy cái một trường bối, Lâm Dật Hân lôi kéo ta đi trong công viên, đã nói tốt hôm nay không online, cứ như vậy lăn lộn đi qua tốt. Ma Thiên Luân run run rẩy rẩy, Lâm Dật Hân đứng tại bên dưới, nhìn lấy thành thị bên trong tinh điểm đèn đuốc, ta từ sau ôm nàng eo nhỏ nhắn, cười cười nói, xúc cảm coi như không tệ a. Lâm Dật Hân bật cười, thối lưu manh. Ta, giật giật, hôm nay làm sao như vậy tâm tình tốt, chạy đến nơi đây đến đi dạo công viên. Bởi vì Lâm Dật Hân quay lại thân thể, nhìn ta, một đôi mắt sáng như sao hiện ra mỹ lệ lộng lẫy, khỏe miệng dương nhẹ cười nói, bởi vì ta biết nếu như thời gian không cho chúng ta cơ hội, khả năng chúng ta hội vĩnh viễn tách ra, cho nên ta muốn đem chúng ta không có làm qua sự tình, từng cái toàn bộ đều làm, ta không muốn đời này lưu lại cái gì tiếc nuối. Ta ôm chặt lấy nàng, ừm, mặc kệ ngươi muốn làm gì, ta đều sẽ cùng ngươi. Được, một hồi chúng ta đi cờ tờ vờ hát một chút ca, sau đó lại về nhà. Tốt. 10 giờ tối nhiều, cờ tờ vờ bên trong, Lâm Dật Hân ca hát, ta ở bên nghe, rất lâu, nàng rốt cục mệt mỏi, nằm tại ta trong ngực. Nắm lấy microphone, khóc, nước mắt ẩm ướt ta áo sơ mi, khóc rất lâu, lên tiếp lấy cười, hát tiếp, mãi cho đến gần 12 điểm thời điểm, hai người mới lái xe dã rời trở lại phòng làm việc, rất có ăn ý, ta bồi tiếp Lâm Dật Hân ngủ, ôm lấy nàng, lại không có ý đặc biệt gì, chỉ muốn thật tốt bảo hộ nàng, trong ngực mê người thân thể, hiện tại thật sự là quá yêu đất. Dực nói dạng sáng, sớm tỉnh lại. Tuyết Ngân sang phòng làm việc ngoài cửa, mấy chiếc xe dừng lại, Hà Nghệ mang theo Tâm Nhiên, Bắc Minh Tuyết các loại muội muội đến, khác một chiếc xe thì là Lý Thừa Phong, Quỷ Cốc Tử, Đỗ Thập Tam mấy cái người, rốt cục đám người kia tìm tới nơi này. Bữa sáng thời gian, ngay tại bên ngoài biệt thự trong viện, xuân gió thổi, một bát cháo gạo, một ổ bánh bao giải quyết ngồi tại ghế mây bên trong, Hà Nghệ nhìn về phía Lâm Dật Hân, lo lắng hỏi, "Dật Dật, có khỏe không?" Lâm Dật Hân gật đầu, "Ừm, Hà Nghệ tỷ không cần lo lắng, thân thể ta rất tốt." "Ừm, vậy là tốt rồi." Lý Thừa Phong bưng lấy một ly cà phê, nói, "Đêm qua, phát sinh một trận quy mô nhỏ quốc chiến, tình huống như thế nào?" Ta hỏi. Lý Thừa Phong cười cười, "Thanh thổ thành đối với chúng ta phát động trả thù họ chiến tranh, Thanh Phong Hân Vũ mang theo ước chừng 5 triệu người hai bên, vượt qua Hắc Hải, trực tiếp tới công đánh chúng ta Ám Nguyệt Thành, có điều bọn họ đánh giá thấp chúng ta phòng ngự tốc độ, Ô Dù, Liệt Diễm Hồng Thần cùng một chỗ liên hợp phản kích, Thanh Phong Hân Vũ không có kiếm được tiện nghi gì, tuy nhiên gần 500.000 người vây quanh Ám Nguyệt Thành, bất quá khi chúng ta 1.000 đầu ám hắc cốt long dốc toàn bộ lực lượng thời điểm, Thanh Phong Hân Vũ trực tiếp nhận thua trở về thành." Đấu Chí Ngang Dương nói, "Thảm nhất không phải Thanh Thổ Thành, bất kể như thế nào, bọn họ chủ thành còn có một tòa, thảm nhất là Nhật Bản người, Tiến Nhi Quận, Băng Hà Quận thành phế tích, Tử Bồ Đào Chi Thành bị nắm giữ trong tay Sophie, đánh lâu không xong, người chơi tổn thất rất lớn, Hồng Phong không có cách nào mang theo Nhật Bản sẽ vờ người chơi năm rời, ở trên đường lại bị cự tượng thành nước Nga người chơi một trận chặn giết, quá thảm. Hồng Phong nói là chiến lược họ chuyển gì, có điều nhìn càng giống là liên tục bại lui. Ta, vậy các ngươi tối hôm qua vất vả, còn như vậy sáng sớm liền đến." Lý Thừa Phong buông tay cười một tiếng, "Không có ý tứ, chúng ta không có tham gia, thì Hứa Dương, U Vân mấy người đánh lần này quy mô nhỏ phản kích chiến, chúng ta đang chuẩn bị VDL sự tình, buổi tối hôm nay liền bắt đầu đấu vòng loại a." "Ừm." Chương 1587, đấu trí lại cháy lên. Chương 1587, đấu trí lại cháy lên. Số lượng từ 3129. Sáng sớm 8 lúc cho phép, Lâm Dật Hân bỗng nhiên che ngực tiến ra phòng, Lý Thừa Phong bọn người còn đang uống trà, ta lập tức vô Hà Nghệ bà vai, "Ever, ngươi ở chỗ này bồi nhận Phong tiểu quỷ bọn họ, ta đi xem một chút giật giật, hôm nay ban ngày ta đều không online, buổi tối theo mọi người đánh một hồi VDL đấu vòng loại, được không?" "Ừm, đi thôi." Hà Nghệ đưa mắt nhìn ta rời đi, tiến vào Lâm Giật Hân gian phòng, giữ cửa cho khóa trái, nàng ngồi tại trong ghế, trên trán tràn đầy mồ hôi. Ta đi lên trước, nhẹ nhàng ôm lấy nàng, đau không? Không không đau. Lâm Giật Hân lắc đầu, lại cắn đỏ bờ môi. Ta tâm đau muốn chết, làm sao lại không đau, tiểu lừa đảo. Lâm Giật Hân cười, chợt chảy ra máu mũi, đồng thời nàng nắm lên bên cạnh ống trích, thành thạo quất một chút máu tươi, thả ở bên cạnh ghi chép lại máu dạng, sau đó thân thể vẫn như cũ rất nhỏ co quắp, đau đến nước mắt đều rơi ra tới. Ta không biết phải an ủi như thế nào nàng, chỉ có thể ôm thật chặt nàng, một bên nói với nàng lấy lời nói, hy vọng dạng này có thể làm dịu nàng một số thống khổ. Lâm Giật Hân một bên khóc, một bên lau nước mắt, đồng thời nhìn ta, không cho cười. Nào có cười tâm tình, ta nói, không cười. Lâm Giật Hân cắn môi đỏ, thấp giọng nói, ta thật không phải là bởi vì ủy khuất mới khóc, đó là bởi vì quá đau, ta chịu không được, cho nên mới sẽ khóc. Ta nhẹ ôm lấy nàng, ừm, ta đều biết, giật giật sợ nhất đau, không phải vậy không phải vậy chúng ta lần kia liền đã cái kia. Cái gì cái kia? Lâm Giật Hân khuôn mặt càng đỏ, phảng phất quên mất thống khổ, vểnh lên cái miệng nhỏ nhắn, đại sát lang, cả ngày liền biết nghĩ đến những chuyện kia, hừ, khinh bị ngươi, đại biểu toàn bộ Tuyết Ngân Sam 2 triệu người khinh bị ngươi. Ta cúi đầu tại môi nàng hôn một chút, sau đó nhanh chóng dùng khăn giấy vì nàng lau máu mũi, một bên nói, tùy tiện, ngươi khinh bị ta, là ta vinh hạnh, ai, lời này thật là tiện a. Lâm Giật Hân vừa định cười, lại đau đến phải thẳng nhíu mày, bất quá hôm nay tình huống tương đối tốt, chỉ là chảy ra một chút máu mũi, không hề giống là giống như hôm qua, cơ hồ là thất khiếu chảy máu, xem ra Lâm Giật Hân thể nội độc tố đúng là càng ngày càng ít, đây là một cái hiện tượng tốt. Một mực đến buổi xế chiều, rốt cục độc tố phát tác 7 canh giờ đã qua, Lâm Giật Hân tắm rửa, phảng phất cả người kinh lịch một trận đại nạn, lười biếng ghé vào ta trong ngực, sự tình gì đều không vui làm, tựa như là một cái chạy 10 cây số, mệt mỏi thở hồng hộc mỹ lệ tiểu miêu. Nhẹ vỗ về nàng sau lưng, tại môi nàng hôn hôn, nói, hiện tại dễ chịu nhiều. Ừm. Lâm Giật Hân gật đầu, nháy mắt mấy cái, nói, bệnh nặng một trận cảm giác, thân thể rất lợi hại trống rỗng, giữa trưa không có ăn bất kỳ vật gì, nhưng là lại không muốn ăn cái gì đồ vật. Không có gì bất ngờ xảy ra lời nói, muốn đến tối mới có thể khôi phục muốn ăn, chúng ta muốn ăn nhiều một chút, người giữa trưa cũng không có ăn cái gì à? Ừm, đúng vậy a, đây không phải là vì cùng ngươi. Phi, tiểu không có lương tâm, ta đây hết thảy không đều là vì ngươi. Cho nên ta mới yêu ngươi như vậy đến, hôn một cái. Ra mồm, theo bên cạnh chảnh một đầu tấm thảm, đắp lên ta cùng Lâm Giật Hân trên thân, hai người cứ như vậy cuộn mình ôm nhau tại ghế sofa bên trong, buổi chiều ánh mặt trời chiếu tiến cửa sổ, phá lệ ôn hòa, mắt thấy là phải ngủ, ta lập tức lấy điện thoại cầm tay ra, lên mạng lật qua người chơi diễn đàn. Lâm Giật Hân cũng mở to xinh đẹp mắt to nhìn điện thoại di động, quan phương trang chủ lên, lớn nhất tranh chữ cũng là VĐL đấu vòng loại bắt đầu thi đấu, đồng thời, đã liệt kê ra VĐL thứ 2. Mùa giải người chơi khen thưởng hạng mục công việc, hoàn toàn như trước đây phong phú, mở vở tờ vô địch khen thưởng, đẳng cấp 7, may mắn giá trị 15, khen thưởng một kiện thần vực hồn khí một kiện. Vô địch tổ người chơi khen thưởng, đẳng cấp 5, may mắn giá trị 8, cũng khen thưởng 5 triệu đô la rút thưởng có 10% tỷ lệ thu hoạch được thần vực hồn khí. Á quân tổ người chơi khen thưởng, đẳng cấp 4, may mắn giá trị 6, cũng khen thưởng 2 triệu đô la rút thưởng có 30% tỷ lệ thu hoạch được thượng vị thần khí. Thứ 34 tên người chơi khen thưởng, đẳng cấp 3, may mắn giá trị 4, cũng khen thưởng 1 triệu đô la rút thưởng có 30% tỷ lệ thu hoạch được trung vị thần khí. Thứ 58 tên người chơi khen thưởng, đẳng cấp 3, may mắn giá trị 3, cũng khen thưởng 500.000 rút thưởng có 10% tỷ lệ thu hoạch được trung vị thần khí. Thứ tháng 9 năm 16 tên người chơi khen thưởng, đẳng cấp 3, may mắn giá trị 2, cũng khen thưởng 200.000 rút thưởng có 5% tỷ lệ thu hoạch được trung vị thần khí. Hướng xuống kéo một chút logo, mai cho đến 64 cường, trên cơ bản đều có tỷ lệ rút đến thần khí cấp khen thưởng bất quá, mở vở tờ khen thưởng có vẻ như rất cho lực, một kiện thần vực hồn khí chật chật, tạm thời còn không biết loại này trang bị cấp bậc là cái gì tầng thứ, nhưng là chí ít đã tại thượng vị thần khí phía trên. Lâm Giật Hân trận to một đôi mắt đẹp, cười nói, thần vực hồn khí, tiểu lừa đảo, có thể hay không so ngươi thượng cổ thần khí hiên viên kiếm càng thêm lợi hại a? Ta lắc đầu, cái này rất khó, hiên viên kiếm là thập nhị thần khí đứng đầu, phẩm giai không phải thượng vị thần khí, mà chính là càng thêm chắc tuyệt thượng cổ thần khí, thần vực hồn khí đẳng cấp tối đa cũng thì theo thượng cổ thần khí ngang hàng a. Có điều khẳng định là có hiệu quả đặc biệt, tựa như là 72 quỷ khí một dạng, đầu năm nay, sưu tập hạ vị thần khí, trung vị thần khí một bộ không tính rất khó khăn, sưu tập một thân quỷ khí mới khó đâu. Ngươi cái kia một thân trang bị, không phải rất nhiều quỷ khí a? Còn tốt tiêu giao ngâm giới chỉ, thân liệt đấu đồng, phi long hộ thủ, đàng vân hoa, thực cũng liền chỉ là 4 kiện bộ mà thôi. Tiểu mỹ nữ mở to hai mắt quay đầu nhìn ta, ngươi cái này không biết xấu hổ ra hỏa, một người có được 72 quỷ khí bên trong 4 kiện, còn không biết xấu hổ nói chỉ là 4 kiện bộ, ngươi coi là trên giường 4 kiện bộ a? Ta ôm một cái nàng, cười nói, còn tốt, đợi đến thần vực hồn khí chính thức bắt đầu ở toàn sẽ vỡ lưu hành thời điểm, ta cái này một thân trang bị kém không nhiều cũng là hàng hai trang bị, trừ hiên viên kiếm, ân, hiên viên kiếm là có thể tiến hóa thần khí, chỉ muốn tiến hóa thì vẫn như cũng là toàn sẽ vỡ thứ nhất công kích loại thần binh giật giật ngươi chạm phong kiếm có vẻ như cũng có thể tiến hóa. Lâm Giật Hân, ừm, có điều còn không có phát động, không nóng nảy, từ từ sẽ đến, cái kia lần này VĐL đấu vòng loại, tiểu lừa đảo ngươi thật quyết định từ bỏ a? Phải biết, VĐL cái này cạnh tranh tàn khốc thi đấu vòng tròn, là không có trước một cái mùa giải quan á quân trực tiếp tấn cấp trận chung kết quy định, liền xem như cổ kiếm, cũng muốn nhất đao nhất kiếm liều tiến thứ 2 mùa giải 64 cường mới có thể đi tham gia chung kết. Ta thở dài khẩu khí, không khỏi cười một tiếng, cái kia khụ khụ, ta hiện tại ước chừng 2.7 giây trì hoãn, nói cách khác, ta ở trong game đại não hạ đạt chỉ lệnh, nhưng là trong trò chơi lại ở 2.7 giây về sau thân thể mới làm ra phản ứng, dạng này trì hoãn còn có thể đánh vào chung kết lời nói, chẳng phải là để còn lại đội ngũ xấu hổ vô cùng. Lâm Dật Hân cười khẽ, thân thủ sờ sờ lỗ mũi của ta, nói, "Đứng đốc, ngươi phải có đấu trí một số, không phải vậy Hà Nghệ tỷ, Tiểu Bác Minh cùng Liên Hân các nàng nên làm cái gì, ngươi muốn cho các nàng một mực sống ở bi thương cùng ệ bại bên trong sao?" Trong lòng ta run lên, bị điểm tỉnh, lập tức ôm chặt lấy nàng, tại Lâm Dật Hân trên mặt hôn đến mấy lần, cười nói, "Ta minh bạch, liền xem như thân thể có trì hoãn, ta cũng sẽ tham gia VĐL thứ 2 mùa giải, liều mạng già giết vào trận chung kết." "Thì đúng a." Lâm Dật Hân ăn một chút cười, lại nói, "Ngươi trong đội ngũ thành viên thực lực, ngươi vẫn chưa rõ sao? Hà Nghệ tỷ, Bạo Phong Thánh Kỵ, lại phi thăng thành thần, phát động vương đạo, này lên, kia xuống chiến lược, thao tác cũng sẽ không so loạn nguyệt cấp bậc kia kém quá nhiều, chỉnh thể thực lực chí ít tại quỷ cốc từ phía trên, Bác Minh Tuyết, Liên Hân, càng là viễn chỉnh hệ người chơi bên trong người nổi bật, xưng là viễn chỉnh chi vương cũng không đủ, toàn đội 5 cái phi thăng vị thần người chơi, tương đương với ổn stat chiến đội, liền xem như ngươi một trận đều không xuất chiến, đoạt giải quán. Quân cũng có cơ hội, mà ngươi muốn làm, cũng là cùng các nàng sóng vai tiến vào mỗi một trận đấu, cổ vũ các nàng là được, làm cho các nàng biết ngươi thì tại sao lưng a." Ta cảm động gật gật đầu, "Ừm, cảm ơn ngươi giật, ngươi không nói, ta kém chút đều xem nhẹ như vậy rất nhiều chuyện, ta hội đúng hạn online, một ngày không chết thì chiến đấu một ngày. Mà lại, ta cũng muốn dự thi, không nổi thả ra huyền ảnh lang vương liều sủng vật, trực tiếp thượng cổ phù ấn các loại ao ước kỹ năng loạt đáp, nhìn có mấy người có thể lỡ nổi." "Hi hi, cái này đúng, đây mới là ta thích tiểu lừa đảo. Mẹ nó, thổ lộ ta thì miễn vì khó tiếp nhận a." "Đi ngươi." Cơm tối, ngay tại Tuyết Ngân Sam nhà bếp, ta nắm Tâm Nhiên tay nhỏ, lần lượt tan đuổi, rốt cục tiểu nha đầu đáp ứng ta lưu tại Tuyết Ngân Sam ở lại, thẳng đến Lâm Dật Hân chứng bệnh hoàn toàn biến mất, có điều lại yêu cầu mình mỗi ngày đều có thể tới xem ta, không có cách nào, chỉ có thể khổ Hà Nghệ hai đầu chạy. Vừa ăn cơm, ta một bên nói, cái kia 8 giờ tối, VĐL thứ 2 mùa giải đấu vòng loại đúng giờ bắt đầu, EVE, chúng ta đội hình chủ lực là ta và ngươi, Bác Minh, Tiểu Hân, Minh Nguyệt tỷ 5 người, 4 trận 1v1, thì chúng ta 4 người người lên, sau cùng 2v2 có thể mang lên Minh Nguyệt tỷ, cũng có thể hắn tổ hợp, dù sao tùy tiện. Bác Minh Tuyết trận to một đôi mắt sáng, Kaka rốt cuộc quyết định phải nghiêm túc đánh VĐL. Ta gật đầu, "Ừm." Bởi vì ta nhìn thấy mở vở tờ người chơi cùng vô địch tổ người chơi là có thể cầm tới thần vực hồn khí, không biết cái đồ chơi này đến bao nhiêu lợi hại, có thể dùng lợi vẫn là nắm bắt tới tay tương đối tốt. Liên Hân cười nói, "Quá tốt, Kaka nghiêm túc đánh VĐL, chúng ta vô địch thì có hy vọng." Khu khu, khắc quá lạc quan, chúng ta có thể hay không giết ra Trung Quốc khu cũng có nói, thuộc như lòng bàn tay, ta êm tai nói, giật giật Tuyết Ngân Sam, trường sinh đao cho Tử Y Ly Hầu, chỉ là Tử Y Ly Hầu cùng giật giật thì không sai biệt lắm, có thể trong tay chúng ta giữ chắc 2 điểm, đánh thắng được hay không bọn họ hoàn toàn dựa vào vật khí, chúc lòng. Chiến Thiên Minh chiến đội cũng rất cường lực, mà lại, chúng ta cổ kiếm hai đội năm nay cũng đặc biệt mạnh, đấu trí ngang dương, có bản cổ phủ. Tiểu quỷ có quỷ nhận kích, thêm cái trước thừa phòng, còn có một cái loạn nguyệt, thuần bạo lực tổ hợp, đoán chừng có thể ngăn cản bọn họ, không, có mấy cái đội ngũ. Không sao, binh đến tướng chắn, nước đến đất chặn, đánh xong liền biết, Hà Nghệ cười nói. Ừm. Ta gật gật đầu, cơm nước xong xuôi về sau các ngươi liền trở về, chúng ta sớm một chút online chuẩn bị, Trung Quốc khu chung kết ít nhất là muốn giết đi vào. Tốt. Chương 1588. Mời Ôn Nhu. Chương 1588. Mời Ôn Nhu. Số lượng từ 3214. Buổi tối, 7:30 đúng giờ online, chuẩn bị VĐL đấu vòng loại, đêm nay muốn liên tục có thể đánh 5 trận, đối mặt 5 cái đối thủ, là một trận thể lực chiến, đương nhiên, trải qua thứ nhất mùa giải họ phở lỉn thi đấu vô số trận người, sớm đã không còn cái gì áp lực. Trước mắt quang mang bay ra, xuất hiện tại thiên không chi thành bên trong. Dẫn theo hiên viên kiếm, trước sửa chữa một hạ trang bị, sau đó bổ sung dược thủy cùng nấu nướng, tấm thẻ cũng một lần nữa xác nhận một chút, VĐL trong trận đấu là có thể ra chỉ tấm thẻ, cái này nhất định phải muốn rất tốt, mà ta, mang máu công tấm thẻ. Dù sao ta chỉ hoán kém như vậy, liều thao tác khẳng định đánh không lại hạng nhất người chơi, vậy cũng chỉ có thể liều thuộc tính. Hà Nghệ mấy cái muội muội lần lượt online, từng cái kéo vào trong đội ngũ, sau đó, tại Thiên Không Chi Thành trên quảng trường bày quầy bán hàng 20 phút đồng hồ, bán đi mấy cái tiểu cực phẩm trang bị, doanh thu 5000 nhân dân tệ, vui sướng không thôi. Tại trước khi bắt đầu tranh tài 10 phút, hệ thống thông báo, trận đấu sắp bắt đầu xứng đôi đối thủ, mời lựa chọn tiến vào đấu trường. Soát. Sau khi xác nhận, bay vào giữa sân, lần này là một cái cổ tháp chẳng sợ, 100-100 giật luận võ đài ngay tại cổ tháp trong đại viện chỗ. Mấy người chúng ta đứng tại bên ngoài sân, đây là chuyên thuộc về chúng ta luận võ đài, một khi xứng đôi ra đối thủ, đều sẽ truyền tống đến cái này trên sân khấu chiến đấu. Đương nhiên, thực đây là kính tượng phó bản mà thôi. Trên cơ bản, vòng thứ nhất đối thủ hẳn là sẽ không quá mạnh, cho nên dễ dàng một chút, chúng ta là gặp qua cảnh tượng hoành tráng người, Hà Nghệ bình tĩnh rất đúng bên người mấy cái muội muội nói. Mộ Dung Minh Nguyệt liếc nàng một cái, vậy ngươi tay làm sao đang phát run? Đây không phải phát run, đây là tại bảy mưu tính kế. Thật không nhìn ra. Đầu đen rau muốn người chết. Chủ công anh minh. Mấy phút đồng hồ sau, hệ thống xứng đôi hoàn tất, chúng ta vòng thứ nhất đối thủ xuất hiện ở phía trước giao diện lên, Thừa tướng Lý Tư LV cấp 255 Pháp sư, Thừa tướng Tiêu Hà LV cấp 255 Cuồng chiến sĩ, Thừa tướng Lã Bất Vi LV cấp 255 Cung tiễn thủ, Thừa tướng Ngụy Trinh LV cấp 255 chiến sĩ, khu khu, thuần một sắc cấp 255 người chơi, ai còn dám nói bọn họ là gà mờ. Ta vừa cười vừa nói. Liên Hân nắm pháp trượng, nói, Lục Trần ca ca, bài binh bố trận đi, chủ yếu là chúng ta 2v2 phái người nào lên đâu. Ta không cần nghĩ ngợi, đơn giản, vòng thứ nhất 2v2 thì người theo Tiểu Bắc Minh lên đi. Trực tiếp hỏa lực bao trùm, liền xem như bọn họ là cấp 255 người chơi cũng ngăn cản không nổi, huống chi các ngươi là có thể bay lượn, thần cấp viễn trình người chơi thiên nhiên ưu thế, bọn họ đầy đủ không đến các ngươi. Ừm. Từ ta đệ nhất chàng xuất chiến, rất nhanh song phương giao đấu xuất hiện tại trên màn hình lớn, ta đệ nhất chàng đối thủ là cung tiễn thủ, thừa tướng Lã Bất Vi lại là nhất đại kiêu hùng, nhất định phải để hắn chết thống khoái. Xoát, truyền tống vào tràng, ta yên tĩnh đứng ở nơi đó chờ đợi giây, gia trì tốt du liệp giả tấm thẻ, đồng thời phóng xuất ra huyễn ảnh Lang Vương, dùng Lang Vương tự hành công kích hình thức, chính ta khống chế thao tác công kích lời nói, khả năng còn không bằng tự động công kích, cái kia 2.7 giây chỉ hoàn thật đáng sợ, không thương nổi. Lã Bất Vi tiến vào sân đấu võ, dẫn theo một trương đằng một đoạn cung, nhìn ta bộ dáng, rất lợi hại im lặng nói, ai, ta nghìn tính vạn tính không nghĩ tới vòng thứ nhất thì gặp được cổ kiếm đội chủ nhà, lần này đấu vòng loại là song bại đào thải chế, còn đến mức trực tiếp liền rời đi, mà lại đối thủ của ta vẫn là Tiểu Thiên Vương, cầu dáng trần nhẹ nhàng một chút. Ta nhếch miệng cười một tiếng, phóng ngựa đến đây đi. Ngay tại giây hoàn tất một khắc này, hô phong hoán vũ bao phủ cái này luận võ đài, vạn kiếm tuyệt tung, thượng cổ phù ấn sen lẫn oanh giết tiếp, cái này cấp 255 cùng tiễn thủ chỗ nào còn có đường sống, trực tiếp liền trở thành vỡ vụn đài luận võ bên trên một bộ băng lãnh thi thể. Ván thứ hai, hắn lại lần nữa ra trận, khắp khuôn mặt là im lặng, nói phải ôn nhu một điểm. Ta buông tay, đã rất lợi hại ôn nhu. Lã Bất Vi bĩu môi, cái kia mời bạo lực điểm. Giây kết thúc thứ 1.5 giây hai bên, ta hiên viên quyết gào thét mà ra, đồng thời dưới chân trượt đi, sớm dự phán, vị trí hắn nhất định là tiến về phía trước, bởi vì lui lại cũng chạy không thoát ta ao ước kỹ năng, thượng cổ phù ấn gào thét mà ra, phán định chính xác, cung tiến thủ lần thứ 2 ngược lại trên đài, ân, nguyên lai 2.7 giây chỉ hoãn, thực cũng là có thể đánh 20 giải quyết trận đầu, Liên Hân dẫn theo thần hỏa trượng, cười nói, Lục Trần ca ca thật ra sức, trận tiếp theo nhìn ta. Trên đài, đối phương là cấp 255 pháp sư, đáng tiếc, chỗ nào ngăn cản được Liên Hân công kích, một lần băng toàn cụ trận trực tiếp phá đối phương ma pháp thuẫn, liên tục một đoàn hỏa cầu công kích, Lý Tư Đồng học treo, mà hắn lại là vẫn long chi xúc lại là băng xương gào thét, sau cùng cũng chỉ đánh dụng Liên Hân ma pháp thuẫn 17% tính dẻo dai, thuẫn đều không phá, càng đừng đề cập chiến thắng đối thủ. Lại là một cái gọn gàng 20, Liên Hân cầm xuống một điểm. Trận thứ 3, Hà Nghệ giữ cho Yên xuất chiến, nhẹ nhõm chặt rơi thừa tướng Ngụy Trinh, 30 chúng ta đã thắng được, có điều từ đối với đối thủ tôn trọng, cùng đối mở vở tờ khát vọng, tiếp tục đánh xuống, cùng chiến sĩ Tiêu Hà ra sân, dẫn theo một thanh hỏa hồng sắc chiến phủ, một mặt kiệt ngạo nhìn lấy Bắc Minh Tuyết, cười lạnh nói, Hắc Ám cung tiến thủ Bắc Minh Tuyết, chật chược, quả nhiên vô cùng xinh đẹp, ngươi biết ngươi là chúng ta rất nhiều huynh đệ trong ngộng tiểu tình nhân sao? Bắc Minh Tuyết khuôn mặt vừa đỏ lại tử, phi, không biết xấu hổ. Hắc hắc, ta rất nhanh liền sẽ cho ngươi biết cái gì gọi là thật không biết xấu hổ. Tiêu Hà mang theo chiến phủ, gầm thét ra chỉ cùng chiến sĩ cường lực bờ UFF, đồng thời đong đưa chiến phủ, vọt thẳng tới. Bắc Minh Tuyết hướng về sau tung bay mấy bước, đột nhiên kéo ra Huyền Minh cung, khuôn mặt nhỏ nhắn nghẹn đến đỏ bừng, ô ô ngâm khẽ lấy, quanh người luồng khí xoáy phồng lên cuồn vũ, đó là xúc khí hiệu quả, Bắc Minh Tuyết cũng có xúc khí kỹ năng. Xoát, một đạo mang theo thiểm điện năng lượng tiến mũi tên bắn ra, trực tiếp đánh vào cùng chiến sĩ trước ngực. Vành, 13126768, nhất kích chí mệnh, thừa tướng Tiêu Hà này xui xẻo hải tử, thế mà trực tiếp liền bị cung tiễn thủ nhất kích miểu sát, đây là Bắc Minh Tuyết đối mặt đùa giỡn phẫn nộ nhất kích à, nhất định phải ra sức. Ván thứ hai, Tiêu Hà sớm ra trận, vẫn như cũ dẫn theo chiến phủ, cả giận nói, quá không nể mặt mũi, cái này Lôi Minh tiễn công kích lực tổn thương làm sao lại mạnh như vậy, không khoa học. Bắc Minh Tuyết vẫn phiêu phủ ở cách mặt đất 2 mét chỗ, khỏe miệng dương nhẹ, ngủ ngốc. Muốn chết. Tiêu Hà giận dữ, tiếp tục trùng phong, kịch vui tái diễn, lại bị Lôi Minh tiễn nhất kích dây mất, lần này là 7-110.000 thương tổn, cũng đầy đủ dây mất một cái không có bờ UFF cùng chiến sĩ, nắm giữ Huyền Minh cung Bắc Minh Tuyết, cái này viễn chỉnh công kích lực đúng là độc bộ thiên hạ. 40, tiến triển được thuận lợi đến kỳ lạ. Trận thứ 5 2v2, càng là lâm ly thoải mái, tại hai cái thần cấp viễn chỉnh hệ muội muội của Ngoanh Lạm Tắc Hạ, đối phương song chiến sĩ tổ hợp tựa như là đầu hũ một dạng bị cắt thành vô số khối, sảng khoái giao ra 5 điểm, mà chúng ta cũng thuận lợi toàn thắng tiến vào người thắng tổ, tiếp tục hướng phía trước giết. Sau đó 4 trận cũng đều vô cùng thuận lợi, chỉ là gặp được một đội thập nhị nhạc sư nữ đội, từng cái cắt qua đi, mà ta cũng không có gặp được cái gì đối thủ mạnh mẽ, sóng não trì hoãn, luôn cảm giác lực bất tòng tâm, có điều giết giết gà mở vẫn là dư xài, mãi cho đến ban đêm một điểm nhiều, cuối cùng kết thúc ngày đầu tiên thi đấu vòng tròn, toàn thắng xuất tuyến, 5 cái 100 điểm số vẫn là thẳng đến mắt, đương nhiên, giống như chúng ta đội ngũ còn có thật nhiều, Lý Thừa Phong, Lâm Dật Hân, Trúc Ảnh Loạn, Chiến Thiên, Băng Giữ Hỏa Chi Ca bọn người chỗ đội ngũ cũng đều là thuần một sắc 100, ngược sát đối thủ không có gì khó tin, mà toàn bộ Trung Quốc khu nhiều như vậy đội ngũ dự thi, trên cơ bản có là đội ngũ vừa cắt đêm khuya, thiên không chi thành bán đấu giá. Không ngừng lật lên trong phòng đấu giá đồ vật, tìm hồi lâu, đột nhiên hai mắt tỏa sáng, cười, Bác Minh tới xem một chút, nơi này có cái giới chỉ, cấp 240 thượng cổ tiên khí, 1/1000 tỷ lệ, vật lý công kích mê muội, vô cùng thích hợp người, tà linh loạn xạ quét qua, trên cơ bản liền có thể mê muội rơi một người, sau đó liền tốt giết. Hà Nghệ, Bác Minh Tuyết cùng một chỗ dựa đi tới, mỹ nữ minh chủ lẻ lưới, rất đắt à, một chiếc nhẫn, bất quá là thượng cổ tiên khí, thế mà bán 400.000 nhân dân tệ, có chút lực quý. Ta lắc đầu, không, thực chân tâm không quý, cái này 1/1000 tỷ lệ mê muội quá thoải mái, còn có thể lập ra. Ta nhớ được Bắc Minh có cái kỹ năng bị động là gia tăng 0.7% vật lý công kích hiệu quả gây choáng. Bắc Minh Tuyết kéo cánh tay ta, "Kaka không phải, đó là cấp 1 có tác dụng trong thời gian hạn định quả, hiện tại kỹ năng đều cấp 10, là 7% hiệu quả gây choáng." Ta mỉm cười, "Đây không phải là mạnh hơn, tăng thêm chiếc nhẫn này, tổng cộng là 18% mê muội tỷ lệ, 33 toàn bộ choáng rơi, ngươi cùng Tiểu Hân tổ hợp, ai còn có thể đánh được a?" Liền xem như Lý Thừa Phong quỷ cốc tử, chỉ sợ cũng tuyệt đối không phải là các ngươi đối thủ, tẩu vị lại nhanh, cũng không nhanh bằng mũi tên tốc độ. Bắc Minh Tuyết vểnh lên cái miệng nhỏ nhắn, "Cũng là rất đắt, 400.000 đâu." Đều đầy đủ tại vùng ngoại thành mua nửa bộ phòng. Ta không để bụng, không có việc gì, ta dây xuống tới, tặng cho ngươi làm lễ vật. Đinh, một tiếng, ta ngân hành tài khoản giảm bớt 400.000, giới chỉ đã xuất hiện trong tay ta, trực tiếp giao cho Bắc Minh Tuyết, nói, ấy có thể leo lên, tiếp xuống VL trong trận đấu, ta cái này một điểm cũng không ổn định, thì nhìn ngươi cùng Tiểu Hân, EVE ba người làm ổn định đạt được điểm. Bắc Minh Tuyết cười khẽ, thế nhưng là Kaka, ngươi không duyên cớ đưa ta lễ vật, cũng nên có cái lý do à? Ta trầm ngâm một tiếng, vậy liền bổ sung năm nay 214 lễ tình nhân lễ vật, ta là muội muội của ngươi à? Đúng vậy à, mỗi cái muội muội đều là Kaka lên đời trước mất dấu tình nhân, ta cười ha ha một tiếng. Hà Nghệ ở bên cười khẽ, xong, đêm nay Bắc Minh trở về nên vui vẻ đến ngủ không yên. Ta vỗ vỗ tay, lại tại phòng đấu giá bên trong lật một hồi, trên cơ bản không có thích hợp chúng ta trang bị, sau đó nói, tốt, sắc trời không còn sớm, đều tắm một cái ngủ đi, trời tối ngày mai 700 đúng giờ online chuẩn bị, còn có, ta lát nữa chuẩn bị cho mọi người một số cấp 15 hồng dược thủy, hôm qua giật giật nói nàng có thể chế tác cấp 15 dược tề, trong nháy mắt khôi phục 33% khí huyết thần dược a. Hà Nghệ mở to cái miệng nhỏ nhắn, hoa, vậy nhưng có chút nghịch thiên a. Ừm, nhất định phải. Mấy cái muội muội lần lượt bên dưới, ta làm theo mở ra hảo hữu liệt biểu, tìm tới Lâm Dật Hân, giật giật, cấp 15 dược thủy, giúp ta chuẩn bị một số a. Lâm Dật Hân cấp tốc hồi phục, có thể ngược lại là có thể, bất quá ta thiếu khuyết nguyên vật liệu, nếu không, xế chiều ngày mai ngươi theo giúp ta đi một chuyến Tiên Vân trong hầm băng đi tìm một chút nguyên vật liệu, diễn đàn có người nói ở trong đó có cấp 15 dược tài. Ừm, tốt, bên dưới đi, ta đi qua mang ngươi ngủ. Tốt, chương 1589, ức chế tể. Chương 1589, ức chế tể. Số lượng từ 3173. Dược nói, sáng sớm hơn 800. Lâm Dật Hân yên tĩnh ngồi tại ghế sofa bên trong, không rên một tiếng nhìn chăm chú ta, qua nửa ngày, nói, yên tâm đi. Hôm nay tình huống nhất định sẽ không quá hỏng bét. Ta gật đầu, ừm, ta hội cùng ngươi. Chỉ chốc lát, thân thể nàng run nhẹ nhẹ, độc tố lúc phát tác ở giữa đúng hẹn mà tới, nhưng là lại so với hôm qua muốn hòa hoãn nhiều, chỉ là chảy ra một chút máu mũi. Ta ở một bên, giúp nàng thu thập hào máu dạng, nhìn lấy cổ tay nàng lên lít nha lít nhít lỗ kim, nói không nên lời đau lòng. Vì ta, Lâm Dật Hân cơ hồ nỗ lực hết thảy. Nhìn ta trên trán chảy ra mồ hôi, Lâm Dật Hân nhíu lên đôi mi thanh tú, cười giúp ta lau một chút mồ hôi dịt, nói, ngươi nhìn ngươi, làm sao khẩn trương thành dạng này? Ta người trong cuộc này đều còn không có vấn đề gì. Ta ngẩng đầu cười cười, giật giật, ngươi thể nội độc tố đã bài trừ đại bộ phận, đây là chuyện tốt. Ừm. Lâm Dật Hân trầm trầm nói, mấy cái kia liên lạc với ta tiến sĩ nói, độc tố hiệu lực ước chừng tồn tại 7 ngày hai bên, đây là ngày thứ 5, nhanh. Đúng, ngươi bây giờ có gần 3 giây trì hoãn, đi với ta Tiên Vân trong hầm băng luyện cấp, có thể hay không kéo ta chân sau a? Ta khỏe miệng co giật một chút, không nên đả kích ta, liền xem như ta phản ứng tốc độ chậm, ta cũng là một lời nhiệt thành mới đi chung với ngươi Tiên Vân hầm băng luyện cấp. Ít đến, ngươi rõ ràng là vì cấp 15 dược tề mới cùng ta cùng đi. Tiểu mỹ nữ đĩnh đĩnh sung mãn bộ ngực, tựa hồ phần eo khuất đến khó chịu, nhưng là dưới vạt áo, cái kia một đôi thẳng tắp cao ngất ngọn núi nhưng cũng quá mê người. Ta nhếch miệng, không có việc gì à, liền xem như ta có lại nhiều trì hoãn, không nổi ta trực tiếp mở huyền giáp cho ngươi làm tê, ngươi đến khống chế phát ra tốt. Ừm. Chỉ có thể dạng này theo tam lưu cao thủ đi Tiên Vân hầm băng loại này cực kỳ cao cấp trong địa đồ, áp lực thật to lớn a. Ngoá, ngươi cần ăn đòn. Ta giận, tiểu mỹ nữ lại cười đến phảng phất giống như ngân linh. Giữa trưa, chưa ăn cơm, khu biệt thự bên ngoài một cỗ cả đi lặc chạy như bay tới. Tại Tuyết Ngân sang phòng làm việc phía trước dừng lại, mấy người mặc hắc sắc tây trang người đi xuống, phía trước nhất một cái ta biết, chính là Trung Quốc khu Nguyệt Hàng tổng giám đốc, Từ Ninh sau lưng, còn mang theo mấy cái trước ngực treo thẻ công tác người, không cần nghĩ cũng biết là cơ nhân học chuyên gia. Tiến lên đón, ta nói, Ninh thúc, ngươi làm sao có rảnh chạy đến nơi đây đến? Thâm nhiên tại phòng làm việc chúng ta, không ở chỗ này đâu. Từ Ninh mỉm cười, không có việc gì, đại tiểu thư bên kia ta vừa rồi đi qua, hiện tại là chuyên đến tìm ngươi. Hả? Tìm ta, có chuyện gì? Từ Ninh đưa tay giơ lên một cái vali xách tay, nói, California bên kia 24 giờ cường độ cao thao tác, đã chế biến ra nhóm đầu tiên ức chế tề, bọn họ mô phỏng Lâm Dật Hân độc tố thoái hóa quá trình nghiên cứu ra đến ức chế tề, nghe nói có hiệu suất lại ở 90% trở lên, tuy nhiên không thể trừ tận gốc trên người người độc tố, nhưng có thể ức chế, để ngươi tại những thứ này thời gian bên trong sẽ không quá khổ sở. Ta gật đầu, ừm, tốt ta, đến. Từ Ninh đem vali xách tay thả tại phòng làm việc bàn lên, Nam Cung Nhạc Hề, Tôn Thanh Thanh, ché nổ mấy cái muội muội nhìn trận mắt hốt mồm, Lâm Dật Hân làm theo trận to một đôi mắt sáng nhìn ta, tựa hồ có chút lo lắng. Vali xách tay mở ra, bên trong là ba căn màu xanh lam ống trích, toàn kim loại vật chứa, cái này, ta trước đó cũng chỉ là tại trong phim ảnh gặp qua thôi, lại không nghĩ tới hôm nay chính mình muốn nếm thử trong đó tư vị. Vươn tay cánh tay, ta đem tay háo lột lên, trên cánh tay, lít nha lít nhít tự sắc mạch lạc, nhìn vô cùng dọa người, Nam Cung Nhạc Hề cùng Tôn Thanh Thanh đồng thời che miệng, kém chút thì dọa đến kêu đi ra, Lâm Dật Hân tại là đau lòng muốn chết, nhíu chặt lông mày, nói khẽ, tiểu lừa đảo, đau lắm hả? Ta lắc đầu, không, một chút cũng không cảm giác được cái gì đau đớn. Vậy ngươi tối hôm qua trong đêm khuya, đau đến kêu thành tiếng? Ta. Từ Ninh cười cười, tốt, ức chế tề là có thể ức chế ngươi đau đớn, Lục Trần, chuẩn bị kỹ càng sao? Tới đi Ninh thúc. Ta gật đầu. Một bên, cái kia treo thẻ công tác tiến sĩ đi lên trước, xuất ra trên đó viết no một thuốc trích, dán ta vỏ liền đâm tiền đến, cái này ống tiêm thật con mẹ nó lớn, làm sao lại không đau? Màu xanh lam ức chế tề chậm rãi tiêm vào nhập thể nội, một cỗ dị thường mát lạnh cảm giác, làm kim tiêm rút ra thời điểm, ta thở sâu, sắc mặt đều nhanh tử. Thế nào? Lâm Dật Hân lo lắng vịn cánh tay ta, có phải hay không rất đau? Ta cười, đau chết ta, thân ái. Lâm Dật Hân cười đánh ta một chút, lúc này còn dọa ta. Từ Ninh ở bên nói, Lục Trần, nhớ kỹ, những thứ này ức chế tề đều có số hiệu, một chi ức chế tề hiệu lực chỉ có 24 giờ mà thôi, ngày mai lúc này nhất định phải tiêm vào số 2 ức chế tề, ngày kia tiêm vào số 3. Ta ngẩng đầu hỏi, số 4 đâu? Còn không có nghiên cứu ra đến. Nhìn ra ta im lặng, Từ Ninh cười cười, yên tâm đi, chúng ta cơ hồ vận dụng một nhiều hơn phân nửa toàn thế giới cơ nhân học, sinh hóa học chuyên gia, tất cả mọi người tại đánh hạ ngươi băng phiến cửa ải khó khăn này, tin tưởng số 4 ức chế tề rất nhanh liền có thể xuất hiện. Hiện tại, ngươi cảm giác được thân thể có biến hóa gì hay không? Có thể hay không rất đau đớn? Ta dương dương cánh tay, lại cảm thấy rất nhẹ nhõm, nhưng là rất nhanh, mạch lạc bên trong thì truyền đến giống như lửa thiêu phỏng, nhịn không được, ách, một tiếng ngã ngồi tại Lâm Dật Hân bên người, thân thể run nhẹ nhẹ, mồ hôi lạnh ứa ra, thấp giọng nói, đậu phộng, quá đau đi ta. Từ Ninh gật đầu, ừm, đây là tất nhiên phản ứng, ức chế tề đang bóp chết trong cơ thể ngươi băng phiến, quá trình này không phải bình thường đau nhức, đến, Lưu bác sĩ, cho hắn tiêm vào một tề thuốc giảm đau, có lẽ có thể hóa giải một chút. Ta còn chưa kịp phản ứng, cánh tay trái liền đã đè lại, một châm dược thủy phi tốc tiêm vào đi vào. Tất cả mọi người vây quanh ta, Lâm Dật Hân từng trương khăn tay quất lấy, vì ta lau mồ hôi, đồng thời, nhìn xem lau qua khăn tay, phía trên đều là vết máu, nhịn không được nói, tại sao có thể như vậy? Từ Ninh nói, đây là băng phiến huyết dịch, rất bình thường, không dạng này, ta ngược lại sẽ lo lắng. Nói, Từ Ninh nhìn ta, Lục Trần, thuốc giảm đau đã dùng, còn đau lắm hả? Ta song quyền nắm chặt, cả người ngồi nghiêm chỉnh ở nơi đó, toàn thân run rẩy, từ trong hàm răng gạt ra mấy chữ, Ninh thúc cái này thuốc giảm đau có tác dụng quái gì a? Một bên, Lưu bác sĩ nhịn không được bật cười, người đau đớn, vừa xa người thường có thể thừa nhận được, không, có cái này một tề thuốc giảm đau, ngươi đã sớm đau nhức ngất đi. Tốt ta, cảm ơn ngươi. Không khách khí, chúng ta phải làm. Ta trợn mắt một cái, tiếp tục khổ chống đỡ ước chừng 10 phút đồng hồ, tại ta lại là một cái dị thường quá trình khá dài, toàn thân cơ hồ bị mang máu ướt đẫm mồ hôi, cả người đều muốn sụp đổ, nhưng ngay tại sau 10 phút, thân thể bỗng nhiên dễ dàng hơn, đau đớn toàn bộ tiêu tán, thậm chí thì liền thị lực, lực lượng đều đã khôi phục, tựa hồ cả người đều trở lại trước kia trạng thái đỉnh cao nhất đứng người lên, nắm nắm tay đầu, ta nhịn không được cười nói, "Nóa, thật là có hiệu, cái này ức chế tề là đồ tốt." Từ Ninh gật đầu, vỗ vỗ bả vai ta, "Ừm, bảo trì khỏe mạnh tâm tính, đối loại trừ độc tố cũng có chỗ tốt, trên người ngươi bẩn thành cái dạng này, trước đi tắm đi." Ta lắc đầu, "Không, ăn cơm trước, nhanh chết đói, Ninh thúc, ngươi cùng mấy vị tiến sĩ cũng lưu lại ăn xong lại đi thôi, Tuyết Ngân Sam phòng làm việc đồ ăn không tệ, mà lại hôm nay đặc biệt phong phú." Từ Ninh cười, "Cái kia làm sao có ý tứ? Lâm Dật Hân, ngài không lưu lại tới dùng cơm, chúng ta mới là thật không có ý tứ, vì Lục Trần bệnh, ngài chạy xa như thế, còn tự thân đến, một bữa cơm chiêu đãi là nhất định phải." "Tốt ta, vậy chúng ta thì có một bữa cơm, không phải vậy còn được ra ngoài tìm tiệm cơm." Trong phòng làm việc mấy cái muội muội đều cười, Tuyết Ngân Sam cơm chưa đồ ăn là từ bên ngoài định, sắp thực so sánh phong phú, nhiều thêm một số cơm đầy đủ 10 người phân lượng. Tiêm vào ức chế tề về sau, thậm chí ngay cả lượng cơm ăn đều khôi phục, ăn như hổ đói, rất lâu không có ăn đến sung sướng như vậy. Một bên, Lâm Dật Hân cau mày, nàng thể nội độc tố phản ứng còn không có hoàn toàn kết thúc, ta thì một tay cầm đũa, một tay nắm nàng tay nhỏ, Lâm Dật Hân quay người nhìn xem ta, khép một đôi mắt to, cho ta một cái mị mị nụ cười, "Được rồi, mau ăn." "Ừm." Cơm nước xong xuôi, ngay tại Lâm Dật Hân trong phòng tắm rửa, tắm xong về sau, Lâm Dật Hân ở bên ngoài, đưa cho ta thật dày một bộ quần áo, nói, "Ê, Nhạc Hề vừa rồi tại Hải Lan nhà mua cho ngươi một bộ, thấu hoạt mặc lấy a." Trước kia y phục toàn bẩn, tẩy đều tẩy không sạch sẽ, chỉ có thể ném. Ta kêu rên một tiếng, "A, ta vợ xạ sở đây chính là ngươi đưa ta." Lâm Dật Hân ăn một chút cười, "Không có việc gì, buổi chiều ta lại mua tới cho ngươi mấy bộ tốt đợi ngày mai tiêm vào ức chế tề thời điểm, khác ăn mặc quá tốt, không phải vậy lãng phí, một bộ vợ xạ sở hết mấy vạn đâu." "Ừm, tốt." Buổi chiều, Lâm Dật Hân độc tố phản ứng cũng biến mất, bảy chi máu dạng toàn bộ giao cho Nguyệt Hằng công tác nhân viên, máy bay riêng mang đến các nơi trên thế giới, mà ta làm theo buổi tiếp nàng đi dạo hội đường phố, giúp ta mua hai bộ quần áo mới, sau đó trở lại phòng làm việc, thực hiện ta hôm qua đối Lâm Dật Hân hứa hẹn, theo nàng cùng đi Tiên Vân Hầm Băng, đi thu thập cấp 15 dược thảo đồng thời, Hà Nghệ đến điện thoại, hỏi ta tình huống về sau, nhịn không được vẫn là mang theo Bác Minh. Tuyết, tâm nhiên mấy cái muội muội tới, nhìn thấy ta bình yên vô sự, thân thể so với hôm qua tốt hơn nhiều về sau, vô cùng vui vẻ, bay mau trở về, nói là chuẩn bị buổi tối VSL trận đấu đi. Online xuất hiện tại Thiên Không Chi Thành bên trong, nhìn xem dược thủy trang bị các loại đều vẫn là mới tinh, lần trước không có ra ngoài luyện cấp, hiện tại trực tiếp đi ra ngoài thì ok, không có áp lực chút nào. Gánh vác lấy Hiên Viên kiếm, đi ra Thiên Không Chi Thành tử quán, cửa đồng trên cầu, một cái thanh tú động lòng người tiểu mỹ nữ một thân thần trang khải giáp, mái tóc dài màu đen theo gió dập dờn, con mắt màu tím thâm thúy như tinh không, nhìn ta phương hướng nở nụ cười xinh đẹp, nhìn quanh rực rỡ. Nhìn lấy Lâm Dật Hân tuyệt mỹ bộ dáng, ta đi lên trước, nhịn không được khen, "Dật Dật, ngươi thật sự là trời cao ban cho ta." Lâm Dật Hân nghiền ngẫm nhìn ta, "Hả? Ngươi muốn như thế nào?" "Không muốn như thế nào?" Ta đưa tay, rút ra Hiên Viên kiếm, kiếm nhận phía trên khuấy động ra liệt nhận trảm hỏa diễm, đột nhiên ở giữa, ta toàn thân run lên. "Thế nào, tiểu lừa đảo?" Lâm Dật Hân cũng nhìn ra manh mối. Dẫn theo kiếm nhận, ta run giọng nói, "Giật giật ta 2.7 giây chỉ hoàn biến mất, chương 1590. Thiên Vân băng quật. Chương 1590, Thiên Vân băng quật. Số lượng tử, 3246." "Thật biến mất?" Lâm Dật Hân kinh hỉ hỏi. "Ừm." Ta trọng trọng gật đầu, trong lòng cũng hỉ, nhất định là ức chế tề hiệu quả, dựa vào, quá tốt, bởi như vậy chúng ta chinh chiến VSL thứ 2 mùa giải thì thật có bộ phim, thật tốt. Lâm Dật Hân ở bên mân mê cái miệng nhỏ nhắn, "Ô, nguyên bản ta còn tưởng rằng chúng ta Tuyết Ngân Sam chiến đội có hy vọng chiếm lấy VSL thứ 2 mùa giải vô địch đâu, hiện tại xem ra, lại không hy vọng." "Khác phân rõ ràng như vậy nha, ngươi chính là ta chính là ngươi." "Nói dễ nghe." "Ha ha, chúng ta lên đường đi. Tổ ta, cùng hưởng một chút địa đồ, giúp ta tiêu ký ra Tiên Vân băng quật ở chỗ đó." "Ừm." đội ngũ về sau, Lâm Dật Hân mở ra khuynh quốc, 80% toàn thuộc tính đề bạn, tăng thêm ta du liệp giả tấm thẻ, hết thẻ 280% khí huyết đề bạn, ta lại có 11 triệu tổng khí huyết, trên cơ bản chỉ cần không phải chính thần cấp buộc, ai cũng dây giết không được ta, mà lại ta có huyền giáp thuật cùng hiên viên kiếm 50% hút máu, cái này thuộc tính đầy đủ giết bất luận kẻ nào giới buộc. 3. Hai đạo khí lưu quanh quẩn tại cửa đông trên cầu, hai cái thần cấp người chơi phóng lên tận trời, bay thẳng cách thiên không chi thành, trực tiếp để cửa đông cầu một bên bảy quẩy bán hàng người chơi nhao nhao kinh hãi, từng cái chỉ chân trời trượt dắt quy tích, nghị luận ầm ĩ một cái tuổi trẻ cùng tiến thủ ngửa mặt lên trời nói, xoa, ta vừa rồi thì nhìn ra hai người kia khí độ bất phàm, quả nhiên, đều là thần cấp người chơi a. Chậc chậc, nữ dài đến xinh đẹp như vậy, khẳng định là giao gọi hoa quả nữ thần, không sai. Nhấc lên lấy chiến phủ cùng chiến sĩ nói, nam kia giống như cũng nhìn rất quen mắt, Suzuken cũng là thập nhị thần khí đứng đầu đi, đúng, khẳng định là hiên viên kiếm, đó là Lục Trần, người nào con mẹ nó nói tiểu thiên vương bệnh nặng không trị, đây không phải hảo hảo mà mẹ mày, dám phỉ báng ta thần tượng, lát nữa nhất định phải đem nhà tuân gia liệm đến không thể. Một năm lão hái thuốc sư khẽ vướt sợi dâu, thần tiên quyến lữ a, hâm mộ chết lão hủ. Tiên Vân băng quật, ở vào hỗn loạn 27 nước biên cảnh một cái luyện cấp, nơi này người chơi hỗn tạp, có đến từ Thiên Phong thành, thần ẩn thành người chơi, cũng có đến từ hỗn loạn 27 nước cùng Bắc cảnh liên minh người, nhưng là Tiên Vân băng quật bên trong người chơi lại sẽ không quá nhiều, bởi vì tại trên địa đồ, cái này hầm băng là một mảnh xích hồng sắc, quái vật đẳng cấp chí ít tại cấp 320 trở lên bình thường người chơi là khẳng định không chịu nổi loại đả kích này. Gần 40 phút đồng hồ phi hành, đẩy ra vân vụ, phía dưới xuất hiện một mảnh sông băng liên tiếp lấy Hàn Hoang Tuyết vực cùng Long Cốt Sơn mạch điểm tạm dừng, Long Cốt Sơn mạch hạ, ẩn ẩn có thể thấy được từng bảy người chơi đang chậm rãi tiến lên, hoặc là tại giết quái, trên cơ bản đều là cấp 255 người chơi đẳng cấp thấp cũng tới không đến nơi đây. Chúng ta đi xuống đi. Lâm Dật Hân hỏi. Ta gật đầu, đột nhiên lao xuống. Đàng Vân Hoa vững vàng rơi vào tầng băng lên, Lâm Dật Hân cũng nhẹ nhàng rơi ở bên cạnh ta, phía trước đã xuất hiện một đầu thân thể cường tráng to lớn băng hùng, 3 cấp 15 ma linh cấp quái vật, lực công kích phi thường cao, phổ thông cấp 255 trọng giáp hệ người chơi chịu nhất trảo tử chí ít có vượt qua 200.000 thương tổn. Xu thế bước lên trước, ta đột nhiên một kiếm giận bổ vào băng hùng bụng. Bành! Máu tươi bắn tung tóe, tuôn ra 900 vạn thương tổn, ta đối cơ sở thương tổn đã vượt qua 4 triệu, mà lại một kích này khẳng định là ra lực công kích hạn mức cao nhất, lực công kích của ta hạn mức cao nhất 80.000 nhiều, hạn cuối 60.000, vẫn rất có khác biệt, có điều một kích này cũng phách băng hùng vượt qua 90% khí huyết, Lâm Dật Hân nhẹ nhõm bù một kiếm, giải quyết. Ngao ngao. Băng hùng chậm rãi đổ vào tầng băng lên, máu tươi theo mặt băng chảy xuôi, lại nhanh chóng ngưng tụ thành băng, nơi này thật sự là quá lạnh, ánh mặt trời chiếu tại trên mặt băng khúc xạ ánh sáng đều phảng phất là lạnh. Đi thôi, ta dẫn theo kiếm, chậm rãi hướng về phía trước, Tiên Vân băng quật ngay tại phía trước vài trăm mét, chúng ta phải từ từ ở chung quanh tìm tòi lối vào, bởi vì ta cùng Lâm Dật Hân đều chưa có tới. Tiểu mỹ nữ dẫn theo Trạm Phong kiếm, ngoan ngoãn theo sau lưng ta, một bên cười nói, tiểu lừa đảo, ngươi nhìn bên kia có một đám Argentina người chơi đẳng cấp vẫn rất cao, chúng ta muốn hay không tránh đi? Không dùng, bọn họ tại giết băng hùng, chúng ta đi Tiên Vân băng quật, trên lợi ích không có xung đột, không cần sợ bọn chúng. Ta liếc mắt một cái, nói tiếp đi, lại nói, một cái chỉ có 20 người đội ngũ, ta và ngươi bất kỳ một cái nào đều có thể toàn thắng bọn họ, không cần lo lắng. Cần mở ra tiền a? Lâm Dật Hân hỏi. Ta lắc đầu, đừng, đặc biệt là ta, cổ kiếm tại Lạc Nhạn cốc giết hỗn loạn công quốc 600 vạn kỵ binh, bọn họ đối với chúng ta hận thấu xương, một khi phát hiện là tên của ta, chúng ta tại Tiên Vân băng quật hái thuốc cũng sẽ không quá thuận lợi. Lâm Dật Hân ăn một chút cười, nhìn xem chính mình đẳng cấp, nói: "Ngươi cấp 275, ta cấp 262, cần phải bọn họ đều không thể khám phá tên ẩn tàng, đi thôi, nếu như bọn hắn nhất định muốn tìm phiền toái, thì tiêu diệt bọn hắn." "Ừm, tốt." Đạp trên băng tuyết, ta cùng Lâm Dật Hân sóng vai hướng về phía trước tìm tòi tiến lên, đồng thời, thả ra Huyễn Ảnh Lang Vương cùng Băng Long muội muội, hai cái sùng vật không còn một chỗ tuần tra xem xét lấy, địa đồ càng ngày càng rõ ràng có thể phán đoán, hầm băng đã ngay tại chúng ta dưới chân, hiện tại duy nhất cần chúng ta giải quyết là thế nào tìm kiếm được hầm băng cửa vào. Dật Dật, diễn đàn lên có người nói làm sao tiến đi qua chưa? Ta hỏi. Lâm Dật Hân lắc đầu, bọn họ nói không có chuẩn xác thông đạo đi xuống, cái thứ nhất tiến vào Tiên Vân băng của người là tại rình xuất hiện tại nhân giới thời điểm, gây nên đến chỗ này sát chấn động, băng sơn sụp đổ, một tên thu thập tuyết liên hỗn loạn 27 nước người chơi rơi xuống, không có ngã chết, rơi vào Tiên Vân băng quật bên trong, sau đó liền phát hiện cấp 15 thảo dược, Tiên Vân thảo, nghe nói chỉ có tại tấm bản đồ này có loại thảo dược này, ngoại giới là không, nhưng là cái kia. Người chơi hái thuốc thuật chỉ có cấp 13, không đủ, cho nên đến nay còn không có cấp 15 dược tề diện thế. Chậc chậc, nhìn chúng ta muốn đụng đại tặng thưởng yên tâm đi, phần thứ nhất cấp 15 dược tề, khẳng định xuất từ tay ngươi, đã chúng ta lại tới đây, liền sẽ không tay không mà về. Ừm ân. Chờ một chút, ta bỗng nhiên cảnh giác cười một tiếng, giật giật, chú ý chúng ta đông lại nam phương hướng, có 3 cái thích khách tới, đều là cấp 255 thích khách, Argentina người chơi, giống như thì là hướng về phía chúng ta tới. Làm sao bây giờ? Không thế nào xử lý, tiêu diệt bọn hắn, tiếp tục tìm kiếm tiến vào Tiên Vân băng quật cửa vào. Tốt, ám hắc đồng bao trùm, cái này đám thích khách căn bản không chỗ che thân, ta trầm ngâm một tiếng, cẩn thận, thích khách để ta giải quyết, ngươi xem trọng phía bên phải, 27 cái Argentina người chơi muốn đi qua, có 9 cái kỵ chiến hệ người chơi, cùng tiến thủ tại gia tốc di động, muốn đánh bất ngờ chúng ta, tiên hạ thủ vi cường, ta lên trước. Xoát. Tốc độ bạo tăng, đột nhiên lao ra, lăng không múa hiên viên kiếm, một thanh thanh sắc lưới dao sắc bén phá không mà xuống, trực tiếp đâm chết một tên thích khách, thượng cổ phù ấn buông xuống, tuôn ra 7 triệu thương tổn, khác một cái thích khách cũng rú thảm quả điệu, thứ ba tên thích khách chính khom lưng chậm rãi tiến lên, xem xét tình huống này, sắc mặt đều tái nhợt, hoảng bét, bị phát hiện sao? Ngẩng đầu một cái, ta đã đến trước mắt, hắn vội vàng huy động tay trái dao găm đến đột phá. Ta càng chiếm tiên cơ, thuận bài nhẹ nhàng đụng một cái, ba, một cái để thích khách này dao găm không có trở ra đến, hiên viên kiếm đưa tới, đâm thủng ngực mà qua, mang ra một cái to lớn thương tổn con số, 49-18-771. Lần nữa miểu sát một cái, ba lần thích khách toàn bộ ngã xuống đất, tuôn ra một chỗ dược thủy cùng tấm thẻ, càng có mấy cái trang bị tại tầng băng lên lập lòe lòe ánh sáng, ta cũng không có hỏi đến, rút kiếm phóng tới một phương khác. Một đám nóng rực máu tươi bắn tung tóe tại băng trong đất, Lâm Dật Hân như điệp ghé qua trong đám người, nàng cũng không có sử dụng thập nhị thần khí đặc kỹ, thậm chí đều không có sử dụng băng diễm trảm, chỉ là từng cái bích lũy kích phá xuyên thấu đối phương trọng giáp hệ người chơi, đồng thời không ngừng dùng qua tẩu vị đến miss rơi đối phương pháp sư cùng cùng tiễn thủ điểm giết. Mỗi một cao thủ đều không phải là bẩm sinh, có người thiên tư cực cao, một chút lịch luyện thì có thể trở thành đỉnh phong cao thủ, thí dụ như Lâm Phàm, thư sinh các loại, có người làm theo đang không ngừng trong chiến đấu trưởng thành, tỉ như Trúc Ảnh Loạn, hắn thực sự đến đỉnh phong là một cái quá trình khá dài, mà có người thì là đang không ngừng học tập cùng luận bàn bên trong thực sự đến đỉnh phong, tỉ như Lâm Dật Hân, tiềm tở trưởng thành không phải một sớm một chiều, bây giờ Lâm Dật Hân thao tác mức độ trực tiếp Lâm Phàm, thư sinh cấp bậc kia, về phần có thể hay không siêu việt, vậy liền không cách nào xác minh, mỗi người đỉnh phong thời kỳ đều chỉ có ngắn ngủi 1-2 năm, bỏ lỡ, lại so sánh cũng không có ý nghĩa gì. Giang giác. Hiên Viên kiếm gần như trong suốt lưu ly kim sắc xuyên thấu một tên cung tiễn thủ ở ngực, ta huy kiếm đem hất ra, càn khôn kích phá bạo khởi quan mang, đem một cái trọng giáp hệ ma kỵ sĩ trực tiếp miểu sát, vì Lâm Dật Hân chia sẻ một số áp lực. Nơi xa, một cái cầm trong tay chiến phủ Argentina người chơi sắc mặt đều lục, quát lớn, cầm tới chiến đấu tin tức, giết chết lao tứ người, cũng là tại Lạc Nhạn cốc thống binh giết chúng ta 600 vạn kỵ binh chết kích trầm xa, cũng là Trung Quốc khu tiểu thiên vương. Hắn không có chết, ác ma này không có chết, làm thịt hắn, dùng chấn động tiễn. Chết kích trầm xa một ngày không chết, chúng ta hỗn loạn 27 người trong nước thì một ngày khó có thể an tâm. Ta trầm mặc huy kiếm, tiếp tục giết hại, quả nhiên, tại Lạc Nhạn cốc tiêu diệt đối phương 600 vạn kỵ binh, cừu hận này đã chôn xuống đến, hỗn loạn công quốc đã xem ta là cái đinh trong mắt, cái gai trong thịt, tính toán, một người gánh vác. Dù sao cũng so một cái sẽ vợ đến con thua mua tốt. Hiên Viên kiếm bạo tẩu như điện, cơ hồ mỗi lần xuất kiếm đều có thể mang ra một chùm máu tươi cùng một cái mạng, Đàng Vân Hoa càng là đã không chạm đất, chỉ là kề sắt đất phi hành, mấy lần xếp vọt về sau, đối phương 27 người liền đã chỉ còn lại một cái, cũng là cái kia dẫn theo chiến phủ cấp 255 cùng chiến sĩ, trên cánh tay còn có đội trưởng huy hiệu. Chiết kích trầm xa, chúng ta cùng ngươi tuyệt sẽ không từ bỏ ý đồ, chờ coi đi, chờ lấy hỗn loạn 27 nước báo thủ. Hắc. Ta mỉm cười, bay lượn mà tới, kiếm phong đưa tới, khác một bên, Lâm Dật Hân trạng phong kiếm cũng giống vậy đâm ra. Hai thanh kiếm tiêu tan hòa vào nhau, hình thành một cái kim loại cắt chém phong bạo, chính là song phi kỹ năng kết quả, một cái to lớn thương tổn con số bay lên, con hàng này máu lại nhiều cũng không có đường sống, 1137739. Hơn 10 triệu sát thương, hắn tổng khí huyết tối đa cũng thì 7 triệu đầu hướng lên thì quỳ rạp xuống đất, treo đạp trên một đống dược thủy, ta túi đầu nhìn xem tầng băng lên trong suốt trạng thái, nói, giật giật, ta cảm thấy khả năng tìm không thấy tiên vân băng quật cửa vào, vậy liền chế tạo một cái a. Lâm Dật Hân chìm thân thể nhặt lên một cái bao cổ tay, gật đầu, ừm, sử dụng hiên viên kiếm phái nhạc hiệu quả, bồi dưỡng một cái cửa vào đến. Mà lại kỳ hỉ, ta cũng phát hiện, ngươi chỉ hoán sát thực biến mất. Chương 1591, băng sư thú. Chương 1591, băng sư thú. Số lượng tử 3136. Bành. Kiếm quang rung động tại thật dày tầng băng lên, sau một kích, toàn bộ sông băng đều phảng phất run dậy một chút, vụ băng vẩy ra, một đạo thật sâu khe danh xuất hiện tại tầng băng lên, ước chừng 1 mét sâu cho phép, có điều cái này tầng băng chí ít 10 m độ dày, còn sớm đây. Cố lên, dùng thượng cổ thần kỹ. Lâm Dật Hân bay ở giữa không trung vì ta cổ động. Ừm. Giơ lên hiên viên kiếm, một đạo trùng thiên kiếm mang lướt qua lên. Tại mới phim tư liệu bên trong có thể biết được, thượng cổ thần kỹ đều là có xứng đôi hiệu quả, thí dụ như, ta cấp độ SSS thượng cổ thần kỹ hiên viên trạm, phối hợp hiên viên kiếm đến sử dụng, ẩn tàng uy lực đề bạt 20%, mà cấp độ SSS thượng cổ thần kỹ bản cổ phủ, phối hợp thập nhị thần khí bản cổ phủ sử dụng, uy lực đề bạt 25%, đáng tiếc, bản cổ phủ trong tay đấu trí ngăng dương, lại không trong tay trúc ảnh loạn, về phần xích tiêu trạm phải phối hợp xích tiêu kiếm sử dụng, tạm thời xích tiêu kiếm còn không có lâm thế, cho nên Lý Thừa Phong cũng chỉ có thể tiếp tục sử dụng thanh phong kích. Bành. Khắp nơi rung chuyển, một đạo thật sâu khe rãnh xuất hiện tại dưới chân, sâu đạt khoảng 4 mét, tiếp lấy lại là một trận liệt nhận trạm công kích, toái nhạc hiệu quả vô cùng ra sức, vỡ vụn tầng băng giống như là transformer bên trong đào đất máy mở dạng, ào ào thẳng hướng hạ, tầng băng cơ hồ liền bị hoàn toàn vỡ vụn rơi, vô ảnh vô tung, mà phía trên, Lâm Dật Hân dẫn theo trạm phong kiếm, thanh tú động lòng người đứng ở trong gió, nhìn nói với ta, tiểu lừa đảo nhanh lên, nơi xa lại có hỗn loạn. 27 nước người chơi tới, là cùng một công hội, tựa hồ là tới tìm thủ. Ta tại hỗn loạn 27 nước thay mắt nói, bọn họ phát sẽ vỡ bên trong thông báo. Đang tổ chức đại đội nhân mã đến tiêu diệt giết chúng ta đâu. Ta một bên nào, một bên nhịn không được cười nói, ôi, bọn họ cũng không tránh khỏi quá nghiêm túc, cho chúng ta chỉ là 2 người thì phải vận dụng trong nước chủ lực quân đoàn. Đi, vạn nhất 2 chúng ta phủi mông một cái bay, bọn họ chẳng phải là muốn một chuyến tay không à. Lâm Dật Hân ăn một chút cười, dù sao hỗn loạn 27 nước người chơi ăn no không có chuyện làm, bọn họ sinh tại đất nghèo, luyện cấp địa phương thưa thớt, nơi này quái vật đẳng cấp quá cao bọn họ lại đánh không lại, cho nên đại khái thì tạo thành dân phong bưu hãn tập tụ, thiên thiên khắp nơi kêu đánh kêu giết, theo lăn lộn tại ngoại vực người chơi giống như lúc, ngươi nhanh lên nào. Chúng ta tiến vào Tiên Vân Băng Quật thì không cần sợ hãi bọn họ. Ừm, thì coi như bọn họ đến, cũng phải để bọn hắn ăn không ôm lấy đi. Kỳ hỉ, thật tốt. Ta trong lòng nổi lên một tia ấm áp, có lẽ về sau cũng đã không thể dạng này bồi tiếp nàng khắp nơi gây chuyện thị phi, ta nên càng thêm chân quý trước mắt cái này chân quý thời gian tốt đẹp. Với anh, một tiếng về sau, sông băng tầng băng bị ta đục xuyên, một cái ước chừng bán kính 2 mét hình tròn lỗ hổng xuất hiện tại dưới chân, nhìn xuống dưới, tối om, chỉ có thể nhìn thấy bộ hầm băng chỗ nổi lên trạm hào quang màu xanh lam, đó là sông băng nội bộ nhan sắc, ân, mà lại địa đồ đã nhắc nhở, ta tiếp cận Tiên Vân băng quật. Phía trên, sấm sét vang dội, mây đen dày đặc, công kích này hiệu quả không cần nghĩ, Lâm Dật Hân tại phóng thích lôi vân phong bạo, mà lại tại trên địa đồ xuất hiện không ít đỏ như máu nhỏ chút, những cái kia đều là hỗn loạn 27 nước người chơi, đã cờ cờ, giật giật, đả thông, xuống tới. Ta tại kinh đội ngũ bên trong lớn tiếng nói. Ừm. Lâm Dật Hân dẫn theo mang huyết kiếm lưỡi đao, phiêu nhiên lao xuống vào độc quật, mà ta làm theo thả người nhảy xuống, mang theo nàng cùng một chỗ bay vào Tiên Vân băng quật, lạnh gió thổi qua, hệ thống nhắc nhở, ngươi tiến vào địa đồ Tiên Vân băng quật. 3. Đột nhiên giữ chặt Lâm Dật Hân tay nhỏ, ta phía bên phải phương phi tốc né tránh, hướng trên đỉnh đầu, 10 cái hỗn loạn công quốc ma kỵ sĩ dẫn theo lưỡi dao sắc bén thì lao xuống, lăng không rơi xuống, từng cái con mắt mở căng tròn, như giết heo hô lớn, đầu đen rau muống, hoàng bét, phần sau là Vô Thâm Nguyên, chúng ta hội ngã chết, bọn họ quá giàu hoạt. 10 cái thân ảnh nhanh chóng rơi xuống, 333, ở phía dưới sâu mấy trăm thước băng trụ lên châm thành thịt xiên, mà ta cùng Lâm Dật Hân làm theo lông tóc không tổn hao gì, đây chính là thần cấp người chơi trò chơi, xa hoàn toàn không phải những thứ này người chơi bình thường có thể so sánh, muốn ở chỗ này cùng chúng ta phân cao thấp, bọn họ ăn thiệt thòi đến chết. Hướng trên đỉnh đầu, tên bắn lén siêu siêu bay qua, bọn họ cùng tiến thủ không cam tâm loạn xạ một trận, sau đó, phía trên có người hét lớn, "Thảo, chúng ta ma kỵ sĩ đều bị ngã chết, phía dưới này cũng là đáng sợ Tiên Vân băng quật, đáng chết Trung Quốc tiểu thiên vương, thế mà ở chỗ này đục xuyên sông băng, tiến vào Tiên Vân băng quật, lập tức lên liên hệ Bắc cảnh bên kia, để bọn hắn điều động một nhóm sư thiếu kỵ sĩ tới, chúng ta phi hành kỵ binh cũng bắt đầu tập hợp, chuẩn bị tiến vào sông băng, đem bọn hắn bóp chết ở bên trong." Ta nghe được im lặng, bọn họ đây là muốn đối với chúng ta đuổi đánh tới cùng sao? Quá nhàm chán vậy. Lâm Dật Hân hì hì cười, nắm tay ta, "Đi rồi, chúng ta đi thu thập Tiên Vân thảo, có Tiên Vân thảo có kim tệ, không theo những thứ này không có tiền đổ ra hỏa đấu khí." Ừm. Mở ra toàn thân trang bị lộng lẫy, ánh vàng rực rỡ một mảnh chiếu sáng trong hầm băng cảnh sắc, cùng thường ngày hầm băng địa đồ mở dạng, nơi này cũng chia là từng tầng, nhất định phải theo tầng thứ nhất cửa vào mới có thể tiến nhập tầng thứ hai. Đáng tiếc, ta cùng Lâm Dật Hân đều biết bay, không tất yếu từng tầng hướng xuống giết, trực tiếp đi tìm Tiên Vân thảo ở chỗ đó là được. Tiên Vân thảo tại tầng thứ mấy? Ta hỏi. Lâm Dật Hân chỉ là lôi kéo tay ta vòng quanh trong động quật vách tường phi hành, nói, ta cũng không rõ lắm, không nên gấp gáp, ta tìm xem, rất nhanh liền có thể tìm tới. Tiên Vân thảo là cấp 15 dược thảo, cấp bậc cao nhất thảo dược, tương đương với thảo dược bên trong bột, khẳng định không có dễ tìm như vậy, chúng ta thật tốt tìm xem. Tầng thứ nhất tường băng trên hành lang, từng đầu ánh mắt hiện ra huyết sắc băng lang đang tới lui tuần tra, phát ra trầm thấp tiếng giống, ba cấp 25 ma linh cấp quái vật, mỗi cái 2-3 mét cũng là một cái, mật độ rất cao, người chơi muốn ở chỗ này luyện cấp, khả năng một chút thì phải thừa nhận 35 cái băng lang cùng một chỗ công kích, vô cùng không dễ chịu. Nhìn nơi đó, có lục sắc quang mang, là thảo dược sao? Ta tay chỉ một chỗ tường băng hỏi. Lâm Dật Hân lắc đầu, không phải, đó là cấp 12 thảo dược bên trong một loại, Lam Vũ thảo, thích khách vũ khí ngâm độc thiết yếu thảo dược, một tổ 100 khỏa Lam Vũ thảo, tại Thiên Không Chi thành giá bán là 1000 nhân dân tệ, quý a. Quá đắt, chúng ta đi thu thập. Đừng á, chúng ta đi tìm Tiên Vân thảo, ngươi đừng nghe đến kim tệ thì hai mắt phát sáng tốt không tốt, tốt xấu cũng là Nguyệt Hằng công ty CEO, làm sao còn như vậy không có tiền đồ. Tốt a, chúng ta tiếp tục. Bay vọt tầng thứ nhất, chúng ta xoay quanh tại tầng thứ 2 trên không, đã thấy rìa vách núi xuất hiện từng cây hình thái kỳ dị thảo dược, ta nhịn không được hỏi, lần này, đúng không? Lâm Dật Hân lắc nữa, liếc lấy ta một cái, nói, những thứ này thảo dược, ngươi cần phải gặp qua a. Đây là Long Tâm Lan a, ngươi đã từng theo giúp ta cùng một chỗ thu thập qua, thế mà quên, ngươi không thích ta. Ta nhanh chóng ôm nàng, tại nàng chân bóng xinh đẹp gương mặt bên trên hôn một cái, nào có, ta cố ý nói. Phi, khinh bị ngươi. Tiếp tục hướng xuống phi hành, vượt qua tầng thứ 3, tầng thứ 4, xuống chút nữa, cũng là đất bằng, tầng thứ 5, cũng là Tiên Vân băng quật lớn nhất tầng, trên mặt đất, bò sát lấy từng đầu hỏa diễm gấu, vật cực tất phản, tại hầm băng lớn nhất tầng, trấn thủ giả lại là hệ hỏa quái vật, ba cấp 35 thần mình cấp quái vật, lực công kích siêu cao, tí máu cũng rất dày. Ngươi nhìn, Lâm Dật Hân chỉ một ngón tay bốn phía, tại tầng trong đại sảnh, khắp nơi đều là hỏa diễm gấu, đồng thời có 7 cái độc khẩu, bên trong một cái cũng là bột ở chỗ đó, ta hoài nghi, Tiên Vân thảo ngay tại bột nghỉ lại chỗ, chân quý như vậy thảo dược, bột cũng là trấn thủ giả, chúng ta hơn phân nửa muốn trước giết bột mới có thể thu thập được Tiên Vân thảo. Ta gật đầu, không có vấn đề, chúng ta bây giờ thuộc tính, không có mục sư cũng có thể giết không phải quá mạnh bột, huống chi còn có ngươi khuynh quốc hiệu quả, không có vấn đề. Ừm, một cái kia cái vào động đi dò xét. Tốt, trước quét sạch bên trái thứ một cái cửa hang mấy cái hỏa diễm gấu lại nói, ta đi trước. Ừm. Phụ thân lao xuống đi, một cái liệt nhận chạm từ trên trời giáng xuống, quét vào một đám hỏa diễm gấu trên thân, đồng thời ta sau khi rơi xuống đất phi thân hướng lui về phía sau mấy bước, chiến tranh tiễn đã bắn tung tóe ra từng đạo tràn ngập lực sát thương lộc lây, một đám hỏa diễm gấu đồng loạt mất máu, sau lưng, Lâm Dật Hân phiêu nhiên rơi xuống, Trảm Phong kiếm phát động băng diễm trảm, nhất thời vài đầu hỏa diễm gấu ngao ngao kêu thảm ngã xuống, còn ào ào ào tuôn ra không ít. Trang bị, Lâm Dật Hân là lần trước quốc chiến tích phân thứ 2 người chơi, chắc hẳn cũng cầm tới không ít may mắn giá trị, cái này tỷ lệ rơi đồ cũng sẽ không kém ta quá nhiều. Không có đi kiếm lấy trang bị, ta tại ngoài động giết quái, Lâm Dật Hân phi thân tiến vào, không đến 3 giây đồng hồ thì lao ra, lắc đầu nói, đây là giả, thanh lý mất quái vật, chúng ta đi cái thứ 2 động khẩu. Tốt. Liên tục quét sạch 4 cái động khẩu quái vật, rốt cục, tại cái thứ 5 động khẩu thời điểm, ta dán tường băng, khỏe miệng dương lên cười nói, ok, bột liền tại bên trong, ta ám hắc đồng rốt cục trinh sát đi ra, thật lớn một cái màu đỏ điểm. Trước không nóng nảy khai bột, đem tiểu quái diệt đi. Ừm. Mấy phút đồng hồ sau, một đám hỏa diễm gấu nhao nhao hóa thành kinh nghiệm, đều cho Lâm Dật Hân, bởi vì ta mắc gốc, lấy không được một chút kinh nghiệm. Quay người, dẫn theo Hiên Viên kiếm, tay trái nâng cao Đế Hải Thuẫn, cẩn thận từng ly từng tí tiến vào hầm băng độc khẩu, nhất thời một trận hoàn toàn lạnh cảm giác đánh tới, bên trong lạnh quá, giống như là tiến đông lạnh kho mở dạng. Lâm Dật Hân theo sát lấy ta đi tới, cắn chặt hai hàm răng trắng ngà, ta đi, lạnh chết. Ta cười cười, cái kia buột, giống như tại ngủ đông đầu. Ừm. Tại chúng ta ngay phía trước, một đầu toàn thân bao trùm lấy màu xanh thăm thẳm băng xương lộng lẫy cự thú chính nằm dạp trên mặt đất đánh lấy cho mắt, đó là một đầu so như sư tử cự thú, trên đỉnh đầu phiêu động lấy một hàng chữ mắt, băng sư thú vương, chuẩn thần cấp buột, đẳng cấp 335, chuẩn thần cấp. Lâm Dật Hân cắn hàm răng, liếc lấy ta một cái, cười nói, ngươi có nắm chắc cứng rắn giết chết ta. Ta dẫn theo Hiên Viên kiếm, tràn đầy tự tin, yên tâm đi, ta đẳng cấp không giới hạn, theo quái vật cách xa cũng không có quá lớn, sử dụng huyền giáp thuật cùng 50% hút máu, cường sát rơi khẳng định không có vấn đề, một hồi ngươi cùng ta cùng một chỗ công kích, nếm thử dùng song phi để bạt giết bột tiến trình, ta có thể cảm ứng được, bên ngoài đến không ít hỗn loạn 27 người trong nước, chớ bị bọn họ quấy rầy. Ừm, khai quái. Chương 1592. Thất tinh thành khiêu khích. Chương 1592. Thất tinh thành khiêu khích. Số lượng tử 3243. 3. Đạp trên thật dày tầng băng, cả người nhún người nhảy lên, sau lưng thần liệt đấu đồng theo gió vụ vụ, song tay nắm chặt lấy Hiên Viên kiếm, kiếm nhận phía trên nhấp nhô năng lượng màu tím, răng rắc, một tiếng liền đem kiếm nhận đâm vào băng sư thú vương đầu lâu bên trong, năng lượng quan chú trực tiếp cũng là một cái tử xương quán chú giảm xuống bột cao đến 29.7% phòng ngự lực, một chiêu này cũng cơ hồ đem băng sư thú vương chỗ có cửu hận giá trị đều hấp dẫn tới, chưa giao chiến thì giảm xuống đối phương phòng ngự lực, quá trào phúng. Giống. Băng sư thú vương giống giận theo trong lúc ngủ mơ bị bừng tỉnh, to lớn thân thể chỉ ít cao 4 mét, may mắn ta có thể bay được có thể với tới nó nhược điểm vị trí, hàm dưới, nơi đó da lông cũng không thô dày, tại ám hắc đồng quét hình hạ, nơi đó là nhược điểm duy nhất vị trí, nếu không cũng chỉ có thể công kích con mắt, nhưng là chuẩn thần cấp bột tốc độ di chuyển nhanh, muốn bắt con mắt nhỏ như vậy mục tiêu cũng không dễ dàng. Dưới chân khí lưu lượn vòng, thừa cơ tay trái một trường, xoát một chút bao trùm tại băng sư thú vương trên nó, chói thần quyết phát động, đống dưng rơi xuống 4 chuôi to lớn thần binh, binh khí phía trên toán loạn lấy phong ấn xiển xích, đem băng sư thú vương thành công chói chặt tại nguyên chỗ, tiếp tục 1-2.4 giây. Sau lưng, Lâm Dật Hân nhẹ giọng cười, a, cấp 275 thần cấp người chơi quả nhiên ra sức, chói thần quyết tỷ lệ chính xác thật cao a. Ta cười to, huy động Hiên Viên kiếm, liệt nhận chạm quét ngang mà ra, khanh khanh khanh, rung động tại bột trên nó, mang ra từng cái thương tổn con số, quả thật, hiện tại lực công kích của ta thật sự là quá cao, đồng thời liên tục tuân ra nhất kích chí mệnh cùng 9 lần thương tổn, băng sư thú vương vừa mới tỉnh lại thì bị thương rất nặng, dạng này chuẩn thần cấp bột thật sự là quá hoan uổng. 25050494 8234992 5127377. Trong nháy mắt rơi gần 4000 vạn khí huyết, bột tổng khí huyết cũng liền 7 ước mà thôi, chỗ nào trải qua được dạng này dày vò, nhưng là chói thần quyết phía dưới không cách nào công kích, chỉ có thể ở ban đầu lớn tiếng gào thét. Một bên, Lâm Dật Hân thanh giật lướt qua, trong tay thêm ra một cây truy thủ, phá toái vô song tại bột cái cổ ở giữa lưu lại một đạo vết máu, ngay sau đó, tiểu mỹ nữ rút ra múa trạng phong kiếm, bích lũy kích phá đến. Đồng thời nhìn về phía ta, ngọt ngào cười một tiếng. Ta chỗ nào sẽ còn không hiểu nửa đường ý, Hiên Viên kiếm nhấc ngang đẩy ra, dưới chân hiện hiện bắt quái trận pháp, càn khôn kích phá cùng Lâm Dật Hân bích lũy kích phá gần như đồng thời rơi vào bột trên thân, nhất thời hội tụ thành một đạo kim qua lẫn nhau đâm thủng bột trên thân, song phi thành công, băng sư thú vương lại là gầm lên giận dữ, trên đỉnh đầu phiêu khởi thật to thương tổn con số, 19877347. Ta thấy có chút im lặng, ta đi, lập tức gần 20 triệu thương tổn, giật giật chúng ta phát ra có phải hay không thật không có người họ. Lâm Dật Hân, là ngươi Hiên Viên kiếm phát ra thật không có người họ, không quan hệ với ta. Nhanh giết, tại bọn họ đến trước đó, làm thịt cái này buốt, sau đó ách. Lâm Dật Hân ánh mắt thoáng nhìn, tại băng sư thú vương phía sau, một đầu thật dài thông đạo bên trong hiện ra lấm ta lấm tấm ngân sắc quang huy, nàng nhất thời cười đến cực đẹp, một đôi mắt to híp thành nữ mụn, tiên vân thảo, quả nhiên ở chỗ này. Ta sợ nàng cứ như vậy chạy tới thu thập thảo dược, vội vàng nói, đừng có gấp, giết chết buốt lại nói, đem sủng vật phong xuất. Ừm. Băng Long muội muội cờ rít đột nhiên theo lục mang tinh trong pháp trận lao ra, hai chân nắm lấy vách đá đỉnh chót, đối với băng sư thú vương cũng là một ngụm nóng rực long tức, huyền ảnh lang vương cũng theo bên cạnh phát động công kích, đồng thời ta thay đổi quỷ ảnh giới, cánh tay rung lên phân thân xuất hiện, cứ như vậy xa xa dùng chạm long nhận, vạn kiếm tuyệt tung, liệt nhận chạm các loại viễn chỉnh kỹ năng công kích tới, không thể tới gần, để phòng bị miểu sát. Chói thần quyết hiệu quả đảo mắt đã qua, băng sư thú vương gào rít giận dữ lấy, móng vuốt, vành, một tiếng tại đế hải thuẫn lên lưu lại một đạo thật sâu dấu vết, trực tiếp bắt rơi ta 2 triệu khí huyết, có điều còn có thể tiếp nhận, ta chỉ là một cái bình thường công kích thêm một lần càn khôn kích phá liền đem khí huyết hút thu hồi lại, định lấy bột công kích. Giống giống. Băng sư thú vương đầu lâu cao cao ngẩng, song chảo cũng hòa hợp huyết sắc quang trạch, đây là đại chiêu công kích khúc nhạc dạo. Lâm Dật Hân vội vàng nói, cẩn thận, là cuồng thú liên kích, 7 lần thương tổn. Chút lòng thành. Ta dưới chân trượt đi, đế hải thuẫn giơ lên, huyền giáp gia trì, đồng thời cho mình đến cái đấu khí cương phong, kết quả băng sư thú vương 7 lần điên cuồng tấn công rơi xuống, 3 lần đều bị đấu khí cương phong triệt tiêu, còn lại 4 lần đánh vào ta gấp 3 phòng ngự lên, chỉ tạo thành không đến 5 triệu điểm thương tổn, thực vẫn tương đối khủng bố, không có huyền giáp thuật cùng đấu khí cương phong, ta hiện tại khí huyết giá trị vô cùng có khả năng thì bị miểu sát, phải nói thỏa thỏa treo đế. Hải thuẫn lọt vào cuồng mãnh đả kích về sau, thân thể ta cũng bị thôi động hướng di động về phía sau mấy mét, lực lượng vừa mất, lập tức thân thể bạo khởi, liệt nhận chạm đánh trả, không cho bột một tia thở dốc cơ hội. Lâm Dật Hân làm theo cùng ta phối hợp, liên tiếp cùng song phi công kích tới trên diện rộng đả kích bột khí huyết, kết quả không đến 10 phút, cái này chuẩn thần cấp bột 7 ước khí huyết cũng chỉ còn lại có 10% không đến, xử lý hắn cũng liền tại vài phút sự tình. Muốn đến băng sư thú vương chết cũng đáng, dù sao cũng là thập nhị thần khí hiên viên kiếm, Trảm Phong kiếm cùng một chỗ đưa nó lên đường, cũng không có ủy khuất hắn cái này chuẩn thần cấp bột. Bên ngoài, đại sảnh phương hướng truyền đến sư thiếu ác điều gọi tiếng, ta nghiêng đầu xem xét, nhịn không được nết nết miệng cười nói, giật giật cẩn thận, hỗn loạn công quốc người viện binh đến, những sư thiếu kỵ sĩ đó là Bắc Cảnh liên minh thất tinh thành người. Thất tinh thành người còn dám tới chịu chết. Lâm Dật hân vịnh lên cái miệng nhỏ nhắn nói ra. Ta không khỏi bật cười, ta đi, ngươi khác cuồng vọng như vậy có được hay không? Những sư thiếu kỵ sĩ đó lôi truy tập kích điểm giết rất lợi hại sắc bén, chúng ta bây giờ đều không có ca vịnh giả bờ UFF tăng thêm, một khi bị tập kích hội rất khó chịu, ta có phản sinh quyết không chết, ngươi một khi quả điệu, vậy liền thật quả điệu, rất một cấp không nói, có lẽ sẽ còn đem Trạm Phong kiếm bạo. Vậy ngươi giúp ta kiếm về, Lâm Dật hân nháy mắt mấy cái, cười nói, không cần lo lắng à, thất tinh thành người đối với chúng ta không cách nào tạo thành cái gì chí mạng uy hiếp. Vì cái gì nói như vậy? Ta hỏi. Bởi vì, tiểu mỹ nữ trầm ngâm một tiếng, bởi vì thất tinh thành là chúng ta thiên không chi thành thuộc về thành trì a chẳng khác gì là chúng ta thuộc địa, hệ thống quy định phụ thuộc thành trì người chơi cùng chủ thành người chơi tờ cờ lúc thuộc tính nhận 20% ẩn tàng lực hóa, cho nên bọn họ tới tìm chúng ta suối quẩy, vậy tương đương là tự tìm đường chết. Ta thoải mái, nguyên lai là dạng này ta cũng yên tâm. Yên tâm cái gì? Hắc hắc, ta một bên cùng hiên viên kiếm chấn khai băng sư thú vương mong vớt, một bên nói, đây không phải là rất đơn giản sao? Thanh thổ thành, trước nhật thành, thất tinh thành, thái thản thành đều là chúng ta phụ thuộc thành trì, cái này bốn tòa thành trì bên trong người chơi cũng là chúng ta kình địch. Suy yếu 20% thuộc tính, bọn họ dựa vào cái gì phản công thiên không chi thành đến đoạt lại chủ thành chấp trưởng quyền đâu? Lần tiếp theo quốc chiến, liền xem như ta không tại, bằng ngươi cùng thừa phong, chúc ảnh loạn, vương lạc, mạch mạch một đám người, đầy đủ chấn thủ cương thổ. Cái gì gọi là ngươi không tại? Lâm Dật hân con mắt trong nháy mắt đỏ, ngươi nhất định phải vẫn luôn tại. Ta trịnh trọng gật đầu, ừm, yên tâm, ta hội vẫn luôn tại, cùng Trung Quốc sẽ vợ cùng ở tại. Lúc này mới đúng, bột muốn treo, cùng thần trùng chàng chuẩn bị. Tốt. Lời còn chưa dứt, băng sư thú vương giơ lên cái cổ, triệu hoán băng chủy loạn xạ công kích, ta sớm có sở liệu. Cùng thần trùng chàng trực tiếp va chạm, cấp 275 thần kỹ người chơi phong mang tất hiện, cứ thế mà liền đem cái này chuẩn thần cấp bộ đại chiêu đụng đập nện đoạn, hiên viên kiếm lại đưa đi mấy cái kiếm, thấp giọng nói, "Dật Dật, ta đầy kinh nghiệm, ngươi tới giết, lên tướng tài." Ừm. Lâm Dật hân đong đưa Trảm Phong kiếm, dưới chân hiện hiện can tương mạc tà bóng hình, cấp độ SS thượng cổ thần kỹ phát động, ngay sau đó Trảm Phong kiếm liên tục xuất kích, băng sư thú vương giữa tiếng kêu gào thê thảm ầm vang rơi xuống, ào ào tuôn ra một đống lớn trang bị cùng đồ vật. "Tiểu Lửa Đảo, ngươi đi nhặt, ta đi hái thuốc, giúp ta cất kỹ đằng sau đường." Lâm Dật hân luyện chuyển thân ảnh phiêu nhiên tiến vào thông đạo chỗ sâu, nàng đi hái thuốc, mà ta làm theo đem bột bạo đi ra trang bị từng cái kiếm lấy lên, đồng thời quét mắt một vòng bên ngoài sơn động thất tinh thành người chơi, không khỏi bật cười, nhìn thấy ta đứng ở chỗ này, mấy trăm tên sư thiếu kỵ sĩ thế mà thì treo lơ lửng giữa trời bay lượn, cũng không dám rơi xuống, nhìn, bên trong nhất định có tại thiết kích cứ điểm bị ta chém giết người, lòng còn sợ hãi. Nhặt tất cả trang bị, từng cái đem trang bị thuộc tính hiện ra ở tổ đội trong kênh nói chuyện, băng huyền khải, trung vị thần khí. Chắc tuyệt 6, phòng ngự 28000, ma phòng 25500. Để bạt 150% phòng ngự lực, 400.000 khí huyết hạn mức cao nhất, cần đẳng cấp, cấp 260 hàn băng trường mâu, hạ vị thần khí. Chắc tuyệt 8, công kích 225.028.700, để bạt 240% lực công kích, cần đẳng cấp, cấp 255 khổ hành giả trường hoa, thượng cổ tiên khí. Chắc tuyệt 8, phòng ngự 9.700, ma phòng 8.000, để bạt 75% phòng ngự lực cùng 50% ma pháp công kích lực, cần đẳng cấp 255. Lâm Dật hân một vừa hái thuốc, một bên tại tổ đội trong kinh nói chuyện nói, không tệ à, ra một kiện trung vị thần khí, cái kia khải giáp thuộc tính thực là không tồi. Ta, giống như so ngươi khải giáp tốt ta. Cho ngươi. Tốt. Bên ngoài tình huống thế nào, nơi này tiên vân thảo thật không ít, hẳn không có người tới thu thập qua, trước đó những người kia phát hiện chỉ là bên ngoài giải giáp tiên vân thảo, tiểu lừa đảo, giúp ta giữ vững 10 phút, ta muốn đem nơi này cấp 15 thảo dược toàn bộ lấy ánh sáng. Ta nhếch nhếch miệng, thật là một cái lòng tham gia hỏa, cẩn thận, bọn họ muốn tới. Ừm. Ngoài hang động, ba ba ba, người chơi rơi xuống đất âm thanh không dứt, mười mấy cái ngồi cưới hắc nha tọa kỵ người chơi rơi xuống đất, giải trừ rơi hắc nha hình thái, thay đổi một loại hỏa diễm tên như tọa kỵ, chắc hẳn thuộc tính mạnh hơn, đồng thời mỗi người đều mang mục sư, ca vịnh giả, pháp sư các loại nghề nghiệp, thậm chí bên trong có mấy cái là anh hùng cờ sĩ người nắm giữ, quả nhiên là muốn tới thật. Khen. Hiên viên kiếm trụ trên mặt đất, ta sừng sững đứng ở nơi đó, hướng về phía nơi xa người tới cười nói, tới đi, ta chờ đâu. Xịt, thật sự là quá cuồng vọng. Một tên dẫn theo trường mâu ma kỵ sĩ sắc mặt bích lục, nghiến răng nghiến lợi nói, chuẩn bị tiến vào, tổ chức một cái thánh tuấn phe phòng ngự trận tiến lên đi, pháp sư, cung tiễn thủ tập kích điểm giết, đừng cho chiết kích trầm xa có hoàn thủ cơ hội, nếu không, chúng ta tới bao nhiêu người đều là một cái chết. Đúng. Chương 1593, Phá Thiên Quân. Chương 1593, Phá Thiên Quân. Số lượng tử 3195. Chiến giáp ma sát kiếm thuần thanh âm truyền đến, bên ngoài liên tục tiến đến mười mấy người, toàn bộ đều là thất tinh thành người, đồng thời thuần một sắc ma kỵ sĩ, từng cái ngồi cưỡi chiến mã, trong tay dẫn theo thuật bài, cùng thánh thuần thủ hộ kỹ năng tư thái đi tới, trên diện rộng giảm xuống vật lý công kích cùng ma pháp công kích thương tổn, trận địa chiến chuyên nhất lựa chọn, phía sau cũng là mười mấy tên pháp sư, cung tiễn thủ, ca vịnh giả các loại nghề nghiệp tổ hợp. Cái kia một mặt tròm râu dài cầm trong tay trường mâu ma kỵ sĩ ngay tại phía trước nhất, ID, kỵ sĩ Roger, cấp 255 ma kỵ sĩ, hơn nữa còn là anh hùng cờ sĩ người nắm giữ, tại Bắc Cảnh Liên Minh hẳn là cũng xem như số một nhân vật, khỏe miệng dương nhẹ, mang theo ngạo nghệ ý cười, nhìn ta nói, chuẩn bị, một khi hắn cận chiến công kích, lập tức dùng dụ bộ chi vong bắt hắn lại, nơi này không gian nhỏ, không sợ hắn chả có thể trốn được. Pháp sư, cung tiễn thủ có thể công kích. Ta cau mày một cái, kỵ sĩ này Roger là cái thông minh ra hỏa, biết ở chỗ này địa hình bên trong tuyệt đối có thể đối với ta tiến hành áp chế, hắn mang đến cũng đều là cấp 255 chưa phi thăng mát cấp người chơi, mà ta tại loại này chật hẹp khu vực không có cái gì phi hành ưu thế, lại phải bị đến đối phương dụ bộ chi vong các loại kỹ năng đủ loại dùng thế lực bắt ép, căn bản tay chân bị gò bó. Bất quá, nếu như là hôm qua, ta khẳng định lập tức vô địch trở về thành, không cùng bọn hắn dùng sức mạnh, nhưng là hôm nay, ta sóng não chỉ hoàn biến mất, cái kia thì không có cái gì thật là sợ, thậm chí thì liền hiên viên quyết đều có thể không dùng, cùng bọn hắn thật tốt chơi đùa tốt. 3. Một cái mũi tên tại ta xích long khải lên tách ra năng lượng quang mang, là chấn động tiễn, đáng tiếc không có choáng đứng lại, có điều cũng đánh dụng ta 130.000 khí huyết, cái này cùng tiễn thủ lực công kích tuyệt đối là nhất lưu, đồng thời toàn thân trang bị chí ít nắm giữ 30% trở lên không nhìn phòng ngự hiệu quả, nếu không rất khó đánh dụng 6 chữ số thương tổn. Thân thủ nổ mũi tên, nhìn lấy chạm mặt tới thần ma phá cùng tinh hà phong bạo quang mang, ta đột nhiên dày chiến đạp đất, di động rời đi nguyên địa, vụ băng loạn vũ bên trong, như thiểm điện bay vút đi, dày chiến bạo đạp ở trên vách đá, sao hỏa bắn tung tóe, liên tục hai cái Z chữ tẩu vị tránh né ma pháp cùng dụ bộ chi vong công kích, kiếm phong một vòng, trung điệp đâm về kỵ sĩ Roger khuôn mặt. Đáng chết. Roger phi tốc túi đầu miss rơi ta thương tổn, đồng thời trường mâu đông đường, theo thuẫn bài khe hở ở giữa đâm ra, trực tiếp đánh út về phía ta phần eo đế hải thuẫn múa, bành, một tiếng đẩy ra trường mâu đồng thời, ta ngang di động, bất động thanh sát xuất kiếm. Hiên viên kiếm trực tiếp băng kích tại kỵ sĩ Roger bên cạnh một cái ma kỵ sĩ thánh thuẫn phía trên, thánh thuẫn thuộc về phòng ngự tư thái, bị băng kích một chút, nhất thời cái kia ma kỵ sĩ khí huyết, xoát, một chút rơi một mảng lớn. Mặt đều tử, 7128677. Dù hắn một thân bờ UFF, khí huyết cũng chỉ còn lại có một tia, ta không có chút gì do dự, bước ra như thiểm điện lui lại đồng thời, hiên viên kiếm quét ngang mà ra, tiếng long ngâm trận trận, bàn long hồi toàn bao vây lấy kiếm nhận, hiện ra hình đinh ốc hình dáng bay ra ngoài. Phúc. Một cái to lớn huyết động theo tàn huyết ma kỵ sĩ ở ngực xuyên thấu, đồng thời dựa theo ta dự tính quỹ tích bay ra ngoài. Đem ba cái ma pháp sư, hai cái ca vịnh giả chỗ chỗ xuyên qua, mang ra từng cái vượt qua 5 triệu thương tổn con số, thuần một sắc biểu sát. 3. Phiêu nhiên lăng không nắm chặt lượn vòng mà đến mang huyết kiếm lưỡi đao, ta chậm rãi rơi xuống đất, hời hợt một lần công kích, đánh giết đối phương 6 người, kỵ sĩ kia Roger mặt đều tử, vốn cho là ta muốn giết hắn, lại không nghĩ tới ta chẳng qua là dương đông kích tây, ý đồ chân chính là tìm kiếm một cái khác điều đột phá khẩu, bởi vì đã cảm thấy được, kỵ sĩ Roger trang bị tinh lương, đầy bờ UFF chí ít có 1400 vạn khí huyết, trong thời gian ngắn giết không được, cái kia liền xử lý còn lại. Người chơi, cô lập một mình hắn. Đơn đấu lời nói, ta không e ngại bất luận kẻ nào. Nhìn ta phương hướng, kỵ sĩ Roger kèm chút cắn nát cương nhà, phẫn nộ quát, bị hồi ra hỏa, thế mà đối với chúng ta yếu kém dưới vị trí tay, quá bị hồi, cung tiến thủ, pháp sư, tiếp tục công kích, để bên ngoài người toàn bộ xuống tới, sư thiếu kỵ sĩ ngồi cưới tọa kỵ tiến đến, lôi truy điểm giết, hôm nay bất luận như thế nào, nhất định muốn làm thịt cái này bị hồi ra hỏa. Ta không nói gì, dẫn theo hiên viên kiếm, lại lần nữa xuất kích, giống nhau chiến thuật, giống nhau tẩu vị phương thức, 5 giây về sau, kỵ sĩ Roger bên người lại lần nữa thêm ra 5 bộ thi thể, căn bản là bất lực phòng ngự. Kỵ sĩ Roger mặc dù là anh hùng cờ sĩ người nắm giữ, nhưng là tối đa cũng là nhất lưu người chơi, gặp được như thế nhanh chóng tấn mãnh Z chữ điểm vị trí Z chiến thuật, lại bị thuộc tính áp chế, tốc độ hoàn toàn theo không kịp ta, cái này có loại hữu tâm vô lực cảm giác, căn bản bất lực hành động. Đáng chết. Roger nắm chặt thiết quyền, nhìn xem sau lưng, mười mấy cái sư thiếu kỵ sĩ vừa mới bay lượn tiến đến bất quá, kỵ sĩ Roger không có ý định hiện tại thì động thủ, có thể là cảm thấy người còn chưa đủ nhiều, cứ như vậy động thủ có thể sẽ bị ta giết sạch. Chờ một chút, đều phòng ngự tốt, sư thiếu lôi truy chuẩn bị kỹ càng, hắn đến thì lập tức điểm giết. Đúng. Không chung, mười mấy cái sư thiếu kỵ sĩ đồng loạt múa lưỡi dao sắc bén, từng đạo lôi truy năng lượng ngưng tụ tại kiếm nhận phía trên, đó là tọa kỵ công kích hiệu quả. Ân, sư thiếu thật sự là cái thứ tốt, có thể đánh, có thể chạy còn bay được. Đáng tiếc Trung Quốc khu mạnh nhất kỵ binh là Long Diệu Thiết Kỵ, còn là mặt đất kỵ binh, không chung kỵ binh lời nói cũng là Long Kỵ sĩ, Trung Quốc tam đại bản đồ bên trong không sản xuất sư thiếu, là chúng ta không chung lực lượng nhất đại ngạnh. Thương. Không chờ bọn họ nhân viên đến đông đủ, ta cấp tốc phát động lần thứ 3 tập sát công kích. Bành. Cùng thân trùng tràng ầm vang thôi động thánh thuẫn phòng ngự ma kỵ sĩ hướng lui về phía sau. Đồng thời, tấm tay cũng là liên tiếp thượng cổ phù ấn doanh sát trên không trung sư thiếu kỵ sĩ trên thân, kiếm nhận đốt động liệt diễm, ầm vang quét ra, liệt nhận chạm gào thét mà ra, lăng không đem một đám 65% hai bên khí huyết sư thiếu kỵ sĩ xé thành huyết nhục vỡ vụn tạt bã. Đồng thời, chiến tranh phấn toái phát động, ta quanh người mấy cái ma kỵ sĩ cũng nhao nhao ngã xuống đất. Xích long khải lên mũi tên, ma pháp bắn tung tóe, ta khí huyết cũng đang không ngừng giảm xuống, kiếm nhận quét ngang một vòng, phi thân lui lại, trong nháy mắt thối lui gần 50m, nhìn xa xa, móc ra một cái bình máu, hồi phục khí huyết. Cái này cũng. Kỵ sĩ Roger ngơ ngác đứng ở nơi đó, trợn mắt hốt mồm, tuyệt đối không ngờ rằng ta đối mặt nhiều như vậy mà kỵ sĩ điểm giết vẫn như cũ có thể nhẹ nhõm tự tại giết cái vừa đi vừa về, đồng thời còn thuận tay mang đi mười mấy tên người chơi sinh mệnh. Lão đại giống như, Roger bên người một cái ma kỵ sĩ hạ giọng, ánh mắt trầm thấp, nói, giống như không có đánh à, chết kích trầm xa thuộc tính cùng thao tác đều xa hơn xa chúng ta, chỉ cần hắn tập trung tinh lực tẩu vị né tránh, sư thiếu kỵ sĩ lôi truy điểm giết căn bản liền hắn một bên đều không động tới, cái này đây đối với chúng ta tới nói là một trận thất bại chiến đấu a. Roger quát khẽ một tiếng, im miệng. Còn chưa kết thúc liền không thể mất đi lòng tin, bất kỳ một cao thủ nào đều có một cái thuộc về mình tiết tấu, chỉ cần chúng ta xáo trộn chiết kích trầm xa tiết tấu, chúng ta là có thể đem hắn giết chết ở chỗ này, các ngươi đều nghe kỹ, chiết kích trầm xa là chúng ta tại phương Nam địch nhân lớn nhất, nhất định phải giết chết hắn, nếu không, toàn bộ Bắc Cảnh liên minh người chơi đều không ngẩng đầu được lên, vẹn nạ bi thương đã xoắn ít, ta tuy nhiên xem, thương vẹn nạ cuồng vọng, nhưng là không thể không bội phục, hắn là một cái anh hùng, hiện tại là chúng ta là anh hùng báo thù cơ hội tốt nhất. Vâng, lão đại. Dỗ dơ tại cổ vũ sĩ khí, ta nhàn nhạt nhìn xa xa, cũng không nói gì thêm. Ngoài hang động, sư thiếu kỵ sĩ càng ngày càng nhiều, tiểu tiểu động quật bên trong rất nhanh tụ tập chí ít gần 500 sư thiếu kỵ sĩ, đen nghịt một đám, sư thiếu đều muốn không tăng ra cánh, trên mặt đất cũng chí ít gần 200 người bộ dáng, thật đúng là một lần không nhỏ quân đoàn quyết chiến. Lên. Kỵ sĩ Dỗ dơ dơ lên trường mâu, quát khẽ nói, xông đi lên, làm thịt chết kích chậm xa, vì vẹn nạ bi thương dựa đủ. Ta liên tiếp lui về phía sau, đang suy nghĩ làm như thế nào giải quyết đám người này, đúng lúc này, sau lưng bỗng nhiên một đạo huyền chuyển thân ảnh lướt đến, chính là Lâm Dật Hân, mang theo một cái màu trắng gói nhỏ, trong veo hướng ta cười nói, tiểu lừa đảo, thu thập xong, hết thảy 29 tổ, phát tài rồi. Nói, nàng bỗng nhiên nhìn về phía trước, phát hiện lít nha lít nhít sư thiếu kỵ sĩ bầy, nhất thời giận, làm sao tại sao có thể có nhiều như vậy thất tinh thành người chơi? Trắng, nhiều người như vậy đến khi dễ chúng ta. Cái này cũng khinh người quá đáng. Khen. Mãnh liệt rút ra trạm phong kiếm, tiểu mỹ nữ trước ngực hai ngọn núi chập trùng bất định, khinh người quá đáng. Không thể nhịn, ta cái này bạo tinh khí. Tiểu lừa đảo, cùng ta cùng tiến lên, giết chết bọn họ, bay đi lên. Ta nói, vì cái gì không trực tiếp vô địch trở về thành? Vậy không tốt lắm chơi, giết sạch lại đi. Tốt. Nói thời điểm tốt, ta đã lao ra, đấu khí cương phong cùng huyền giáp gia trì, kiếm nhận dâng lên, hiên viên quyết phát động, 70% khí huyết sát thương đồng thời, Lâm Dật Hân cũng giơ lên trạm phong kiếm, không trung mây đen dày đặc, lôi đỉnh tiệm điện sen lẫn phong bạo, băng nhận tàn phá bừa bãi trong đám người, song trọng công kích, cơ hội tại 5 giây. Lít nha lít nhít sư thiếu kỵ sĩ quân đoàn trong khoảnh khắc tan thành mây khói, vô số toái cốt, tàn chi nhao nhao rơi xuống, thập nhị thần khí. Bên trong hai kiện thần khí chiến thuật phối hợp, há lại những thứ này sư thiếu kỵ sĩ có thể ngăn cản được. Dưới chân giẫm lên lĩnh vực luồng khí xoáy, ta thuận tay một kiếm mang đi kỵ sĩ Roger 5% tan huyết, hắn mở to hai mắt nhìn ta, trong tay trường mâu cũng tuôn ra đến, cách không lĩnh vực lực bắt lấy, trường mâu xoát một tiếng đi vào trong tay của ta, hạ vị thần khí, coi như không tệ bay ra động huyệt, hang động trong đại sảnh, trên không còn có không ít phi hành kỵ sĩ chạy đến. Ta cười to một tiếng, hiên viên kiếm tại hắc ám trong động quật quang mang thay nhau nổi lên, một đường đạp trên xác chết giết tới, Lâm Dật Hân càng là lăng không dẫm lên từng cái rét chữa vị chấm giết tới, cơ hồ mỗi một lần khúc xạ đều có thể mang đi chí ít một cái mạng, công kích này phát ra quá sắc bén. Mấy phút đồng hồ sau, xông ra hắc ám. Trên mặt đất, mấy ngàn hỗn loạn công quốc cùng thất tinh thành người chơi đang đợi chúng ta, đáng tiếc, ta cùng Lâm Dật Hân trực tiếp phóng lên tận trời, nên ngang rời đi chỗ nào còn quản đến bọn hắn, lăng không bóp nát quyển trục về thành, sau một khắc, đã đi vào yên tĩnh tưởng hòa thiên không chi thành, vương giả đô thành ở bên ngoài bảy cái bày ra, bán một hồi trang bị, thẳng đến muốn lúc ăn cơm chiều đợi. Ta xem một chút hảo hữu liệt biểu, Hà Nghệ không online, sau đó hỏi Liên Hân, "Tiểu Hân, Ever người đâu?" "Liên Hân, không biết ta, mấy tiếng trước tiểu lò gặp đây." À, đúng lúc này, trò chơi bên ngoài điện thoại di động kêu, ta trực tiếp trò chơi liên tuyến kết nối, là Mộ Dung Minh Nguyệt thanh âm, "Lục Trần, có chút việc." "Chuyện gì?" Ta hỏi. Ever con mắt ra chút vấn đề. Trong lòng ta run lên, "Nghệ tỷ làm sao? Ngươi về tới trước, được không?" "Tốt." Chương 1594. Đường ốc. Chương 1594, đường ốc. Số lượng tử, 3074. Cùng Lâm Dật Hân nói một tiếng, vội vàng bên dưới, phủ thêm một cái áo khoác, phi tốc đi ra ngoài, khởi động ít 12, nhanh như điện chớp mà đi, đúng lúc gặp tan ca giờ cao điểm, ta trên đường đi lòng nóng như lửa đốt đến phòng làm việc lúc, đã là buổi tối 7 điểm, liền xe cũng không kịp khóa liền vọt vào trong phòng làm việc, đã thấy Bắc Minh Tuyết, Liên Hân, Tâm Nhiên ba cái muội muội ngồi ở đại sảnh ghế sofa bên trong. "Ever làm sao?" Ta vội vàng hỏi. Liên Hân đứng lên, con mắt đỏ ngầu, lão mắt to xảy ra vấn đề. "A, nàng ở đâu?" "Gian phòng." "Ừm." Quay người phóng tới hàng nghệ gian phòng, đẩy cửa vào. Lại trông thấy Mộ Dung Minh Nguyệt ngồi ở giường đầu, hai gã bác sĩ đang kiểm tra, Hà Nghệ cứ như vậy nằm ở trên giường, mở to hai mắt, cặp kia sáng ngời con ngươi phảng phất trong nháy mắt mất đi hướng nói quan huy, hỗn độn mở mịt nhìn về phía trước. "Lục Trần." Mộ Dung Minh Nguyệt quay người nhìn ta. Ta nhanh chóng đi vào bên giường, nắm chặt Hà Nghệ tay, "Ever, ngươi con mắt có thể trông thấy sao?" Hà Nghệ nhấp nhấp môi đỏ, nắm thật chặt ta, cười nói, "Được rồi, không nên quá lo lắng, chỉ là từ nhỏ đã có nhanh mắt mà thôi, đoạn thời gian này, nô tài phát." Mộ Dung Minh Nguyệt gật gật đầu, không nói gì thêm. Một bên thầy thuốc nhìn về phía ta, nói, "Ngươi là người bệnh gia thuộc người nhà?" Ta nói thẳng. Thầy thuốc gật đầu, nói, "Vậy ta cứ việc nói thẳng, loại này nhanh mắt là tiên thiên họ, vô cùng hiếm thấy, lâm sàng xưng là D12 chứng bệnh, ước chừng 10 triệu mắt người bệnh nhân bên trong sẽ có như thế như nhau, thay đổi võng mạc các loại phẫu thuật là vô hiệu, nhất định phải thông qua dược vật tăng dưỡng, chậm rãi tính dưỡng mới có thể trị càng, còn có người bệnh tại an dưỡng trong lúc đó, không đáng thương thương tổn, không thể rơi lệ, nếu không bệnh tình hội làm sâu sắc." Thân thể ta run lên, "Cái này?" Nắm chặt hàng nghệ tay, nhìn lấy nàng một đôi mất đi thần thái đôi mắt, ta tràn ngập ấy nấy, "Nghệ tỷ, thật xin lỗi, là ta không tốt." Hà Nghệ cười khẽ, "Đứng đốc, nói cái gì đó, cái này không liên hệ gì tới ngươi, nhất định là ta đời trước nghiệp chướng, cho nên mới sẽ cái này luân hồi nắm giữ loại này tiên thiên họ chứng bệnh." Ta cười cười, "Vậy ngươi phải gìn giữ tâm tình quá trá, dạng này mới có thể sớm một chút tốt, đúng, ngươi bây giờ có thể nhìn thấy ta bộ dáng sao?" "Một cái mơ hồ bộ dáng." Hà Nghệ vươn tay, tại trên mặt ta nhẹ nhàng chạm đến, cười nói, "Theo khuôn mặt lên phán đoán, đúng là Lục Trần." Ta im lặng, "Ngươi còn có tâm tư nói đùa a?" Mộ Dung Minh Nguyệt ở bên, "Cái này có cái gì, nàng ra hòa này." Lúc này, đông nhiên bên ngoài, ngượng ngùng, vang lên, đầu mùa hè, to lớn hạt mưa rơi vào cửa sổ kiếm thượng, hạ mưa, mà lại là một trận rất gấp gáp mưa to. Bên trái thầy thuốc xem chúng ta, nói, nếu là dạng này, vậy chúng ta liền bắt đầu dùng thuốc. ta gật đầu, ừm. Thầy thuốc móc ra giấy bút, bắt đầu phối dược, nhưng là rất nhanh liền nhíu mày, sau đó lấy điện thoại cầm tay ra gọi điện thoại, cúp điện thoại về sau, hắn mặt ủ mày chau xem chúng ta, nói, có một chuyện nhất định phải nói với các ngươi một chút. D12 chứng bệnh cách điều chế bên trong nhất định phải có một tề đặc hiệu thuốc, tên khoa học nặc đức phở giang xít bột phấn, là một loại vô cùng hiếm có dược tề, Tô Châu đều nhà thuốc đều không có, khoảng cách gần nhất là vô tích kho thuốc, nhưng là kho thuốc nơi đó công tác nhân viên không đủ, mà lại trời đã trời mưa to, cho nên cần chúng ta người ở đây đi lấy thuốc, các ngươi phải chăng ai đi lấy một chút thuốc. Nói, hắn nhìn về phía hàng nghệ bộ dáng, nói, tốt nhất có thể tại 5 giờ bên trong phối dược trị liệu, dạng này hiệu quả trị liệu tốt nhất, giả dụ trì hoãn lời nói, ta lo lắng sẽ ảnh hưởng hiệu quả trị liệu. Ta nhất thời đứng người lên, cho ta vô tích kho thuốc địa chỉ. Ta lập tức đi, nửa giờ vừa đi vừa về mà thôi. Thầy thuốc gật đầu, túi đầu đem địa chỉ viết cho ta. 3. Mộ Dung Minh Nguyệt đông nhiên một phát bắt được cánh tay ta, nói, đừng, ngươi cũng là bệnh nặng hảo, ngươi ở chỗ này bồi EVE, ta đi lấy thuốc tốt. Cánh tay ta vừa dùng lực, cười nói, Minh Nguyệt tỷ ngươi mọ à, chẳng lẽ ngươi cảm giác không thấy cái kia cường kiện hai đầu cơ bắp sao? Ta cũng không có ngươi tưởng tượng yếu ớt như vậy, ha ha, để ta đi, ta có thể vì nghệ tỷ làm sự tình không nhiều, đây là ta nhất định phải đi làm sự tình, các ngươi ngoan ngoãn trong nhà chờ xem, ta đi một lát sẽ trở lại, Tô Châu đến vô tích đường dây này, ta quen. Nhắm mắt lại đều có thể lái xe đi. Mộ Dung Minh Nguyệt im lặng, vậy được rồi, trên đường cẩn thận một chút. Ừm, biết, ta đường cái tiểu vệ sĩ không phải chỉ là hư danh. Ta đi, nhanh đi, khát thổi. Mộ Dung Minh Nguyệt im lặng. Hà Nghệ làm theo cười khẽ, ừm, trên đường cẩn thận. Ta quay người ra khỏi phòng, theo trong đại sảnh Bắc Minh Tuyết, Liên Hân, Tâm Nhiên ba cái muội muội chào hỏi thì xách đem dù theo tiến màn mưa, phi tốc lên xe, khởi động, định hướng dẫn, X12 tại mưa to bên trong bổ sóng trạm biển lao ra. Ra khu vực thành thị, trực tiếp cao hơn nhanh. Trên đường cao tốc xe cộ rất thưa thớt, có lẽ là bởi vì trời mưa đến liên quan quá nhiều, cần tuân trăng sáng cùng Hà Nghệ căn dặn, ta tốc độ không có vượt qua 100 giờ, toàn các loại mở, một đường song tránh khỏi, ước chừng khoảng 50 phút, đến vô tích cái kia dược vật, vội va xuống xe, cây dù đều không có mở ra thì lao ra. Kho thuốc cửa, một cái ước chừng 20 tuổi lên phía dưới công tác nhân viên muội tử thân thể mặc bạch y, trong tay bưng lấy một hộp thuốc, nói, ngươi là Tô Châu người bệnh gia thuộc người nhà a? Ta gật đầu, là ta, đây chính là nặc đức phở răng xít bột phấn thuốc sao? Đúng. Bao nhiêu tiền? Bệnh tính rất gấp, cũng đừng xách tiền, ngươi cầm lấy đi dùng, dù sao loại thuốc này cũng không tính rất đắt. Tốt, cảm ơn ngươi. Ừm, đi thôi, đối. Ta lấy thuốc, vội vàng xoay người, thế nào, còn có chuyện gì? Muội muội nháy mắt mấy cái, nhìn ta chằm chằm mánh liệt nhìn, ngươi làm sao như vậy giống một người? Lục Trần, đúng hay không? Đúng a. Ta chính là. A, muội muội lộn xộn, ta muốn một chương ngươi ký tên có thể chứ? Không muốn, ta về trước đi đưa thuốc, các loại thuốc đến bệnh trừ, ta tự mình về tới tìm ngươi hướng ngươi gửi tới lời cảm ơn. Thật tốt, nói lời giữ lời nha. Ừm. Đem thuốc nhét vào trong ngực trong túi quần, ta bay mau lên xe, khởi động, tiếp tục xông vào màn mưa, chân ga hoành minh phóng tới đường cao tốc phía lối vào, nhất định phải nhanh lên, Hà Nghệ con mắt nhất định phải thuận lợi chữa trị, nếu không ta hội ấy náy cả một đời, nàng vì ta nỗ lực quá nhiều, mà ta lại có thể vì nàng làm sự tình lắc đắc không có mấy. Trên đường đi, hướng dẫn không ngừng nhắc đến tỉnh ta siêu tốc, ta một hồi hạ xuống tốc độ, một hồi lại cũng không biết cảm giác tăng tốc đi lên, được không xoắn xuýt, trên đường đi cơ hồ không có quá nhiều xe, về sau mới biết được, mưa quá lớn, trên đường cao tốc đã phong đường, đồng thời hôm nay không phải cuối tuần, vốn là không có quá nhiều xe cộ. Sắp đến Tô Châu lối ra lúc, ta thân thủ sờ sờ trong ngực thuốc, nhịn không được tâm lý vui mừng, ân, nếu là đặc hiệu thuốc, cái kia Hà Nghệ bệnh cần phải rất nhanh liền có thể tốt đúng lúc này, đồng nhiên toàn thân run lên, một trận cảm giác tê dại cảm giác theo cánh tay bắt đầu lan tràn, ta cơ hồ phản xạ có điều kiện đạp xuống phanh lại, không ổn, thân thể ở thời điểm này ra triệu chứng, đây không phải muốn mạng sao. Vâng, một tiếng sắc nhọn tiếng oanh minh truyền đến, X12 trùng điệp đụng vào cao tốc phía bên phải trụ cầu lên, mà ta cả người cơ hồ đều muốn bị quăng lên. Dây an toàn chăm chú trói chặt ở thân thể, gần tháng 1 năm 10 giật tốc độ va chạm hạ, ta có thể nhìn thấy trên đầu xe mảnh vụn bay lên, xe một đường lăn trượt ra đi, sau một khắc, ta cơ hồ mất đi tất cả lực lượng. Xe tắt lửa, ta toàn thân bất lực, xe cộ lực va đập không nói đến, thân thể không có dấu hiệu nào phát bệnh, chứng minh Tử Ninh đưa tới cho ta ức chế tề không có hoàn toàn đưa đến hiệu dụng, trong cơ thể ta băng phiến dù sao muốn xa xa hung mãnh tại Lâm Giật thân thể nội. 333. Thân thể nghiêng, theo thân xe bên trong trượt rơi xuống đất, nước mưa không ngừng rơi xuống nước ở trên mặt, ta ngoài ý muốn biết còn rõ ràng. Nhìn lấy phía sau xe cộ không ngừng lái tới gần, lại gào thét mà ra, không có người tới cứu viện, cũng không có người ngừng chân. Trong ngực điện thoại di động tốt tốt tốt vang, ra sức đi móc ra, cánh tay lại nâng không nổi lực lượng đến, ba, một tiếng, điện thoại di động rơi xuống đất, ta thuận thế dùng ngón tay ấn nút tiếp nghe, lại nghe không đến bất luận cái gì thanh âm, tiếng mưa rơi quá lớn, đồng thời, vài giây đồng hồ về sau, điện thoại di động, phốc phốc, toát ra một tia sao hỏa, tại nước mưa bên trong bị cháy hỏng. Yên tĩnh nằm ở nơi đó, ý thức dần dần mơ hồ. Ta muốn khóc, lại khóc không được. Thân thể không có một chút sức lực, đây không phải tông xe phản ứng, đây là băng phiến đang dần dần lan tràn khống chế ta toàn bộ thân thể. Cũng không biết qua bao lâu, một trận sắc nhọn tiếng thắng xe ở bên người vang lên, một cỗ màu đen lạm bùa hựa y nhì nghịch đạo mà đi, đột nhiên một cái phanh lại quay đầu, đứng ở X12 thi thể phía sau. Ta ngoại ý muốn biết mấy cái có lẽ đã mơ hồ, lại có người nâng lên đầu ta, đem ta ôm vào trong ngực, để cho ta cảm nhận được một tia ấm áp. Ngẩng đầu nhìn lại, Mộ Dung Minh Nguyệt một thân màu cà phê kiểu nữ chế phục đã bị nước mưa ướt nhẹp, trên khuôn mặt của nàng mang theo nước mưa cùng nước mắt, ôm ta, khóc lớn tiếng lấy, "Lục Trần, ngươi làm sao?" Ta ra sức giơ cánh tay lên, vì nàng lau nước mắt, "Minh Nguyệt tỷ, ta không sao ta." "Đừng nói." Mộ Dung Minh Nguyệt khóc đến nước mắt như mưa, "Ta mang ngươi về nhà, ta mang ngươi về nhà. Mộ Dung Minh Nguyệt khí lực cũng không lớn, qua rất lâu mới đem ta đưa đến trong xe, giúp ta giúp thật an toàn mang, sau đó chính mình cũng tới xe, nhìn ta bộ dáng, nàng gục trên tay lái khóc giống không thôi, thân thể run rẩy. Ta cảm giác được thân thể dần dần có một ít khí lực, duỗi tay vịn cánh tay nàng, Minh Nguyệt tỷ, đừng khóc, ngươi làm sao không có cái gì đại sự, cũng là một cái sự cố nhỏ mà thôi, ngươi cũng khóc thành bộ dáng gì? Mộ Dung Minh Nguyệt quay người, nhìn ta, nước mắt tràn mi mà ra, ta không thể tiếp nhận, ta không thể tiếp nhận cái kia một tay chống lên cổ kiếm người, cái kia một tay cứu vãn Trung Quốc chiến khu người, cái kia sẽ cùng ta mở câu đùa tục trò cười người, vì sao lại đột nhiên suy yếu thành dạng này? Ta bất lực nằm tại tay lái phụ lên, con mắt đỏ lên kém chút cũng khóc lên, chỉ là thản nhiên nói, không có chuyện, ta liền xem như suy yếu, cũng sẽ bồi tiếp các ngươi, đi đến ta điểm cuối cuộc đời. Mộ Dung Minh Nguyệt nhìn ta, đột nhiên nhào vào ta trong ngực, khóc lớn tiếng lấy, đứng ốc, chương 1595. Rời đi. Chương 1595, rời đi. Số lượng tử, 3137. Qua hồi lâu, ta vô Mộ Dung Minh Nguyệt bả vai, nói, chữa tình hoàn tất, lái xe đi Nghệ Tỷ vẫn chờ dùng thuốc đâu, thầy thuốc nói 5 tiếng đồng hồ bên trong dùng thuốc, cái này đều 3 giờ. Mộ Dung Minh Nguyệt vịn tay sát, khuôn mặt thoát ly mặt ta trứng, con mắt đỏ ngầu, ừm. Lạm bùa hựa ý nhỉ tiếng gầm gừ vang lên, đồng thời ta cũng nhìn thấy kính chắn gió lên một đạo thật sâu dấu vết, nhịn không được hỏi, Minh Nguyệt tỷ, ngươi nghịch hướng được lái qua xem ra, là phá tan chướng ngại vật trên đường, đúng không? Ra sức ca. Mộ Dung Minh Nguyệt liếc ta liếc một chút, có chút thú hoán, gọi điện thoại cho ngươi, đột nhiên thì trò chuyện gián đoạn, mà lại ta nghe một chút đến không bình thường thanh âm, liền biết ngươi khẳng định trên đường xảy ra chuyện, ta chỗ nào còn có thể quản được nhiều như vậy. Chỉ có thể đột phá phòng tuyến tới, may mắn trên đường xe không nhiều, không phải vậy ta cũng không biết làm sao bây giờ, vừa rồi có mấy chiếc xe kém chút thì đụng vào, hù chết ta. Ta nhếch miệng, chờ lấy thu về và hủy bằng lái đi. Không có việc gì, ta ở bên kia có người. Xoa. Trở lại phòng làm việc thời điểm, ta cùng Mộ Dung Minh Nguyệt ướt sũng đi vào, Bác Minh Tuyết tiến lên đón, "Kaka, ngươi không sao chứ? Làm sao toàn thân đều ở ướt, trên trán còn có máu ứ đọng?" Ta lắc đầu cười cười, "Không có việc gì, tông xe mà thôi. Ngươi ít 12 đâu. Báo hỏng, lát nữa đổi phe ra gì?" Trực tiếp đi vào hàng nghệ gian phòng, từ trong ngực móc ra dược tề, may mắn cái này còn không có làm hư, thầy thuốc còn lại mấy cái thuốc đã đưa tới, tại chỗ phối hợp dùng thuốc. Hàng nghệ nhìn không thấy chúng ta cụ thể bộ dáng, chỉ là hỏi, "Trăng sáng, Lục Trần trên đường không có sao chứ?" Mộ Dung Minh Nguyệt sợ nàng lo lắng, liền nói, "Ừm, hơi trì hoãn một chút, đây không phải cùng hắn đồng thời trở về à?" "Ừm, không có việc gì liền tốt, ta vừa rồi một mực nhịp tim đập rất nhanh, có loại dự cảm bất tưởng." "Là ngươi suy nghĩ nhiều." "Tốt ta, là ta suy nghĩ nhiều." Ban đêm, mưa to dừng lại, một vầng minh nguyệt không trùng treo trên cao, phảng phất là bị nước mưa rửa sạch, phá lệ tinh khiết. Hà Nghệ gian phòng, ta ngồi ở giường đầu đổi tiếp nàng. "Đem giày thoát lên." Hà Nghệ bỗng nhiên nói một câu. Ta từ từ đem giày thoát, đem chân bỏ vào trong chăn, Hà Nghệ lập tức ôm lấy ta, đem khuôn mặt dán tại ta cái cổ ở giữa, ấm áp hô hấp có chút nữa, nhưng lại dị thường khiến người ta hưởng thụ. Giờ khắc này yên tĩnh, không biết còn có thể tiếp tục bao lâu, ta ôm trong ngực nàng, tâm lý cảm xúc nổ ngang. "Nghệ tỷ, có cái sự tình muốn nói với ngươi." Qua nửa ngày, ta mới nói một câu. Hà Nghệ ngẩng đầu nhìn ta, "Ừm, chuyện gì?" "Vì phối hợp trị liệu, ta muốn ra nước ngoài một chuyến, các loại khỏi hẳn trở lại." Nói dối thời điểm, cánh tay ta đều có chút run rẩy, đã từng hứa hẹn qua vĩnh viễn sẽ không lừa nàng, nhưng là bây giờ, ta cuối cùng vẫn là muốn gạt nàng một lần. Hà Nghệ kinh ngạc, nói khẽ, "Hả? Vậy ta cũng muốn cùng đi, ta muốn bồi tiếp ngươi." Ta khẽ vuốt nàng ôn nhu tóc dài, cười nói, "Đừng á, ngươi con mắt cũng không thể hoàn toàn thấy rõ đồ vật, lưu tại Tô Châu ngoan ngoãn tinh dưỡng, chờ ta trở lại tốt." Hà Nghệ trầm mặc một hồi, ngẩng đầu nhìn ta, nói, "Mặc dù biết ngươi đang gạt ta, nhưng ta vẫn là lựa chọn tin tưởng, bởi vì ta yêu ngươi." Ta toàn thân run lên, kém chút không có khóc lên. Chăm chú ôm nàng trong ngực, hôn lên nàng môi, Hà Nghệ một dạng ôm thật chặt ta, cứ như vậy ôm nhau cùng một chỗ, chỉ một chút tiếp tục 2 giờ, thẳng đến ta quyết định rời đi đứng tại cạnh giường, nhìn lấy Hà Nghệ, ta thiếu thân thể, hôn nàng môi, cười nói, "Cái kia ngoan ngoãn trong nhà, chờ ta trở lại, ta hứa hẹn ngươi, nhất định sẽ trở về, tuyệt sẽ không thất tín." Hà Nghệ cắn môi đỏ nhìn ta, có lẽ cũng nhìn không rõ, nàng buồn bã nói, "Vậy ta chờ ngươi, giả dụ ngươi bù lại, ta cũng sẽ một mực chờ ngươi, thẳng đến ngươi trở về." "Ừm, yên tâm đi, sẽ không để cho ngươi thất vọng." Ta vỗ vỗ bả vai nàng, giả bộ như nhẹ nhõm bộ dáng đi ra cửa, vừa ra khỏi cửa, nước mắt theo gương mặt thì trượt xuống, vịn vách tường, biết rõ khả năng này là vĩnh biệt, biết rõ khả năng này là một lần cuối cùng nhìn thấy Hà Nghệ, liền muốn như thế rời đi sao? Quay người, nhìn lấy trên giường Hà Nghệ mờ mịt thần thái, ta ngơ ngác đứng ở nơi đó, nước mắt vỡ đê. "Nên đi, cho dù có lưu luyến, cũng không nên tại đêm nay." Quay người, ta đi ra đại sảnh, bên ngoài, Mộ Dung Minh Nguyệt, Liên Hân, Bác Minh Tuyết, Tâm Nhiên 4 người đều đứng ở nơi đó, đây là chúng ta ước định tốt, ngay tại đêm nay, ta hội rời đi nơi này, để Hà Nghệ có một cái tránh thức tính dưỡng hoàn cảnh, ta không thể cũng không nguyện ý để nàng nhìn thấy ta từng ngày suy yếu đi xuống, từng bước một đến gần tử vong, như thế, nàng nhanh mắt khả năng mãi mãi cũng không cách nào khôi phục. "Kaka." Bác Minh Tuyết thanh tú động lòng người đứng ở nơi đó, đột nhiên thì khóc, "Kaka, ngươi nhất định muốn trở về." Ta tấm tay đem nàng ôm vào trong ngực, "Ừm, vì Bác Minh, vì mọi người, ta hội kiên cường còn sống." "Kaka, chúng ta yêu ngươi." "Ta biết." Vung ra Bác Minh Tuyết, ta thân thủ ôm lấy Tâm Nhiên, Tâm Nhiên trợn to một đôi mắt, "Kaka, ngươi muốn đi đâu đây?" "Ta, đi một cái rất xa địa phương." "Kaka lúc nào trở về?" Tâm Nhiên tiếp tục hỏi. Ta nói, "Rất nhanh, một tháng đi, có lẽ sẽ càng nhanh." Tâm Nhiên trong nháy mắt khóc, "Kaka không muốn đi, ngươi đi, ta làm sao bây giờ?" Ta ôm thật chặt Tâm Nhiên, "Ngoan, ta có lỗi với ngươi, về sau Minh Nguyệt tỷ tỷ hội thay thế ta chiếu cố ngươi, không để ý ta hứa hẹn Tâm Nhiên, ta hội dốc hết toàn lực trở về, bởi vì ta cũng muốn bồi tiếp Tâm Nhiên, nhìn ngươi lớn lên, nhìn ngươi lấy chồng. Tâm Nhiên ố ô khóc. Tiểu Hân, ta quay người nhìn lấy Liên Hân, ôm bả vai nàng nói, muốn khóc thì khóc lên, tốt như vậy thủ điểm. Liên Hân hai vai run rẩy, ố ô khóc, ta mới trở về bao lâu, ngươi muốn đi, ca ca ngươi nói còn có thật dài một đoạn đường muốn cùng chúng ta đi, vì cái gì nói chuyện không tính toán gì hết. Ta hội trở về, ta đáp ứng các ngươi. Ta trùng điệp nói một câu, sau đó rời đi Liên Hân, thân thủ nắm ở Mộ Dung Minh Nguyệt vòng eo, cười nói, Minh Nguyệt tỷ, ta muốn đi, hôn một cái không. Mộ Dung Minh Nguyệt không nói gì, chỉ là tới gần ta trong ngực, hai tay ôm lấy ta cái cổ, ngẩng lên khuôn mặt, môi đỏ hôn lên đến, cái lưỡi đinh hương trêu chọc một chút, sau đó buông ra ta, gương mặt bên trên mang theo đỏ ửng, nói, hôn sâu một chút, cũng không có tiếc nuối đi. Ta, tốt ta, lưới hôn qua, ta đi, các ngươi đều phải cẩn thận, chờ ta trở lại. Ừm. Ngồi lên xe, sáng lên mới tinh bịt, là Lâm Vũ ra theo công ty điều gà cho ta, ngồi lên xe, ta một chân ga rời đi, không còn dám lắc nữa, sợ vừa quay đầu lại liền rốt cuộc không muốn đi. Mở ra một cây số, phanh lại tại ven đường dừng lại, lấy điện thoại cầm tay ra, cho Lâm Dật Hân cứ gọi điện thoại, giật giật. Ừm, ngươi làm sao muộn thượng bất thượng dây? Ta thở dài khẩu khí, nói, giật giật, trên người của ta băng phiến, lại lần nữa chuyển biến xấu, ức chế tề vô hiệu. Chuyện gì xảy ra, ngươi nhanh lên trở về. Không. Lâm Dật Hân, ngươi muốn làm gì? Ta nhẹ nói, thân thể ta từng ngày suy yếu đi xuống, từng ngày tiếp cận tử vong, Lưu bác sĩ nói, tại băng phiến chuyển biến xấu hậu kỳ, ta hội dần dần mất đi tất cả cảm giác, dần dần nghe không được thanh âm, không nhìn thấy đồ vật, mất đi cảm giác đau, ta không muốn để cho ngươi nhìn ta chết, ta muốn tìm chỗ an toàn, yên tĩnh chờ lấy, có điều ngươi yên tâm, ta hội mỗi ngày giao ra một cái huyết dịch hàng mẫu cho Ninh Thúc. Giật giật, ta yêu ngươi, ta không muốn ngươi thấy ta xấu xí bộ dáng, cũng không muốn ngươi thấy ta suy yếu bộ dáng, tại ta tốt nhất thời gian bên trong gặp được ngươi, ta không có tiếng nói. Lâm Dật Hân không nói gì, tại điện thoại cái kia một đầu lên tiếng khóc giống. Cúp điện thoại, ta nhổ lấy điện thoại ra thẻ, trực tiếp cắt đứt ném vào thùng rác. Lái xe, thẳng đến cổ kiếm trò chơi khu vực, xa xa, Quỷ Cốc Tử một thân thẳng đứng ở nơi đó, mặt sắc mặt nghiêm trọng. Chậm rãi dừng lại, Quỷ Cốc Tử lên xe. Thế nào, đều chuẩn bị kỹ càng sao? Ta hỏi. Quỷ Cốc Tử gật đầu, "Ừm, ta sẽ không nói cho bất luận kẻ nào ngươi ở chỗ đó, cho dù là 13K cùng đại mụ mụ, Bác Minh cũng sẽ không nói cho, chết kích lão đại, ngươi tính toán đến đâu rồi đây?" Ta trầm ngâm một tiếng, "Đi chết Giang Hàng Châu đi." "Tốt, lên đường đi." "Ừm, ngươi lái xe, ta sợ ta đột nhiên mất đi khí lực." "Tốt." Quỷ Cốc Tử ngồi lên ghế lái, "Bay đi, xe ở trong trời đêm đi nhanh, cao hơn nhanh, rời đi Tô Châu." Ta xem một chút đằng sau ba lô, mấy cái thẻ ngân hàng, mũ trò chơi đều tại, còn có mấy cái chi ức chế tể cùng một nhóm máu dạng bình nhỏ, ân, mặc kệ ta ở đâu, đều hẳn là có thể lưu giữ sống sót ta. Lúc đêm khuya, đến Tô Châu, tiếp tục hướng bắc hành tiến. Tiểu quỷ, rẽ phải đi, phía dưới cao tốc, đi tìm tiểu trấn. Tốt. Trong đêm khuya không có bao nhiêu chạy, chúng ta tại một đầu không tính quá lớn trên đường chậm rãi đi tiến, đi lên phía trước, từng cái cột mốc đường chỉ thị, rẽ phải cổ thành Lâm An xoay trái dê nổi thôn trực hành rau xanh kỷ niệm quán, dư hàng cổ trấn ta chỉ phía trước, nói, tiểu quỷ, chúng ta đi dư hàng cổ trấn. Thế nào? Quỷ Cốc Tử gật đầu, "Ok, lập tức đi tới." Đêm khuya 12 điểm, tại dư hàng trấn một gia đình phía trước dừng lại, không tính quá đại viện rơi, trong viện một khỏa cây thông liễu, ta lái xe đi ra ngoài, dẫn theo ba lô, gõ gõ cửa. Mấy phút đồng hồ sau, một cái ước chừng 50 tuổi thượng hạ trung niên nam tử mở cửa, kinh ngạc nhìn ta, "Tiểu hòa tử, có chuyện gì sao?" Ta khiêm tốn nói, "Đại thúc, ta là theo Tô Châu tới lữ hành khách, muốn tại ngươi nơi này thuê phòng ở một thời gian ngắn có thể sao?" "Chỉ có một mình ta, ngài mỗi ngày cho ta một ngày đồ ăn, ta một tháng trả cho ngươi 5000, thì ở một tháng có thể sao?" Cái này đại thúc ngạc nhiên, nói, ngươi đây là? Ta cười cười, trong nhà ngốc ngán, muốn đổi cái hoàn cảnh. Tốt, ta dù sao nhi tử ta ở bên ngoài làm thuê, một năm nửa năm cũng không về được, ngươi thì ở phòng của hắn đi. Ta ơn đại thúc. Nửa đêm, ngồi tại một cái hoàn cảnh xa lạ bên trong, nhìn lên bầu trời chấm chấm đầy sao, ta run rẩy a khẩu khí. Quỷ Cốc Tử đứng tại ngoài cửa sổ, chết kích lão đại, vậy ta đi, ngươi nhiều cam đoan, ta xế chiều mỗi ngày đều sẽ tới một lần. Ta gật đầu, ừm, ngươi đi khu vực thành thị trước ở một đêm, đừng có lại làm đêm. Biết. Bịt gào thét mà đi, ta thất vọng mất mát. Tính ngồi yên ở đó. Đột nhiên thân thể một trận nóng rực, loại kia xé đau lòng sợ lại tới. Chương 1596. Ngược dòng tìm hiểu qua lại. Chương 1596. Ngược dòng tìm hiểu qua lại. Chữ số 3171. Phồn hoa đầy đất, một đầu phủ lên lá phong trên đường nhỏ, ta từng bước một tiến lên, người mặc trắng non áo sơ mi. Trong rừng cây truyền đến tiếng cười vui, giống nhau hướng nói sung sướng. Lục Trần, Hà Nghệ nhìn ta. Tiểu Lư đảo, Lâm Dật hơn cười, nhỏ bé vẫn như cũ đẹp như vậy. Lý Thừa Phong, đầu trí ngang dương một thân trang phục bình thường nhìn ta, ha ha, huynh đệ. Quỷ Cốc Tử nắm chặt quyền đầu, chết kích lão đại, Đỗ Thập Tam, Á Ma đại, Lục Trần. Ta từng bước một, nện bước nặng nề tốc độ, lại không đuổi theo kịp mọi người thân ảnh, mọi người dần dần từng bước đi đến, theo ta trong tầm mắt biến mất, cũng giống như theo ta sinh mệnh bên trong biến mất, sinh mệnh cuối cùng vẫn là muốn ta một người đến đối mặt hết thảy, mà lại, tựa hồ đây cũng là ta lựa chọn, nếu như muốn đi, chỉ có một người yên tĩnh biến mất. À, đột nhiên theo trong lúc ngủ mơ bừng tỉnh, ta nằm tại dư hàng tiểu trấn cái nào đó sân nhỏ trong phòng, ngẩng đầu nhìn một chút, bên ngoài ánh nắng tươi sáng, cây thông liễu nhánh cây tại cửa sổ chập chờn, chim hót hoa nở động thân thể một cái, lại phát giác toàn thân đều bị ướt đẫm mồ hôi, một đêm này, thật không biết bao nhiêu ác mộng. Bên ngoài, chuyển đến thùng thùng tiếng đập cửa, chủ nhà đại thúc nói, "Tiểu hòa tử, điểm tâm chuẩn bị kỹ càng, ta đưa vào cho ngươi, vẫn là chính ngươi đi ra ăn. Ta chống đỡ lấy thân thể, nói, đại thúc, ta sẽ tự bỏ ra đến. Ừm, tốt, ta thả trong sân. Tốt. Mặc quần áo tử tế, ta xem một chút trong gương chính mình, nói không nên lời tiểu thụy, xuống giường, mang giày xong, lại phát hiện ngay cả mình đi giày đều có chút phí sức, trong thân thể lực lượng phảng phất tại bị một chút xíu rút khô đi vào trước bàn sách, rút máu, hoàn thành huyết dịch hàng mẫu bỏ vào trong thùng, sau đó đi ra cửa, bên ngoài, nắng sớm chiếu xạ tại thẳng trên áo sơ mi, hiện ra nhàn nhạt lộng lẫy, nhưng là tiếp xúc cái này đã lâu ánh sáng mặt trời, lại làm cho ta toàn thân đều có một loại phòng cảm giác, tựa như là lúc trước phát bệnh lúc một dạng, ta đã không thể thừa nhận ánh sáng mặt trời. Trong sân, cây thông liễu hạ, một cái tiểu phương bàn bày đặt ở chỗ đó, trên mặt bàn, một bát nóng hổi mì trứng gà, phía trên tung bay một điểm hành thái, đại thúc bưng bát, ngồi tại trước cổng chính, cười nói, ngươi rời giường thật là đầy đủ mượn, đúng, còn một mực không hỏi ngươi, ngươi tên gì? Ta ngẫm lại, đại thúc, ta gọi Lục Trần, Tô Châu người. Hả? Tuổi còn trẻ tiểu hòa tử, nhìn tựa như là sinh bệnh. Tinh thần có chút đổi phế a. Ta cười cười, ừm, cũng là thân thể thoáng có chút không thoải mái, ta đi qua bệnh viện, thầy thuốc để cho ta thật tốt tính dưỡng là được. Nhanh lên ăn cơm đi, khát lạnh. Tốt. Ngồi xuống, một tô mì chỉ ăn một nửa, ta thì làm sao cũng ăn không trôi, thân thể cơ chế công năng đều đang nhanh chóng thoái hóa lấy, tốc độ này vượt xa ta tưởng tượng ăn xong điểm tâm, trực tiếp trở về phòng, đóng cửa lại, tắm rửa, cũng không có đổi giặt quần áo, mặc nguyên lai một bộ, lát nữa để Quỷ Cốc Tử đi mua tốt, nhìn điện thoại di động, sau đó đặt vào một chương mới thẻ điện thoại, tìm tới Quỷ Cốc Tử dãy số, bấm, ngươi tốt, xin hỏi vị nào? Quỷ Cốc Tử tại đầu bên kia điện thoại hỏi. Ta khụ khụ, tiểu quỷ, là ta, đây là ta dãy số mới, ngươi về Tô Châu. Ừm, trời còn chưa sáng thì về, chiết kích lão đại, ngươi tốt nhất online một chút, để mọi người biết ngươi sau cùng bên dưới ghi chép, dạng này EVE lão đại cùng Bắc Minh các nàng hiểu ý an một số. Biết, tiểu quỷ, còn có một việc, buổi chiều ngươi tới thời điểm, nhiều mua một số y phục, ta không có đổi lấy mặc quần áo. Tốt, ta biết, ta cũng có một chuyện muốn nói với ngươi. Nói đi. Bởi vì chiết kích lão đại ngươi sự tình, Bắc Minh, Liên Hân các nàng tối hôm qua đều không có tham gia VL, Sương Vân phòng làm việc đội ngũ đã rơi vào bại giả tổ. Ngươi có phải hay không buổi tối tiếp tục cùng với các nàng cùng đi đánh VL? Thì từ bỏ như vậy, giống như có chút quá đáng tiếc. Ta lắc đầu, tính toán, ta đã đánh không VL, ngươi cùng Thừa Phong bọn họ cố gắng nhiều hơn đi, cổ kiếm lần này có thể hay không vấn đỉnh, thì xem các ngươi. Quỷ Cốc Tử chân thành nói, chiết kích lão đại ngươi yên tâm, ta sẽ không để cho ngươi thất vọng, nhất định đánh tốt VL, diệt đi tất cả đối thủ, đem vô địch cúp mang về khu vực. Tốt, ta nghỉ ngơi một hồi, ngươi trước mau lên, chú ý nghỉ ngơi. Biết. Nằm ở trên giường, nghiêng đầu xem xét, quả nhiên đầu giường có cái ngút trời số liệu tiếp lời. Công ty game đã sớm đem tuyến đường đưa đến mỗi một nhà mỗi một hộ, theo trong ba lô lấy ra mũ trò chơi liên tiếp lên, online đi xem một chút. Xoát. Xuất hiện tại Thiên Không Chi Thành bên trong, ta một thân đỉnh phong cấp trang bị, tiên tính đứng tại mạo hiểm giả trong tử quán, trung quanh không ngừng có người chơi online, dùng kinh ngạc ánh mắt nhìn ta, đồng thời, rất nhanh, thanh âm nối thành một mảnh, Bác Minh Tuyết, Lâm Dật Hân, Lý Thừa Phong, Đấu Trí Ngang, Dương, Loạn Nguyệt, Tam Sinh Mạch bọn người toàn bộ phát tới tin tức, ta cũng không có từng cái đi xem, tự động hồi phục một câu, ta rất khỏe, cảm ơn mọi người quan tâm. Sau đó đơn độc phân chia, mở ra Lâm Dật Hân bộ đàm, tiểu lừa đảo, Lâm Dật Hân mang theo tiếng khóc. Ta, Dật Dật đừng khóc, kiên cường một điểm, ta hiện tại rất tốt, ta hội mỗi ngày online một lần, để ngươi thấy ta. Lâm Dật Hân tiếng khóc không ngừng, thế nhưng là ta rất nhớ ngươi, ta nên làm cái gì? Ngươi đến ở đâu? Ta cười cười, Dật Dật ngoan, ta tại Giang Nam một cái trấn nhỏ bên trong, trôi qua thẳng thư thái, nơi này hoàn cảnh không tệ, chờ ta lành bệnh về sau, cũng mang ngươi qua đây độ nghỉ phép. Lâm Dật Hân ô ô gật đầu, ngươi nói, ngươi cũng không thể gạt ta. Nhất định phải không thể lừa ngươi, ta lúc nào lừa qua ngươi? Lâm Dật Hân nín khóc mỉm cười, ngươi nếu là không có lừa qua ta, ta hội bảo ngươi tiểu lừa đảo sao? Ách, lại trò chuyện một hồi, đóng lại bộ đàm, sau đó mở ra Bắc Minh Tuyết bộ đàm, Bắc Minh, Kaka, lời nói không ra khỏi miệng, Bắc Minh Tuyết thì khóc, Kaka nhất định muốn không có việc gì, Kaka phải sống trở về gặp ta. Ta, yên tâm đi Bắc Minh, ta hiện tại không có việc gì, rất tốt, hôm nay, nghệ tỷ bệnh tình thế nào? Eve tỷ tỷ con mắt khôi phục được không tệ, hôm nay đã có thể nhìn thấy ta. Ừm, vậy là tốt rồi, ta cười cười, nói tiếp đi. Trong phòng làm việc, Minh Nguyệt tỷ muốn thảo cầm Vũ Lập Phương công ty sự tình, Nghệ tỷ lại sinh bệnh, tâm nhiên còn nhỏ, Tiểu Hân lâu dài ở nước ngoài, cũng không hiểu nhiều lắm trong nước sự tình, toàn bộ phòng làm việc phải nhờ vào Bắc Minh ngươi đến chống lên, kiên cường một điểm, ngươi muốn giống như ca ca, kiên cường chống lên toàn bộ phòng làm việc, chiếu cố tốt Nghệ tỷ cùng Tâm Nhiên, được không? Bắc Minh Tuyết gật đầu, ta biết ca ca ta đều biết, ta hội kiên cường một điểm, ca ca ngươi phải đáp ứng ta, nhất định muốn còn sống, ta không muốn có một ngày liền phát hiện cũng tìm không được nữa ngươi, vĩnh viễn mất đi người bằng dáng. Ta an ủi nói, ừm, yên tâm đi, ta sẽ không. Ta mỗi ngày đều online chí ít một lần, Bắc Minh nhìn xem ta trò chơi số liệu, liền biết sau cùng cách luyến là lúc nào, ta sẽ chứng minh, ta có thể còn sống, sống qua cái này 30 ngày lại nạn, chịu nổi. Ừm, ca ca cố lên, đóng lại bộ đàm, ta lặng yên đến một ít thời gian, khoảng cách băng phiến hoàn toàn phá vỡ thân thể ta, còn có 2-3 ngày, thời gian từng ngày đi qua, cũng không biết ta đến có thể hay không chống qua cuối cùng này 2-3 ngày. 3. Cách mặt đất bay lên, rời đi Thiên Không Chi Thành, trực tiếp từ trên cao đáp xuống, đi hướng Tân Thủ Thôn, mấy phút đồng hồ sau, rơi vào Tân Thủ Thôn phía trước, đứng ở nơi đó. Yên lặng nhìn lấy một đám vừa mới đổi mới đi ra gỗ lìn, còn có một số thai to thỏ loại hình tiểu quái vật, vẫn như cũ còn có tân thủ người chơi tại thể nghiệm trò chơi, từng cái giống như là tuổi trẻ thiếu hiệp mở dạng, chấp kiếm giang hồ, đem từng cái thai to thỏ chạm dưới kiếm. Nên bước tốc độ, dẫm đạp cỏ tươi địa mặc lặng yên đi vào rừng cây, sau đó, tiến về Hàn Băng Cương, đến ta cùng Lâm Dật Hân lần thứ nhất gặp nhau địa phương, hướng nói rõ mồn một trước mắt, thế nhưng là không ai từng nghĩ tới sau cùng thì ra là như vậy kết cục, đứng tại cạnh huyết trì, đây là lúc trước Tâm Nhiên bị Sren giết chết địa phương, cũng là ta cùng Lâm Dật Hân lần thứ nhất gỡ cờ địa phương. 3. Yên lặng quỳ rạp xuống cạnh huyết trì, ta rút ra Hiên Viên kiếm, kiếm nhận đâm vào bùn trong đất, chống đỡ lấy thân thể, một người yên tĩnh quỳ ngồi ở chỗ đó, giống như là đang tìm hiểu những cái kia qua lại năm tháng, lại như là tại một người yên lặng khẩn cầu cứu rỗi. Lật qua bảng đẳng cấp, ta vẫn như cũng là cấp 275 vị thứ nhất, chúc ảnh loạn, kinh thành lạc thần bọn người đẳng cấp đã nhanh muốn đuổi tới, kinh thành lạc thần thăng cấp nhanh nhất, cấp 267 danh liệt vị thứ hai, Lâm Dật Hân, Bác Minh Tuyết, Liên Hân các loại tăng cấp cao thủ làm theo nhận ta ảnh hưởng, tạm thời không có tiến vào top 3, ta cấp 275 thứ nhất khẳng định cũng không giữ được, 2-3 ngày thoáng qua một cái, liền xem như ta có thể chiến thắng bệnh ma, cái này thứ nhất cũng khẳng định. Không phải ta, có điều không quan trọng, đây đều là việc nhỏ, trước bảo trụ mạng nhỏ rồi nói sau đứng người lên, ta đem Ám Nguyệt thành chủ trực tiếp giao lại cho Hà Nghệ, để phòng bất trắc. Sau đó, lại tại trò chơi bản đồ lên phi hành một vòng, ngoan ngoãn trở lại khởi điểm, tại Thiên Không Chi thành bên trong bên dưới. Giữa trưa ăn một bữa cơm, nông trang, vì chiêu đại ta, chủ nhà đại thúc giết một con gà, tại trong tiểu viện bốn bàn vung lên, ba món ăn một món canh, một bình năm lương thuần, cười nói, "Đến, theo đại thúc uống một chung." Ta cười, lập tức ngồi xuống, "Ừm, đại thúc một người uống nhiều không có ý nghĩa, ta cùng ngươi." Chính đổ đầy tiểu, bên ngoài truyền đến tiếng thắng xe, Quỷ Cốc Tử mang theo nhất đại bao đồ vật đi tới, cười nói, "Nha, ta bắt kịp, có thể hay không thêm một đôi đũa?" Đại thúc cười, "Hả, là Lục Trần bằng hữu, vào đi, cùng uống điểm." Quỷ Cốc Tử trung thực không khách khí ngồi xuống, nhìn xem ta khí sắc, nói, "Ước chế tể dùng không có." Ta lắc đầu, "Còn không có, cơm nước xong sôi lại dùng." "Ừm, ta theo Lâm mỹ nữ nơi đó lại cầm hai chi ước chế tể, phía trên có số hiệu, ngươi cũng đừng ngủ dùng." "Biết, ta biết chữ số ả dập." "Tốt." Tay tiểu nóng ruột, nhưng là tại sầu chạy lên nào thời điểm, rượu trắng nhưng lại giống như là tốt nhất thuốc mê, dù sao lời dặn của bác sĩ không để cho ta không uống rượu, cũng không quan trọng, nhân sinh tự cổ thủy vô từ đâu. Vài chén rượu hạ đố, ta cùng Quỷ Cốc Tử đều sắc mặt phiếm hồng, tiếp tục uống, đại thúc cũng vui vẻ, lại cầm một bình, ba người cứ như vậy giữa trưa đem hai bình rượu trắng cho xử lý. Hơn một giờ chiều, đi vào phòng, ta đem một chi ức chế tề dùng về sau, cơ cánh tay một cái, lực lượng khôi phục một số, tuy nhiên trị ngọn không trị gốc, nhưng dù sao cũng so hoàn toàn thuốc thủ vô sách muốn tốt. Chương 1597. Cút mẹ mày đi tận lực. Chương 1597. Cút mẹ mày đi tận lực. Số lượng từ 347. Vù vù. Ngủ một giấc tỉnh, bên ngoài sấm sét vang dội, trời mưa to, đồng thời bên chân chuyển đến như sấm rền tiếng hô, ngẩng đầu nhìn lên, Quỷ Cốc Tử mặc đồ tây ghé vào cuối giường một chân, đang ngủ say, nhìn nhìn thời gian, cũng đã là chạm vào tối, thì nhấc chân đạp Quỷ Cốc Tử một chút, xoa, rời giường, còn ngủ, ngươi hôm nay có trở về hay không Tô Châu? Quỷ Cốc Tử xoa xoa cái mũi, đột nhiên bừng tỉnh, đậu phộng, mấy điểm, bỏ lỡ hôm nay VDL không có. Ta im lặng, không, vấn đề là ngươi mang mũ trò chơi không, hiện tại hướng Tô Châu đuổi, khẳng định là không kịp. Quỷ Cốc Tử cười, may mà ta đã sớm chuẩn bị, mũ trò chơi thì trong xe, cùng đi cầm, sau đó tại tới gần trong trấn tìm tiểu điểm dây là được. Ta gật đầu, ừm, cũng tốt. Nhìn ngoài cửa sổ đen nhánh cùng mưa rào tầm tã, Quỷ Cốc Tử nết miệng, đã nghèo còn gặp cái eo a. Ta trừng trừng mắt, phòng bị rồi sao? Khác vô nghĩa, mưa lớn như vậy, chỉ sợ chủ nhà cũng không cách nào đi mua đồ ăn, đi xem một chút có hay không, dù, chúng ta mang theo chủ nhà đại thúc đi trong trấn tìm tiểu lầu ăn cơm. Tốt. Theo trong nhà tìm ra hai thanh cũ nát cây dù, Quỷ Cốc Tử chạy trước về trên xe, cầm một thanh ô lớn cho ta, đại thúc làm theo đủ kiểu chối từ để chính chúng ta đi ăn, nói hắn một cái nông thôn lao đầu tử không muốn đến bên ngoài chạy, có điều cuối cùng vẫn là bị ta cùng Quỷ Cốc Tử kéo lên xe, chân ga một vang, bị xông vào nhập màn mưa, trực tiếp để tiểu trấn đi lên. Không lâu sau đó, đứng ở một cái cá nhỏ trước quán phương, lên lầu, thì ở đại sảnh một góc ngồi xuống, cũng không có cái gì người, Quỷ Cốc Tử tài đại khí thô, điểm hơn N ăn ngon, đại thúc nhìn trận mắt hốt mồm, sau đó hỏi một câu, "Lục Trần, bằng hữu của ngươi hắn là làm gì?" Ta ngẫm lại, nói, "Hả? Hắn là khoa kỹ công ty nòng cốt, làm mật mã gốc xảo sở cỏ." "Hả? Đó là tuổi trẻ tài cao a. Tiền lương có bao nhiêu a?" Quỷ Cốc Tử có chút xấu hổ, cũng liền 200.000 hai bên đi. Ta nguyết hắn một cái, ý tứ không cần nói cũng biết, ngươi nhà nói ít điểm sẽ chết ta. Quả không phải vậy, đại thúc chân kinh, ngơ ngác ngồi ở chỗ đó, đem Quỷ Cốc Tử kinh động như gặp thiên nhân, lại hỏi, "Cái kia Lục Trần là ngươi đồng sự à?" "Hắn tiền lương hẳn là cũng không ít." Quỷ Cốc Tử nói, "Hả? Hắn là công ty của chúng ta bảo an, tiền lương 2000." Ta trợn mắt một cái, "Đại gia ngươi, chờ ta khôi phục thể lực phải đánh ngươi một chầu không thể." Chính cho chuyện, điện thoại ta bỗng nhiên vang, là từ Ninh dãy số, ta giữa chưa đã đem dãy số đã cho hắn, trực tiếp đan tuyến liên hệ trị liệu sự tình, "Lục Trần, hiện tại còn bận điều sao?" Từ Ninh nói, "Thông thả, Ninh thúc có chuyện gì?" Ta cười hỏi. Từ Ninh nói, "Liên quan tới trị liệu sự tình, California Đại học cũng tham dự lần này nghiên cứu khoa học chính tự, toàn cầu tại sinh vật cơ nhân học lên lớn nhất quyền uy một cái lao học giả tại xế chiều hôm nay nghiên cứu hội thảo thượng thanh sưng, người gen bệnh biến vô cùng phức tạp, đồng thời bọn họ vận dụng không đối với xương phép tính lặp đi lặp lại phân tích, phát hiện bệnh biến một cái quy tắc, thực cũng là không ngừng phá hư vốn có gen cơ cấu, dùng dược vật liệu pháp, mãi mãi cũng không cách nào làm cho ngươi hoàn toàn khôi phục khỏe mạnh." Ta chấn kinh, cái này há không phải liền là nói, ta khẳng định là chịu bỏ tay. "Không." Từ Ninh cười cười, hắn mặt khác đưa ra một cái tư tưởng, muốn tạo ra một máy, trước đó chưa từng có máy móc, sử dụng đệm mạ xạ tuyến đến giết chết trên người ngươi bệnh biến tế bào, đồng thời sử dụng một cái khác máy đến không ngừng chữa trị gen, lệ mạ xạ tuyến duy trì tại 457 lôi mỗi điểm năng lượng ở giữa ba động, cái này tưởng tượng, nắm giữ 40% trở lên xác suất thành công chữa trị ngươi, nhưng là trước đây sách, là muốn hoàn toàn phân tích rơi ngươi băng phiến thể thức. Cái này cần một cái quá trình. Ta hít sâu một hơi, nói, cái này mang ý nghĩa, ta muốn tiếp tục chống nổi một đoạn khắp thời gian dài, đúng hay không Ninh Thúc? Từ Ninh gật đầu, Nguyệt Hằng công ty đã cùng nghiên cứu cơ cấu đạt thành hiệp nghị, khiển trách tháng 4 năm 50 tỷ đô la Mỹ, cần phải để bọn hắn tại thời gian nhanh nhất bên trong hoàn thành phân tích, cho nên chúng ta đều đang cố gắng. Lục Trần ngươi cũng phải thật tốt địa sống sót, một khi băng phiến thể thức phân tích độ hoàn thành đạt tới 100% lệ mạ xạ tuyến ba động quỹ tích thì có thể bắt đầu vận hành. Ta gật đầu cười một tiếng, ừm, ta biết, nhìn, cái này là một chuyện tốt nhi. Đương nhiên là chuyện tốt, ngươi muốn làm, cũng là thật tốt sống sót, trong 3 ngày, Nguyệt Hằng tổng bắt đầu mở 3 lần hội đồng quản trị, mọi người sẽ không để cho ngươi cái này cái trẻ tuổi CEO tráng niên mất sớm. Ha ha, cảm ơn Ninh Thúc. Ừm, một khi nghiên cứu có tân tiến dương, ta sẽ lập tức liên hệ ngươi. Tốt. Cúp điện thoại, một bên, Quỷ Cốc Tử cười, nghe băng phiến nghiên cứu có tân tiến dương. Ta gật đầu, ừm, phải dùng lệ mạ xạ tuyến liệu pháp đến giết chết băng phiến, nói là muốn đạt tới 700 lôi mỗ năng lượng cường độ. Quỷ Cốc Tử nhếch miệng, ta đi, ta nghe nói 700 lôi mỗ có thể trực tiếp giết chết người. Ta cười, đúng vậy à, tại ta trong nhận thức biết cũng là như thế này, giống như có chút hô cha, có điều dù sao đều là muốn vừa chết, cùng chờ chết, không bằng lớn mật thử một chút. Một bên, Đại Thúc nghe được ngộng, tiểu hòa tử, các ngươi đang nói những chuyện gì, ta làm sao nghe không hiểu. Ta không khỏi bật cười, Đại Thúc, không có gì, chúng ta đang nói trong công ty nghiệp vụ. Vậy ngươi không phải bảo an sao? Bảo an còn hiểu những thâm ảo đó đổ vào ta. Cái này ta là phụ trách trông giữ phòng máy bảo an, nhất định phải hiểu một số gia lông. Hả, nguyên lai là dạng này, buổi tối, Quỷ Cốc Tử tại trong trấn mau lẹ trong tiểu điểm ở lại, ta làm theo trở lại Đại Thúc chỗ ở ngồi trong phòng, trên bàn sách trưng bày Quỷ Cốc Tử mang đến cho ta mới tinh laptop, không dây lên mạng, lật nhìn một chút Trung Quốc khu diễn đàn, lại phát hiện một cái hỏa nhiệt tổ kịp thảo luận top lão cao, hơn nữa còn là về chúng ta cổ kiếm, chú ý Lục Trần bệnh nặng, hoặc sẽ chết đi, cổ kiếm đi con đường nào. Nội dung: Tiểu Thiên Vương Lục Trần lần trước quốc chiến bên trong nhất cử chinh phục 4 tòa nhất cấp chủ thành, uy chấn toàn server, nhưng là, ngay tại trận chiến cuối cùng bên trong, Lục Trần thân thể phát sinh bệnh biến, truyền thuyết mắc một loại cực kỳ khó giải quyết độc họ chứng bệnh, đồng thời sau đó VL buổi họp báo lên cũng lại lần nữa bệnh phát, Lục Trần là thời đại tiêu chí, là Trung Quốc khu người cầm quân, chúng ta tại vì Lục Trần cầu phúc đồng thời, cũng nhìn thấy cổ kiếm tồn tại. Nguy cơ, minh chủ tại thủy nhất phương thời gian dài không có online, thanh thổ thành thanh phong hân vũ, chiến thần vương cùng trước nhiệt thành lệ tàn ngân nhìn chằm chằm, bọn họ tuyên bố muốn san bằng cổ kiếm tổng bộ, cấp 11 thành trì ám nguyệt thành. Tại Lục Trần không tại thời gian bên trong, truyền thuyết trung dũng giả, Quỷ Cốc Tử bọn người phải chăng có thể giữ vững cổ kiếm vinh dự. Sau đó, cũng là liên tiếp hồi phục gián, lầu 1, người chơi ruộng chính, vì Tiểu Thiên Vương cầu phúc, nguyện sớm nói khôi phục. Tầng 2, người chơi tinh lịch yêu yêu, yêu nhất Tiểu Thiên Vương, nguyện đến bình an. Lầu 3, người chơi chiến thiên, cổ kiếm là Trung Quốc khu vương giả, vĩnh viễn không bao giờ vỡ lạc. Tầng 4, người chơi tam sinh mạch, yêu nhất Lục Trần. Tầng 5, người chơi mân tôi thứ, tuy nhiên đã từng là đối thủ, nhưng hay là hy vọng Lục Trần có thể sớm nói khôi phục. Nhìn màn ảnh, ta không nhịn được cười một tiếng. Chúng ta trước đó mấy trận quốc chiến quả nhiên không có uổng phí đánh, cổ kiếm hồn mộng tại Trung Quốc khu hy vọng đã coi như là như nói chính giữa, dù cho là ta cùng hàng nghệ đều thời gian dài không để ý tới chiều chính tình huống dưới, chiến thiên minh, trúc long các loại công hội đều không có đối Trung Quốc lại có cái gì ngấp nghé, có lẽ, làm thanh thổ thành, trước nhật thành đại quân lần nữa vượt biển đến công kích ám nguyệt thành thời điểm. Trúc long cùng chiến thiên minh cũng sẽ cùng chúng ta chung cùng tiến lùi đồng thời, chúng ta còn có 1000 đầu ám hắc cốt long đến chấn thủ trụ sở, coi như chiến thần vương, thanh phong hân vũ thật đến, cũng chưa chắc có thể ngăn cản được long tức phong mang. Lại nhìn liên quan tới VL đấu vòng loại, đã tiến hành rất nhiều vòng, như là trong dự tưởng, Chiến Thiên Minh, Trúc Long, Liệt Diễm Hồng Thần, Tuyết Ngân Sam các loại công hội chủ lực đội ngũ đều thuận lợi từng bậc tấn cấp, chỉ có cổ kiếm đội chủ nhà ngoài dự liệu không có dự thi, rơi vào bại giả tổ, có lẽ cũng liền vô duyên lần này VL chung kết, bất quá ngay cả hơn, Bắc Minh Tuyết mấy cái muội muội tâm tình đều bởi vì ta mà khá thấp rơi, các nàng từ bỏ VL cũng là trong dự liệu sự tình. Trong diễn đàn, một người cho ta phát tới một đầu tư tin, đến từ Tam Sinh Mạch, vô cùng ngắn gọn một câu, Lục Trần, chính như ngươi nói, chí khí đã thủ, dù chết không tiếc. Người sống được xinh đẹp, sinh như hạ hoa chói lọi, chết như thu diệp tinh mỹ, người vĩnh viễn là chúng ta Tiểu Thiên Vương. Ta không nhịn được cười một tiếng, cho Tam Sinh Mạch hồi phục một đầu, cảm ơn Mạch Mạch, thật tốt đánh VL trận đấu đi, nhất định muốn tiến vào bắt cường a, ta xem trọng ngươi. Sau đó, online. Xuất. Xuất hiện tại Thiên Không Chi Thành, một thân trang bị hiện ra trong suốt lộng lẫy, nhìn xem còn có liệt biểu, nên tại đều tại, ta thì cho Lý Thừa Phong phát đi một cái tin tức, Thừa Phong, bận điều sao? Lý Thừa Phong, thông thả, ngươi có thể tính online, thân thể được chứ? Ta cười cười, rất tốt, thông thả liền đến Ám Nguyệt Thành thành trấn trong đại sảnh. Ta chờ ngươi. Tốt. Dẫn đầu truyền tống đi qua, bay vào đại sảnh, tại thành chủ ngai vàng bên cạnh đứng đấy, vài giây đồng hồ về sau, Lý Thừa Phong dẫn theo thanh phong kích cũng xông tới, một thân bộ giáp màu bạc, đẹp trai đến kinh người. Thế nào, chuyện gì? Lý Thừa Phong cười nói. Ta dương dương trong tay hiên viên kiếm, nói, ta đánh không lần này VL, chuyện này, ngươi hẳn phải biết ta. Ừm, ta biết. Thừa Phong. Ta đột nhiên thật sâu liếc hắn một cái, hỏi, nói thực cho ngươi biết ta, ngươi đối chúc ảnh loạn, còn như vậy hẳn sao? Lý Thừa Phong sững sờ, ngươi hỏi cái này? Nói thực cho ngươi biết ta là được. Tốt ta, Lý Thừa Phong đặt mông ngồi tại khô lâu trên thềm đá, lẩm bẩm nói thật, lúc trước ta hận không thể có thể làm thịt hắn, nhưng là hiện tại, ta nghĩ kỹ nhiều, cũng nghĩ rất lâu, hết thể nhân quả cho phép, liên quan tới chuyện kia cũng không thể toàn bộ quái trúc ảnh loạn, nhưng là duy trì có một chuyện ta vẫn như cũ kiên trì. Đánh bại hắn? Ta hỏi. Lý Thừa Phong trong ánh mắt đốt phát cáo diễm, vâng, ta nhất định phải làm cho hắn quỳ gối trước mắt ta. Ta cười cười, như vậy thì lần này VĐL bên trong đi, đánh bại hắn. Ừm. Lý Thừa Phong trọng trọng gật đầu, ta hội dốc hết toàn lực. Giang giác. Ta giỡn xuống Hiên Viên kiếm, gỡ xuống Tiêu Dao Ngâm, Xích Long Khải, Phi Long Hộ Thủ, Chư Thần Thương Hại Dây Chuyền, Thần Liệt Đấu Đồng, Đàng Vân Hoa các loại trang bị, cùng một chỗ đưa tới Lý Thừa Phong trước mặt, nói: "Huynh đệ, những thứ này ta tạm thời không dùng được, cho ngươi đi chinh chiến VĐL, ta cũng chỉ có thể giúp ngươi giúp đến nơi đây, nhất định muốn đánh bại trúc ảnh loạn, đem VĐL chung kết vô địch cúp cho ta mang về đến." Lý Thừa Phong toàn thân run lên, "Lục Trần, ngươi vậy liền cho là vì ta một tháng a. Chờ ta lành bệnh, ta sẽ tìm ngươi muốn trở về, không cho phép bên dưới giả chết." "Tốt." Lý Thừa Phong tiếp qua tất cả trang bị, thay đổi Hiên Viên kiếm, ánh mắt dứt khoát, trầm giọng nói: "Ngươi yên tâm, có thập nhị thần khí đứng đầu, ta nhất định sẽ làm thịt trúc ảnh loạn, ai cũng ngăn cản không ta chiếm lấy mở vở tở cấp bộ." "Ừm, cố lên." "Ta đi uống thuốc." "Tốt, còn sống chờ ta theo chung kết trở về." "Ta tận lực." "Cút mẹ mày đi tận lực, nhất định muốn cho lão tử trở về." Lý Thừa Phong con mắt trong nháy mắt đỏ. Chương 1598. "Chờ ta trở lại." Chương 1598. "Chờ ta trở lại, đại kết cục." Số lượng từ 3133 đến ngược, ngày thứ 17. VĐL thứ 2 mùa giải đấu vòng loại, Liên Hân, Bắc Minh Tuyết, Mộ Dung Minh Nguyệt không hề xuất chiến, cổ kiếm đội chủ nhà chính thức rời đi chiến trường này, đấu vòng loại rơi vào bại giả tổ, sau đó bị đào thải. Lý Thừa Phong, Quỷ Cốc Tử, Đấu Chí Ngang Dương bọn người tạo thành hai đội lại dị thường dũng mãnh, một đường hát vang khải hoàn ca, đặc biệt là Lý Thừa Phong, cơ hồ khó gặp đối thủ, thậm chí tại đấu vòng loại bên trong đụng phải cổ kiếm ba đội, Hồn Quy Chiến Bảo Thần Cốt, Băng Hỏa, Giới Linh bọn người tạo thành đội ngũ, Lý Thừa Phong hai trận liên thắng, bằng vào Hiên Viên kiếm phong mang đánh bại Băng Giữ Hỏa Chi Ca, tình thế không ai có thể ngăn cản đến được, ngày thứ 15 ánh nắng tươi sáng. Bắn ra tại tiểu viện, ta ngồi tại ghế nằm bên trong, lay động nhoáng một cái hưởng thụ cái này buổi chiều, bên người để đó một chén vừa mới pha cà phê, đáng tiếc, cà phê mùi thơm ta đã ngửi không thấy, ngay tại hôm qua, băng phiến ăn mòn hạ, ta mất đi khứu giác cùng vị giác, đến mức rốt cuộc không cảm giác được bất luận cái gì hương khí. Chủ nhà đại thúc đánh lấy cây quạt, nhìn xem thiên, nói, lúc này mới đầu mùa hè, thì nóng thành cái dạng này, Lục Trần, người nhà ngươi làm sao đều không nóng nảy ngươi, một mình ngươi ở bên ngoài thoáng qua một cái cũng là hơn 10 ngày. Ta cười cười, đem cà phê nâng trong tay, nói, bọn họ đều có việc của mình phải bận rộn, ta cũng bất quá là đi ra một kỳ nghỉ mà thôi, cho nên bọn họ cũng không có tìm ta. Hả, nguyên lai là dạng này, giữa trưa ăn chút gì? Nếu không, ta đi mua hai đầu cá trở về đốt một chút, ngươi thúc cá nướng tay nghề thế nhưng là nhất tuyệt ta, từ khi ta lão thái bà kia sau khi đi, cũng chỉ có thể dựa vào chính ta. Được, cái kia vất vả thúc. Không khách khí. Đến ngược, ngày thứ 13. Ta khí lực đã không cách nào dơ lên một cái át chủ bình vạn á giờ, đồng thời, quỷ cốc tử mỗi ngày đưa tới cho ta ức chế tề cũng cơ hồ mất đi hiệu quả, thân thể bệnh biến trình độ càng ngày càng đáng sợ, mà lại cơ hồ tiếp cận mùa hè. Ta cũng không thể lại dùng khăn mặt, lớn lên linh áo sơ mi để che giấu tình huống thân thể bất quá, đại thúc cũng đã nhìn ra ta có vấn đề, chỉ bất quá không hỏi mà thôi, đã ta không muốn nói, chắc hẳn cũng có ta nguyên nhân. Tút tút tút. Chuông điện thoại di động vang lên, ta xem một chút, là Từ Ninh dây số, lập tức kết nối, Ninh thúc, thế nào? Từ Ninh hô hấp dồn dập, nói, ta vừa mới mở xong sẽ, nhận được tin tức mới nhất, tất cả chuyên gia tề tụ California Đại học, đi qua dài đến 9 ngày nỗ lực, người virus gen phân tích độ đạt tới 87.2%, không nên gấp gáp, ngươi muốn kiên trì sử dụng ức chế tề, nhất định phải sống sót, đừng cho mọi người vất vả uổng phí. Mặt khác, ta ngạc nhiên, Ninh thúc, mặt khác cái gì, ngươi nói thẳng, ta có thể chịu được. Từ Ninh nói, mấy ngày nay, mỗi ngày đều có chí ít mấy trăm cái trò chơi người chơi tụ tập tại Nguyệt Hàng Trung Quốc tổng bộ dưới lầu, bọn họ mỗi lúc trời tối đều ở nơi này vì ngươi cầu phúc, chuyện này ngươi cần phải biết. Trong lòng ta ấm áp, cười nói, Ninh thúc, thay ta cảm ơn bọn họ, ta hiện tại thân thể, thật sự là không thể gặp người, thì không tự mình đi. Ừm, ta biết, thân thể ngươi, cụ thể đã chuyển biến xấu tới trình độ nào. Trong lòng ta khổ sở, lẩm bẩm nói, thực con tốt, trước mắt đã cảm giác không đến vị giác cùng khứu giác, thính giác vẫn còn tương đối cao, cảm giác đau cũng tồn tại, thị giác thoáng có chút mơ hồ. Từ Ninh nói, ta biết hôm trước ta đi Tô Châu nhìn qua đại tiểu thư, ngươi một mực chưa từng xuất hiện, nàng rất lợi hại lo lắng ngươi, mỗi ngày đều khóc muốn đi tìm ngươi, thậm chí cái gì? Nàng trước mấy ngày mệnh lệnh tài xế mang nàng đi một lần ra hương ngươi, cảm thấy ngươi khả năng ở nơi đó, nhưng là không có tìm được, một người trong xe khóc rất lâu, cái này đối ngươi cùng hắn, đều là một loại trả tấn. Ta thở sâu, Ninh thúc, ta đều biết nhưng là ta không thể ta lo lắng. Nếu như ta xuất hiện, tâm nhiên nhìn thấy ta bộ dáng, nhất định sẽ bị ta hù đến. Ta biết, ngươi làm được rất đúng. Từ Ninh cười cười, kiên trì sống sót đi, Lục Trần, ngươi là chúng ta kiêu ngạo, nhất định phải sống sót, tâm nhiên cùng Trung Quốc khu đều cần ngươi. Ừm, biết, đến ngược, ngày thứ 9. Một đêm ngủ không được ngon giấc, thể nội phảng phất núi lửa bạo phát một dạng nóng rực, ngày thứ 2 khi tỉnh dậy, ga giường đều đã nhiễm lên vết máu màu tím, ta làn da tầng sinh ra một chút tan tác. Quỷ Cốc Tử vào cửa, nhìn thấy ta bộ dáng, trong nháy mắt thì sụp đổ, nắm quyền đầu, nước mắt thẳng rơi xuống, cũng không nói gì, cầm lấy ức chế tề giúp ta cược sau khi bắn xong, thấp giọng nói, chiết kích lão đại, ngươi còn có thể nghe được sao? Ta gật đầu, có thể nghe được, khác lớn tiếng như vậy. A, hắn quay người, theo trong bọc lấy ra một quyển sách, nói, đây là EVE lão đại để cho ta giao cho ngươi, nàng muốn đi theo ta tới, bị ta cự tuyệt, sau đó nàng thế mà lái xe theo đuôi ta, có điều bị ta tại Ngô Giang đoạn cho vứt bỏ. Ta tiếp nhận quyển sách này, trang địa trắng như tuyết, phía trên rõ ràng in sinh như hạ hoa, lật ra, trang tên sách lên là bút mực viết tuyển xuất sắc tiểu chữ, cái này là hàng nghệ chữ viết, một hàng chữ vô cùng tú mỹ, sinh như hạ hoa chói lọi, chết ngược thu diệp tính mỹ, nhưng mà mùa hè chưa đi qua, có thể nào tùy tiện rời đi. Lục Trần, chúng ta chờ ngươi trở về. Khép sách lại trang, ta vẫn ngồi ở chỗ đó, tâm lý cảm xúc ngổn ngang. Quỷ cốc tử thân thủ vỗ vỗ bả vai ta, nói, ngươi nhớ nàng sao? Thân thể ta run nhẹ nhẹ, nắm chặt quyền đầu, nước mắt tại trong hốc mắt xoay quanh, nói không nghĩ, đó là giả, từ năm trước bắt đầu, ta thì không hề rời đi nàng lâu như vậy qua, rất nhiều cảm tình, chỉ có tại sắp chết đi thời điểm, mới có thể phát giác chân quý như vậy, ta chỉ hận ta lúc đầu không có thật tốt yêu nàng, không để cho nàng cảm giác được ta đến cỡ nào yêu nàng. Quỷ cốc tử cười cười, chết kích lão đại, ngươi còn có cơ hội, thật tốt sống sót, đếm ngược không phải lấy mạng phụ, trong mắt của ta, đếm ngược càng ngày càng gần, lại tương đương băng phiến phân tích tiến trình càng ngày càng tiếp cận hoàn thành. Một khi phân tích độ đạt tới 100%, ta tin tưởng toàn cầu nhiều chuyên gia như vậy là có thể để ngươi hoàn toàn khỏi hẳn. Dù sao, ở trong đó rất nhiều chuyên gia đều là cầm qua Nobel, còn có người đều trải qua thét anh. Ta gật đầu, ừm, ta biết, ta đều biết tiểu quỷ, ngươi cùng thừa phòng, loạn nguyệt bọn họ VL hành trình thế nào, cái này đã tiếp cận sau cùng à? Ừm, vẫn còn tương đối thuận lợi, đụng phải một số cước tay đối tay, nhưng là không có chí mạng nguy hiểm. Lý tiểu tử đổi lấy ngươi trang bị về sau, 1-7 giây liền có thể chiến thắng băng giữ hỏa chi ca, cái này đã rất lợi hại, nói rõ vấn đề. Hiện tại hắn mong đợi nhất đại khái cũng là Trung Quốc khu chung kết, có thể đánh bại Trúc Ảnh Loạn, đây mới là hắn muốn làm nhất sự tình. Ta cười cười, ừm ân, đây cũng là ta muốn nhìn nhất đến sự tình, chỉ có đánh bại Trúc Ảnh Loạn, Thừa Phong mới có thể hoàn toàn siêu việt chính mình, liền như là ta lúc đầu mở dạng. Ừ, đến ngược, ngày thứ 5 ánh mắt cuối cùng từ mơ hồ biến thành hoàn toàn u ám, trước mắt cơ hồ không nhìn thấy thứ gì. Một mực các loại đến hơn 4 giờ chiều, Quỷ Cốc Tử rốt cuộc tới. Chết kích lão đại, ngươi con mắt, vừa nhìn thấy ta bộ dáng, Quỷ Cốc Tử thì khóc, ngươi thật đã nhìn không thấy sao? Ta tay vịn thành ghế, khẽ cười nói, được rồi, khóc cái gì, ta nhìn không thấy ngươi thì nhìn không thấy ngươi đi, cũng không phải cái gì bao lớn không sự tình, hôm nay còn có ức chế tề sao? Không, thầy thuốc nói, hiện tại ức chế tề đã hoàn toàn mất đi hiệu dụng. Mẹ kiếp, nước Mỹ bên kia đến là chuyện gì xảy ra, làm sao đều lúc này, còn không có gì tiến triển. Ta, không nên gấp gáp, chờ một chút. Chỉ có 5 ngày thời gian, thân thể ngươi đều đã dạng này, còn chờ cái gì a? Đừng nói, tiểu quỷ, ngươi trở về đi, ta muốn yên lặng một chút, đã ức chế tề đã vô hiệu, mấy ngày kế tiếp ngươi đều không cần tới, đại thúc có thể chiếu cố ta. Quỷ Cốc Tử gấp, ta sao có thể không đến? Ta nhẹ giọng quát, khắc di di vạn vạn, để ngươi đừng tới đây, ngươi thì đừng tới đây, ngươi qua đây có thể cứu được ta sao? An tâm theo Thừa Phong đi đánh VL, đó mới là ngươi phải làm sự tình, dù cho ta chết thật, cổ kiếm hồn mộng lá cờ này cũng muốn ngươi cùng Thừa Phong tiếp tục nâng đi xuống, đừng quên chúng ta lúc trước minh ước, sinh mệnh có cuối rừng, mộng tưởng không có kết thúc, sau khi ta chết, có lẽ ta con mẹ nó sẽ còn sống ở trong lòng các ngươi. Quỷ Cốc Tử khóc mắng, người nào con mẹ nó muốn ngươi sống ở trong lòng chúng ta tâm lý chỉ có thể sống mỹ nữ, ngươi con mẹ nó cho ta chân chân thực thực sống ở chúng ta trước mắt là được. Mẹ kiếp, chết kích lão đại, ngươi khác để cho chúng ta thất vọng, các huynh đệ đều đang đợi ngươi trở về. Ta vô vô bả vai hắn, tốt, trở về đi, ta nhận lời các ngươi, nhất định sẽ còn sống trở về, theo mọi người tiếp tục chiến thiên túng. Ừ. Quỷ Cốc Tử lưu luyến không rời đi, đẩy cửa mà đi, sau 10 phút ta mới nghe được bị phát động thanh âm đến ngược, ngày thứ 3. Thân thể tiếp cận sụp đổ, ngồi tại dưới bóng cây, ta lại không cảm giác được luồng gió mát thổi qua gương mặt ý lạnh, cũng cảm giác không thấy ánh sáng mặt trời tổn thương da thịt cảm giác đau, hai mắt tiếp cận hoàn toàn mù, chỉ có thể nhìn thấy một chút lờ mờ. Sinh mệnh sau cùng năng lượng chính đang chậm rãi theo trong thân thể bốc ra, ta nhắm mắt lại, đột nhiên rất muốn khóc, có lẽ dạng này yên tĩnh rời đi cái thế giới này, đối với ta cùng đối bọn hắn tới nói đều là chuyện tốt. Nhưng là ta còn có không muốn xa rời, Lâm Dật Hân, Hà Nghệ, Bác Minh Tuyết, Tâm Nhiên, Liên Hân, Mộ Dung Minh Nguyệt, còn có Lý Thừa Phong, Quỷ Cốc Tử, Đỗ Thập Tam bọn họ dứt bỏ không ngừng. 3. Cánh tay không tự chủ được thấp rũ xuống, chậm rãi nện ở ghế nằm một bên rễ cây già lên, mấy cái cánh lá non trên mu bàn tay vớt ve, ta cũng rốt cuộc để không nổi khí lực giơ tay lên. Cứ như vậy kết thúc ca. Ta đột nhiên muốn khóc, nước mắt theo gương mặt quần quần xuống đúng lúc này, đột nhiên phía trước đại môn, kẹt kẹt, một tiếng mở ra, có lẽ là đại thúc trở về à. Đột nhiên, ta rủ xuống rơi xuống đất tay bị nâng lên, ta mở mịt mở to mắt, nỗ lực đi xem là ai, lại hoàn toàn thấy không rõ, thì thào nhìn đối phương, ta nói khẽ, ta. 3. Hâm nóng nước mắt rơi vào mu bàn tay ta lên, trước mắt nàng mang theo tiếng khóc, tiểu lừa đảo, hết cho bộ. 2.15 tuyên bố hậu ký bản hoàn tất cả nghĩ, có lẽ mọi người muốn nhìn kết cục đều ở phía sau nhớ bên trong, sau đó chúc mọi người năm mới vui sướng, đối với kết cục này coi như hài lòng a. Đừng đánh mặt, chương 1599, bắt đầu mới. Chương 1599, bắt đầu mới, lời cuối sách. Số lượng từ 2725, trường cuối đẩy ra vết dị loang lổ ngút trời chi môn, cất bước tại đèn lồng màu đỏ hạ, một đống ma pháp quyển trục mất đi lộng lẫy, áo giáp dị xét, kiếm nhận bẻ gãy, đã từng thiếu niên đã không biết người ở phương nào, ngẩng đầu nhìn, trăng sáng lên cao, năm tháng chảy dài rửa sạch bao nhiêu anh hùng chuyện cũ. Ngồi một mình mái hiên nhà đài áo tơi hạ, nước mắt chảy dài, nhân sinh như giấc mộng, nhưng cầu sinh như hạ hoa, chết như thu diệp lời cuối sách đoạn ngắn. 10 ngày sau, Tô Châu. Yên tĩnh trong tiểu viện, thanh phong thổi lất phất màn cửa hơi hơi lắc lư, trắng như tuyết trên giường, Hà Nghệ nằm ở nơi đó, trên ánh mắt được băng gạc, đây là trị liệu ngày cuối cùng. Hoa soạn. Cửa gian phòng đống nhiên mở ra. Hà Nghệ đột nhiên ngồi xuống, trong lòng bàn tay nắm chặt chăn mền, mở to cái miệng nhỏ nhắn, hỏi, Lục Trần, là người sao? Trước cửa, một thân cảnh phục Lý Thừa Phong, trong tay bưng lấy VL thế giới chung kết vô địch quốc, yên tĩnh đứng ở nơi đó. Nghe được Hà Nghệ kêu to về sau, hắn hai vai run rẩy, ô ô khóc lên, giống đứa bé. Xoát. Trong tay cúp trượt rơi xuống đất, Lý Thừa Phong nước mắt như mưa rơi, "Lão đại, là ta, Lý Thừa Phong, Lục Trần còn tại trị liệu bên trong." Hà Nghệ lẩm bẩm nói, "Thừa Phong, ngươi đoạt giải quán quân sao? Ngươi đánh bại Trúc Ảnh Loạn, đúng hay không?" Lý Thừa Phong nhìn trên mặt đất cúp, mang theo tiếng khóc nói, "Không, ta không có trên đời này, VLMV tờ vô địch chỉ có một người, hắn không thể thay thế, hắn là huynh đệ của ta Lục Trần." Dương Châu, Vĩnh An trấn, yên tĩnh bờ sông. Một cỗ Porsche chậm rãi dừng lại, cửa xe mở ra, một vị thiếu nữ xinh đẹp đứng tại bờ sông, nhìn lấy bích quang lăn tăn một mảnh nước sông, khóc nói, "Ca ca cũng là ở chỗ này lớn lên sao?" Sau lưng, hai cái màu đen chế phục bảo tiêu thấp giọng nói, "Đại tiểu thư, trở về, không phải vậy từ tổng muốn trách mắng hai chúng ta." Thiếu nữ lắc đầu, "Không. Ca ca trong cái thế giới kia tìm tới Tâm Nhiên, hắn sẽ không đi xa, trong cái thế giới này, Tâm Nhiên nhất định cũng có thể tìm tới ca ca, ta nhất định sẽ tìm tới." Tô Châu. Cảnh ban đêm đẹp không sao tả xiết, băng lanh trạm xe buýt một bên, Bác Minh Tuyết ngồi ở chỗ đó, không nhúc nhích rụng ra thực sự trên mặt đất hòn đá nhỏ, nàng nhíu lại đôi mi thanh tú, không nói một lời. Liên Hân ở bên, vịn Bác Minh Tuyết bả vai, "Bác Minh, trở về, ngươi cũng không thể một đêm đều không quay về à?" Bác Minh Tuyết im lặng, qua hồi lâu mới nói, "Ta không muốn về phòng làm việc, ta không muốn xem lấy ca ca gian phòng ngây ngốc mà người, ta nếu như ta không nhìn thấy ca ca, ta tình nguyện vĩnh viễn không muốn về tới đó." Liên Hân. Tô Châu, mỗ quán ba đô thập tam mặt mũi tràn đầy uống đến đỏ bừng, giơ tay lên bên trong một cái chén không, hơi ngửa đầu, rất lợi hại tiêu sái, uống một hơi cạn sạch. Quỷ Cốc Tử ở bên, BK, uống ít một chút, tâm lý không thoải mái, nói ngay, "Ta cùng Đấu Chí, Lý tiểu tử đều có thể khuyên ngươi một chút, khắc dấu ở trong lòng." Đỗ Thập Tam cắn răng, nước mắt vừa rơi xuống ở trên bàn, chỉ có Lâm Giật Hân bồi Lục Trần đi nước Mỹ, đến nay cũng không có cái gì tin tức, trong lòng ta rất bất an, ta lo lắng. Lý Thừa Phong nắm một chai bia, ngửa đầu dựa vào ở nơi đó, "Yên tâm đi, cấp nhân thiên tướng, Lục Trần nhất định sẽ không chết." Bên cạnh, một cái mỹ nữ tóc vàng dựa vào Lý Thừa Phong, cười nói, "Soái ca, mời ta uống một chén không?" Lý Thừa Phong thản nhiên nói, "Cách ta xa một chút." Ngút trời, long vực. Xa xa. Nham thạch bên trên, một cái tay đột nhiên leo lên trên đến, đó là một cái cấp 241 tiểu chiến sĩ, nhô đầu ra, cười hắc hắc, "Long vực, ta cuối cùng là gặp lại người chân dung." Hoa. Một trận liệt gió thổi qua, tiểu chiến sĩ đột nhiên lăn xuống núi, kéo dài thanh âm chuyển đến, "Em gái ngươi à, núi góp thổi lớn." Nửa giờ sau, mang huyết thủ trưởng lần nữa trèo lên đỉnh núi, lần này hắn rất có kinh nghiệm xoay người mà lên, trực tiếp vượt qua đỉnh núi, một đường lăn xuống đi, giống như là một cái tuyết cầu. Ba, đột nhiên ngừng, phảng phất đánh tới cái gì, hắn ngẩng đầu nhìn lên, đã thấy một cái mỹ lệ không gì sánh được nữ tử đứng tại long vực bên trong, nhàn nhạt nhìn lấy hắn, "Ngươi cuối cùng là tìm tới nơi này." Tiểu chiến sĩ nắm tay, toàn thân run rẩy, "Băng Băng Lan, ngươi còn nhớ ta không?" Băng Lan gật đầu, "Ừm, nhớ kỹ ngươi, long vực trong tay ngươi bại thành phế tích, ta làm sao lại không nhớ rõ ngươi?" Tiểu chiến sĩ nhếch miệng, "Cái này thật không thể trách ta à? Ta muốn lần nữa trở thành ngươi đệ tử, ta muốn vì long vực hiệu lực." Băng Lan tin giơ tay lên, tấm da dê lại lần nữa bay xuống. Tiểu chiến sĩ bắt lấy trang giấy, quét mắt một vòng, đã tiêu hao 9000 vạn kim tệ cái này. Nước Mỹ, California, ánh sáng mặt trời theo ngoài cửa sổ bắn ra đến trắng loáng trên giường, lười biếng thiếu nữ mở to mắt, một đôi mỹ lệ con ngươi giống như là tinh khiết bảo thạch, nhìn không đến bất luận cái gì nhân gian vân đục, nàng cả người thất thần run dậy một chút, "Ách, ta đây là đang nằm mơ sao?" Ngồi dậy, cái chăn theo bả vai trở xuống, lộ ra một đôi thẳng tắp ngọn núi, mê người đường vòng cung phảng phất làm cho thiên địa vị trí động cho. Nàng nhìn xem bên giường, đột nhiên nhếch miệng lên mỹ lệ đường vòng cung, cười nói, "Xem ra không phải nằm mơ hử, tên đáng ghét, còn nói mình mạnh bao nhiêu, có điều 16 phút đồng hồ thôi ô, làm sao còn có chút đau." Bên giường, một cái xé mở một góc giờ LS túi bọc yên tĩnh nằm ở nơi đó, tắm ánh sáng mặt trời. Long Cốt Sơn Hạ, Thanh Phong Lâm Địa. Trong rừng gõ đất lên, hai tên chưa phi thăng chiến sĩ xa xa tương đối, trên nóc nhấp nô hai cái tên, ID, Thanh Phong Phá ID, "Thư sinh hôm nay không ăn cơm, tên ngươi thật hay à?" Thanh Phong Phá nói. "Thư sinh hôm nay không ăn cơm," khoát khoát tay, "ngươi không hiểu, ta thật vất vả mới đoạt cược đến lại nói, ngươi rốt cuộc quyết định, chúng ta đi giáo huấn một chút tiểu tử kia." Thanh Phong Phá mày kiếm nhíu chặt, "Lục Trần thực lực bây giờ vững vàng tại chúng ta phía trên, ta lo lắng ăn trộm gà bất thành còn mất nắm gạo." "Thư sinh hôm nay không ăn cơm," mỉm cười, "không có việc gì, chúng ta có thể ra ẩm chiêu, sử dụng bẫy dập thuật giết chết hắn, ngươi thao tác tốt, ngươi tê, ta đến bổ đao." Thanh Phong Phá nhíu mày, "Tốt ta, nếu là bại hoàn toàn, ngươi mời ăn cơm." "Không có vấn đề." "Để Hứa Băng mời hai chúng ta cùng một chỗ ăn, dù sao nàng là nhà ngươi thân thích." Thanh Phong Phá. Thanh Phong Lâm, một phương hướng khác. Một khoảng ngàn năm cây già chiếm cư trong rừng, tráng kiện trên cành cây, hai tên đẳng cấp cao người chơi ngồi ở chỗ đó, một cái đầy người khải giáp tiểu chiến sĩ, còn có một cái dẫn theo phong nhận lượn vòng kiếm nhận thiếu nữ. "Không ổn." Tiểu chiến sĩ đột nhiên thả người bay lên, cả người đứng trên không trung, dưới chân khí lưu khuấy động, đưa tay rút ra sau lưng kim sắc lưu ly thần kiếm, tay trái bay xuống, từng đạo đấu khí cương phong xoay quanh tại trên cánh tay, hắn nhìn về phía phương xa, thấp giọng nói, "Ta cảm giác được hai cỗ bị hồi khí tức chính đang áp sát, giật giật ngươi chờ ta một hồi, ta bắt lấy bọn họ, trở lại cùng ngươi." Trên cành cây thiếu nữ gật đầu cười một tiếng, "Ừm, đi nhanh về nhanh, chớ bị khác người xử lý." "Yên tâm, ta rất cường lực." Lợi kiếm bay lên, xoát xoát xoát trên mặt đất ngang dọc lướt qua ra mấy dòng chữ, "Đều vị thiếu hiệp, quyển sách bản hoàn tất, tác giả thần cách một." "Bản hoàn tất cảm nghĩ." "Khụ khụ, bản hoàn tất, ta nói đơn giản hai câu." "Thật rất đơn giản, lần này không phục chế đạo bản thần thoại cùng tung hoành thiên hạ bản hoàn tất cảm nghĩ, bản này thiên hạ vô song, là nguyệt hằng tam bộ khúc sau cùng một bộ có thể nói, là ta chuốt xuống tâm huyết nhiều nhất một bản, đương nhiên, nhiều khi nỗ lực cùng hồi báo đều không phải là thành có quan hệ trực tiếp. Thiên hạ vô song cùng nhau đi tới chịu đủ tranh luận, bị vô số ngang dọc sách mê thoá mạng, đại khái là vào trước là chủ nguyên nhân đi, vô song nhiều lần bị mắng phê đều. Không phải là lá cây còn không dám tranh luận, ta một khi tranh luận thì có người nói ta không tiếp thụ phê bình, làm nhân nạ, làm một cái công chúng tác giả càng khó, sáng tác phía sau là yên lặng lau nước mắt, ta chỉ là tự đủ, bọn nhỏ không hiểu chuyện, tổn thương người khác cũng không biết. Đương nhiên, ta tâm chỗ sâu còn có một thanh âm khác, đi con mẹ nó hài tử, ta không là cha ngươi, lão tử không chịu trách nhiệm luôn chiều ngươi. Cũng bởi vì câu này tâm lời nói, ta không ít theo người mắng nhau qua, đương nhiên mắng nhau cũng là một loại chuyển động cùng nhau, không có gì để nói nhiều đậu đen rau muống tố khổ hoàn tất.